Ân, ta cũng lo lắng vấn đề này. Lá cây hư gật gật đầu, chúng ta đảo không sao cả, nếu là nha đầu bị thương kia đã có thể không hảo. Hồi ta thế giới đi, dù sao chúng ta là không lo trụ địa phương. Công tử Mặc cười cười nói. Lá cây hư xoa xoa tay nói, đừng quên mang lên ta. Yên tâm đi, sẽ không quên ngươi. Công tử Mặc nhìn thoáng qua sư thúc của mình, tuy rằng sư thúc có đôi khi có chút không đàng hoàng, nhưng là mấu chốt thời khắc, hắn khẳng định có thể giúp chính mình xem Linh Nhi. Đoàn người rời đi nước Ngọc Tinh, vừa mới xây lên Đồng Lai Tiên Đảo liền như vậy bị bọn họ từ bỏ. Nghỉ ngơi một ngày về sau, Mộ Dung Ninh mới bắt đầu tìm kiếm khởi thế giới thụ sở bao phủ trong phạm vi không gian tiết điểm, phải biết rằng loại này không gian tiết điểm vẫn là rất khó tìm. Mộ Dung Ninh ngồi ở thế giới thụ đỉnh bắt đầu một tấc mà quét toàn bộ trên địa cầu tình huống, phải biết rằng không gian tiết điểm rất khó tìm, hơn nữa nó cũng có thể là tùy cơ xuất hiện ở chỗ nào đó. Đây chính là một cái tinh tế việc, đặc biệt là Mộ Dung Ninh là lần đầu tiên nhìn quét toàn bộ địa cầu. Này càng cần nữa nàng nghiêm túc cẩn thận mà nắm giữ toàn bộ địa cầu mỗi một tấc không gian. Nay đảo qua xuống dưới, Mộ Dung thà rằng là phát hiện không ít đồ vật, địa cầu ngay trung tâm vị trí có một cái nội hạch, cái này nội hạch cấp bậc rất cao, hơn nữa độ ấm cũng rất cao, cái này làm cho Mộ Dung Ninh cảm thấy địa cầu lúc ban đầu hình thành, chính là từ cái này nội hạch tới hình thành. Mà cái này nội hạch rốt cuộc là như thế nào hình thành, liền khó trụ Mộ Dung Ninh. Bởi vì này nội hạch thoạt nhìn rất giống là yêu thú thú đan, nhưng là nếu thật là yêu thú thú đan, như vậy này chỉ yêu thú cái đầu có thể to lắm. Hơn nữa khủng bố vẫn là lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Mộ Dung Ninh này một tìm tòi liền dùng suốt nửa tháng thời gian, nay nửa tháng nàng ban ngày dùng thần thức quét địa cầu mỗi một tấc thổ địa, buổi tối ở công tử Mặc cưỡng bách hạ, nàng vẫn là ngoan ngoãn mà trở về thành bảo nghỉ ngơi ngủ đi. Tuy rằng hiện tại nàng hiện tại rất dài một đoạn thời gian không ngủ đều không có vấn đề, nhưng là bởi vì trong bụng tiểu bà bối, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường ngủ, liền cùng người thường giống nhau. Mộ Dung Ninh quét biến địa cầu, nhưng là cũng không có phát hiện có bất luận cái gì dị thường địa phương, nàng cảm giác có chút nhục trí, bởi vì nàng nhìn quét tốc độ quá chậm, không chuẩn ở nàng nhìn quét trong quá trình. Kia không gian tiết điểm cũng đã biến hóa phương pháp. Quét hoàn chỉnh cái địa cầu, Mộ Dung Ninh buồn bực mà về tới lâu đài, công tử Mặc nhìn đến nàng trở về liền trực tiếp thu công, nhìn đến nàng biểu tình, công tử Mặc ôm nàng an ủi nói, Ninh Nhi, không gian tiết điểm không phải như vậy hảo phát hiện, có người lợi dụng mấy trăm năm thời gian đi tìm không gian tiết điểm, cho nên ngươi cũng không cần sốt ruột, từ từ tới là được. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, không phải ta muốn từ từ tới, mà là tốc độ căn bản vận lên không được, ta muốn nửa tháng mới có thể tìm tòi địa cầu một lần. Liền như vậy lớn lên thời gian, có không gian tiết điểm. Cũng sớm chạy. Bởi vì đây là ngươi lần đầu tiên tìm tòi A, ngươi lần sau tìm tòi liền sẽ đã biết, tốc độ của ngươi ít nhất sẽ mau một nửa nhi. Công tử Mặc mở miệng bảo đảm nói. Thật sự sẽ nhanh như vậy. Mộ Dung Ninh nghiêng đầu hỏi. Ta bảo đảm, như vậy tổng thành đi. Công tử Mặc nhấc tay bảo đảm nói. Hảo, tin ngươi một lần. Mộ Dung Ninh trên mặt cuối cùng lộ ra nở nụ cười. Mà công tử Mặc ở suy tư chính mình như thế nào có thể tới trên địa cầu bồi Ninh Nhi tìm tòi. Mặc, ngươi suy nghĩ cái gì? Mộ Dung Ninh nhìn đến Mặc như suy tư gì bộ dáng, liền mở miệng hỏi nói. Ta suy nghĩ như thế nào có thể tới trên địa cầu bồi ngươi? Mặc ôm Mộ Dung Ninh ngồi xuống mép giường Nhi. Ta một người có thể. Yên tâm đi. Mộ Dung Ninh mở miệng bảo đảm. Chính là ta liền tưởng bồi ngươi a. Công tử Mặc vẫn là có chút không yên tâm à, tính tính thời gian trong khoảng thời gian này tả phong cái kia lao đại hẳn là mau tới rồi đi. Cái kia ảnh ma quân chủ bình thường chính là một cái thần long thấy đầu không thấy đuôi người, thậm chí liền chính mình sư phó bọn họ đều chưa từng nhìn thấy quá cái kia quân chủ bộ dáng. Mặc, ngươi hiện tại có chút quá độ lo lắng à. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu sau đó mở miệng hỏi công tử Mặc tả phong cùng lục tiêu tình huống. Công tử Mặc tác giảng thuật tả phong cùng lục tiêu chi gian hỗ động, phải biết rằng khoảng thời gian trước bởi vì Mộ Dung Ninh vẫn luôn chuyên chú quét toàn bộ địa cầu tình huống. Hắn không có làm chuyện khác quấy rầy đến nàng. Lần này tả phong cùng lục tiêu liền chiến 15 thiên, phải biết rằng Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ là yêu cầu đồ ăn, bởi vì trước kia không thiếu đồ ăn, bọn họ thu thập lên cũng không nhiều lắm, kết quả hiện tại hồi địa cầu truyền tống trận bị phong bế. Nước Ngọt tinh chủng thực đồ ăn này một mảnh khu vực cũng bị hủy diệt, Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ muốn tìm được đồ ăn liền không phải một việc dễ dàng. Tuy rằng nói lục tiêu trong tay trái cây không ít, nhưng là các nàng hai người hiện tại chính là ăn không quen, lục tiêu lại không nghĩ ủy khuất các nàng hai cái, vì thế liền chiếm lĩnh một mảnh thổ địa tính toán cho các nàng hai cái loại một ít đồ ăn, kết quả bị Tả Phong thuộc hạ cấp phá hủy vài lần, hiện tại bọn họ cũng không có tâm tình lại loại. Lục tiêu trực tiếp tìm Tả Phong khai chiến đi, bất quá bọn họ thuộc hạ đều không có nhúng tay, chính là bọn họ hai người ở đảng kia đánh. Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ trong khoảng thời gian này chỉ có thể tiếp tục gặm đồ ăn nước uống quả. Thần cũng sẽ vì đồ ăn đại chiến A. Mộ Dung Ninh nhịn không được mở miệng nói. Lục tiêu vì nàng cái gì đều chịu làm, chẳng qua hắn cấp nàng quá nhiều, đã không có giá trị. Công tử mặc điếu môi nói. Ngươi đã sớm nhìn ra tới lục tiêu đối nàng có cảm tình. Mộ Dung Ninh tò mò hỏi. Không phải ngốc tử đều có thể nhìn ra tới. Công tử mặc trắng Mộ Dung Ninh liếc mắt một cái. Ta cho rằng ngươi ở cảm tình thượng tựa như đầu gỗ giống nhau đâu. Mộ Dung Ninh nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Ngươi cảm thấy ta giống đầu gỗ sao? Công tử mặc nâng lên nàng cầm tới, ta chỉ là không có gặp được đối người mà thôi. Mộ Dung Ninh chụp bay hắn tay, sau đó vòng lấy hắn eo. Mặc, thực may mắn ta có thể gặp được ngươi. Ta cũng là. Mặc cười, hắn cũng thực thích Ninh Nhi như vậy ôm hắn thẳng đến vĩnh viễn. Lúc này, hắn chú ý một chút sắc trời, mở miệng nói, Ninh Nhi, nên nghỉ ngơi. Kỳ thật ta không ngủ được cũng không gây. Mộ Dung Ninh buồn bực mà nói, vì bảo bối cũng muốn nghỉ ngơi, không phải sao. Công tử mặc liền như vậy nhìn nhìn nàng, Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà chỉ có thể lên giường ngủ, mà công tử mặc cũng ngủ ở nàng bên cạnh. Liền ở hai người vừa mới tiến vào mộng đẹp không lâu, công tử mặc liền thu được Lệ Nguyệt truyền đến tin tức, Mộ Dung Ninh nơi này cũng tỉnh lại. Làm sao vậy? Mộ Dung Ninh ngồi dậy hỏi. Tả Phong chém Mộ Dung Lan một con cánh tay chọc giận lục tiêu. Lục tiêu thuộc hạ trực tiếp đi tiến công Tả Phong doanh địa. Công tử mặc nhướng mày nói. Ách, xem ra lần này nước ngọt tinh khó giữ được. Mộ Dung Ninh nhún vai. Mà lúc này ở nước ngọt tinh thượng, chiến tranh tiến hành thực kịch liệt. Lục tiêu sở hữu thuộc hạ đều xuất động. Đại khái có vạn mấy người, mà Tả Phong ảnh ma còn lại là vô cùng vô tận. Chiến trường là một mảnh hỗn loạn. Tiếng kêu một mảnh, đao quang kiếm ảnh, các thuộc tính pháp thuật mãn thiên phi vũ, có chút dùng đại chiêu nhi cũng sẽ một không cẩn thận phóng đảo người một nhà. Hai bên người đã loạn phân không rõ, khắp nơi thương vong càng là vô số, toàn bộ chiến trường dần dần mà biến thành tu la tràng, tàn chi đoạn tí gì đó rơi xuống đầy đất, cũng có chết đi ảnh ma hoặc là tiên thi thể liền như vậy rơi rụng nơi nơi đều là. Cũng may tham gia chiến đấu này đó ảnh ma hoặc lục tiêu thuộc hạ chỉ là tiên cấp. Nếu tới rồi thần cấp, phòng trường hợp càng thêm thảm thiết đi. Công tử mặc cùng Mộ Dung Ninh bọn họ phi ở cao cao không trung, bọn họ hiện tại cũng không thể phi thấp, bởi vì không trung cũng là chiến trường, toàn bộ trường hợp đặc biệt mà hỗn loạn. Hào luận A. Mộ Dung thả rằng là nhìn đến có một cái ảnh ma phóng đại chiêu thời điểm, không cẩn thận đem chính hắn triệu hồi ra tới ảnh ma đô giết chết. Mà lục tiêu thuộc hạ cũng có không nhỏ sốt ruột người một nhà. Trên chiến trường đao kiếm chính là thật sự không có mắt ta, đặc biệt là loại này đẳng cấp cao tiên hoặc thần, căn bản không thích hợp quần chiến, bởi vì quá dễ dàng ngộ thương rồi, này nhưng cùng trò chơi không giống nhau, có thể thiết trí thành quân đoàn hình thức, nơi này có thể không có gì hình thức, chỉ cần ngươi dùng chính là quần công, bên cạnh liền tính là ngươi nhi tử, cũng sẽ bị ngươi quét đến, pháp thuật chính là so đao. Kiếm lực sát thương càng cường. Loại này đại quy mô đối chiến. Nộ thương tình huống quá nghiêm trọng. Công tử mặc cũng nhịn không được nhíu nhíu mày, xem ra về sau nếu gặp được chiến đấu nói, tốt nhất làm người một nhà đem đối thủ mang khai, chỉ cần phân tán khai, nộ thương tình huống liền sẽ giảm bớt. Hiện tại thoạt nhìn, ít nhất không chung đối chiến những người đó còn không có phát sinh nộ thương tình huống. Có thể hấp thụ kinh nghiệm. Lệ Nguyệt cũng đứng ở công tử bên cạnh quan khán, những người khác bởi vì không biết tin tức, cũng không có ra tới. Không biết nước ngọt tinh có thể hay không chống đỡ bọn họ đại chiến. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, phải biết rằng nước ngọt tinh chính là thực không ổn định. Nói như vậy nói, ta đột nhiên nhớ tới, giống như lần trước lục tiêu cùng Tả Phong chiến đấu đã đem trận pháp phá hủy, sau lại bởi vì chúng ta người không có thượng nước ngọt tinh, cho nên trận pháp cũng liền không có bổ. Lệ Nguyệt lúc này nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu tới. Như vậy nói đến này, nước ngọt tinh tùy thời có khả năng bùng nổ. Mộ Dung Ninh bĩu môi. Không chỉ có như thế, ta phỏng chừng nước ngọt tinh sẽ bởi vì bọn họ đại chiến trước tiên bùng nổ. Công tử Mặc mang theo Mộ Dung Ninh bay đến xa hơn địa phương, Lệ Nguyệt cũng theo sát ở phía sau. Xa như vậy hẳn là có thể đi. Mộ Dung Ninh tuy rằng nói như thế, nhưng là vẫn là có chút hơi hơi lo lắng. Yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Công tử Mặc cười cười an ủi Mộ Dung Ninh, hắn sẽ bảo vệ tốt Ninh Nhi, Lệ Nguyệt, chính ngươi chú ý điểm Nhi. Công tử yên tâm đi. Lệ Nguyệt mỉm cười nói. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, công tử Mặc trực tiếp phong tỏa chính mình thế giới người, không cho phép bọn họ lại đến nước ngọt tinh tới, cái này địa phương quá nguy hiểm. Đột nhiên có một cổ kỳ quái năng lượng lan tràn mở ra, đang ở đánh nhau Tả Phong cùng Lục Tiêu đồng thời cảm giác được không thích hợp nhì, Tả Phong nhanh chóng mà hướng tới không trung thuần di, mà Lục Tiêu tắc mang theo Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ cũng hướng tới không trung thuần di, ở bọn họ mới vừa thuần di một lần, thậm chí đều không có tới kịp thông chi tự mình thuộc hạ thời điểm, toàn bộ nước ngọt tinh anh mà phát ra một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, toàn bộ nước ngọt tinh thế nhưng nổ mạnh, hơn nữa vẫn là từ nước ngọt tinh ở giữa bắt đầu nổ mạnh. Kịch liệt nổ mạnh làm phi ở không trung Mộ Dung Ninh bọn họ đều riêu tam riêu, cũng may có Mặc che chở nàng, đảo cũng không có gì đại sự nhi. Sau đó mấy cái cảm thấy đôi mắt một hoa, sau đó toàn bộ nước ngọt tinh nháy mắt biến thành lớn lớn bé bé hòn đá, nhanh chóng mà phân tán mở ra, công tử Mặc nhanh chóng mà chém ra một cái phòng ngự cháo đem bọn họ ba người hộ lên. Phòng ngự cháo thực kịp thời, chặn những cái đó bay tới hòn đá. Bọn họ hai cái thuộc hạ toàn diện. Lệ Nguyệt nghe rằng, này hai tên giá hỏa vừa rồi hoàn toàn chỉ lo chính mình chạy trốn A. Phải biết rằng này nổ mạnh liền Tả Phong cùng Lục Tiêu đều bị nổ bay đi ra ngoài, tuy rằng bọn họ đã thuấn di một lần, nhưng là vội vàng bên trong khoảng cách cũng không xem như quá xa. Liền tính là như vậy, Lục Tiêu như cũ gắt gao mà ôm Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ không có buông tay. Bởi vì công tử Mặc sớm có phòng bị, Mộ Dung Ninh chính là dọa nhảy dựng, thật không có đã chịu lan đến. Lệ Nguyệt cũng đem chính mình phòng hộ thực hảo. Công tử, bọn họ ở nơi đó. Lệ Nguyệt chỉ vào giữa không trung mấy cái hòn đá nói. Ba người hướng tới cái kia phương hướng đi tới, Tả Phong nằm ở một cái hòn đá thượng, tình huống còn hảo, mà Lục Tiêu tắc hôn mê bất tỉnh, hắn khẩn ôm Mộ Dung Phỉ bị một khối lưu thạch đánh trúng, đã bị mất mạng. Ta đi đánh thức hắn. Lệ Nguyệt lắc lắc đầu, là này hai nữ nhân liên lụy hắn à, cái này Lục Tiêu thế nhưng dùng tình sâu như vậy. Chỉ tiếp cái này làm mà công chúa trước kia căn bản là giống nhìn không tới hắn dường như. Lệ Nguyệt tiến lên đem Lục Tiêu đánh thức, Lục Tiêu nhìn đến đã bị mất mạng Mộ Dung Phỉ, hắn nhìn thoáng qua Tả Phong, trong ánh mắt tràn ngập cứu hận. Bất quá, Lục Tiêu cũng không có lập tức trả thù, mà là đem Mộ Dung Phỉ trong cơ thể thần hồn hỏa tốc mà rút ra, sau đó nhốt đánh vào Mộ Dung Lan trong cơ thể. Mộ Dung Ninh tắc nhíu như mày, cái này Mộ Dung Lan mệnh như thế nào lớn như vậy đâu. Mà Mộ Dung Phỉ mệnh như thế nào như vậy nhẹ đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nữ chủ quan hệ? Nàng cánh tay là bị Tả Phong chém đứt, phỏng chừng gần trong vòng trăm năm, nàng là không có khả năng lại trường ra một cái cánh tay tới. Công tử Mặc nhỏ giọng mà nói. Mộ Dung Ninh giơ giơ lên mi, Tả Phong người này thủ đoạn thật đúng là không ít, này nhất chiêu nhi không tồi, như thế nào không hề chém đứt nàng một chân đâu. Rốt cuộc Lục Tiêu đem sở hữu thần hồn đều nhốt đánh vào Mộ Dung Lan trong cơ thể. Còn không có tới kịp xuyến khẩu khí thời điểm, Mộ Dung Lan liền như vậy từ trong lòng ngực hắn biến mất. Nơi này có không gian tiết điểm. Mộ Dung Ninh hương phấn mà chỉ vào Mộ Dung Lan biến mất địa phương hô. Công tử Mặc ôm Mộ Dung Ninh, một phen giữ chặt Lệ Nguyệt liền như vậy nhào hướng không gian tiết điểm. Lục Tiêu phản ứng lại đây cũng nhào vào không gian tiết điểm. Cách xa nhất Tả Phong không kịp khôi phục chính mình thương thế. Liền như vậy cũng nhào vào không gian tiết điểm giữa. Nháy mắt toàn bộ thế giới yên lặng, không trung còn tràn ngập một cổ mùi máu tươi, một cổ pháp thuật hương vị, hơn nữa một ít tứ tán hòn đá, còn có một ít tàn chi đoạn tí ở không trung phập phền. Chúng nó tựa như mất đi chủ nhân miêu miêu cẩu cẩu giống nhau, khắp nơi len lỏi, phảng phất rốt cuộc tìm không thấy về nhà lộ. Nước ngọt tinh liền như vậy vĩnh viễn mà biến mất. Mà nhất lệnh người kỳ quái chính là Mộ Dung Ninh bọn họ đã từng thành lập kia một cái bồng lai tiên đảo thế nhưng hoàn chỉnh mà bảo tồn xuống dưới. Nó ở không trung khắp nơi len lỏi, phảng phất đang tìm kiếm chính mình thích hợp cơ duyên. Mộ Dung Ninh đây là lần đầu tiên có ý thức xuyên qua thời không đường hầm, bọn họ này một hàng tổng cộng 6 cá nhân, trừ bỏ công tử Mặc, Mộ Dung An Hòa Lệ Nguyệt còn tính chỉnh tề một chút, Lục Tiêu cùng Tả Phong tu vi đều không có hoàn toàn khôi phục. Mà Mộ Dung Lan cụt tay tuy rằng ngừng huyết, nhưng là thoạt nhìn miệng vết thương đặc biệt mà dữ tợn, bọn họ ba cái đều có chút chật vật bất ham. Có công tử Mặc ở bên cạnh giúp Mộ Dung Ninh chống đỡ đường hầm nghịch lưu mãnh liệt đánh sâu vào, Mộ Dung Ninh đảo còn có nhàn rỗi quan sát đến bốn phía phong cảnh, toàn bộ đường hầm bốn phía lưu quang dị thải, đặc biệt mà mỹ lệ, này đó lưu quang nhan sắc thật đúng là xinh đẹp a. Ninh Nhi, xem ra nơi này số ngươi nhất nhàn. Lệ Nguyệt ở bên cạnh cười nói, cũng may bọn họ ba người cùng Tả Phong bọn họ khoảng cách khá xa, bằng không làm mặt khác ba cái nghe được sẽ hộp máu. Lúc này Tả Phong cùng Lục Tiêu ứng phó đường hầm nghịch lưu đánh sâu vào chính là rất cường liệt, hơn nữa Lục Tiêu còn phải bảo hộ Mộ Dung Lan, cho nên đặc biệt mà cố hết sức, như vậy cường lực nghịch lưu kình phong làm cho bọn họ cái gì đều không dành lo. Mà Tả Phong tắc biên ứng phó nghịch lưu kình phong, biên trong lòng ám đạo. Lão đại ta hiện tại cũng không biết chính mình sẽ đi nơi nào, phỏng chừng là đợi không được ngươi. Tả Phong bất đắc dĩ nhưng là cũng không có cách nào, chỉ mong lão đại có thể tính ra bản thân rốt cuộc tới rồi địa phương nào, bằng không nói lần sau gặp mặt liền thật sự không biết sẽ là khi nào. Bất quá hắn chính là thực nghe lão đại nói, quan trọng khẩn mà đi theo Mộ Dung Ninh phía sau. Kiên quyết không thể làm nàng thoát ly chính mình tầm mắt, bằng không liền thật sự không có cách nào giao đãi. Đoàn người cũng không biết đi tới bao lâu, chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng thân không khỏi đã, mà đường hầm nghịch lưu càng ngày càng mạnh mẽ. Gì? Ta cảm giác được một cổ cường đại áp lực, các ngươi cảm giác được không có. Lệ Nguyệt đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại áp lực, nay cổ áp lực mau làm hắn thấu bất quá khí tới. Có điểm áp lực, nhưng là còn có thể thừa nhận, Mặc, ngươi đâu? Mộ Dung Ninh cảm giác được áp lực không tính quá lớn. Nàng biết là bởi vì Mặc giúp nàng đứng vững nguyên nhân. Mặc sở chịu áp lực đã có thể càng cường đại rồi, hắn hiện tại chính là giúp đỡ Mộ Dung Ninh đỉnh rất sở hữu áp lực, hắn thừa nhận áp lực chính là thực trọng, dùng thật lớn sức lực mới nói ra tới một câu, áp lực thật lớn, bất quá ta còn có thể thừa nhận. Mà lúc này, Tả Phong cùng Lục Tiêu còn có Mộ Dung Lan tình huống liền có chút không ổn, bọn họ ba người thừa nhận áp lực chính là rất lớn, Mộ Dung Lan đã lâm vào hôn mê giữa. Mà Tả Phong cùng Lục Tiêu bởi vì lúc trước chiến đấu quá, cho nên áp lực chỉ có thể miễn cưỡng mà đỉnh. Bất quá thực mau bọn họ trước mắt sáng ngời, sáu cá nhân đồng thời mà rớt vào một cái trong sân cốc, nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh nhưng thật ra tuyệt đẹp, chẳng qua sáu cá nhân trừ bỏ công tử Mặc, Mộ Dung An hòa Lệ Nguyệt miễn cưỡng có thể đứng thẳng, những người khác đều đã nằm tới rồi trên mặt đất. Mà Mộ Dung Ninh bọn họ vừa thấy chính mình tu vi, có chút trợn tròn mắt. Bởi vì bọn họ tu vi toàn bộ bị áp chế tới rồi trúc cơ kỳ bộ dáng, Mộ Dung Ninh bọn họ ba người bên trong, phải kể tới Mộ Dung Ninh tu vi cao điểm nhi, là trúc cơ hậu kỳ, mà Lệ Nguyệt tu vi là trúc cơ trung kỳ, công tử Mặc bị áp chế lợi hại, tu vi chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Lục Tiêu cùng Tả Phong đều nằm trên mặt đất, bọn họ hiện tại là có khổ nói không nên lời, trên người thương không có hảo, hiện tại tu vi lại hàng tới rồi trúc cơ sơ kỳ bộ dáng, thương thế tưởng hảo. Phỏng chừng muốn rất khó rất khó. Mộ Dung Lan trên người dị năng thành ba cấp bộ dáng, chẳng qua nàng cụt tay phỏng chừng càng khó tái sinh. Nơi này là địa phương nào? Mộ Dung Ninh dùng thần thức quét một chút chung quanh, nàng hiện tại có thể quét đến phạm vi hữu hạn, nơi này chung quanh phạm vi trăm dặm đều không có dân cư, tất cả đều là sơn. Đem bọn họ đánh thức đi. Công tử Mặc buồn bực mà nói, ta hiện tại vào không được ta thế giới, cũng theo chân bọn họ liên hệ không thượng. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Ninh thử một chút, ta cũng vào không được, gì, bất quá ta nhẫn chữ vật có thể dùng ai? Công tử Mặc nhìn lướt qua chính mình nhẫn, thật đúng là có thể dùng, có thể dùng là được. Lệ Nguyệt cũng thử một chút, công tử, ta cũng vào không được. Ta phỏng chừng bọn họ khả năng cũng ra không được đi. Mộ Dung Ninh thẻ lưỡi, các ngươi có hay không cùng bọn họ nói quá chúng ta đến chỗ nào rồi? Chưa kịp. Công tử Mặc cùng Lệ Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ đều quên mất, cái này phỏng chừng sẽ làm đại gia lo lắng. Thông chi không được cũng chỉ có thể như vậy, dù sao chúng ta ba cái còn xem như có bạn nhi. Mộ Dung Ninh cười cười nói, bọn họ bên trong người bạn nhi quá nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ, hơn nữa bên kia nhi địa cầu bọn họ hẳn là vẫn là có thể đi, bởi vì có truyền tống trận. Công tử Mặc gật gật đầu, không sai nhi, có truyền tống trận nói. Bọn họ liền khẳng định có thể truyền tống đi ra ngoài. Hơn nữa sư thúc hẳn là có thể tính ra tới. cũng không biết chúng ta có thể hay không khôi phục tu vi. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, ta phỏng chừng sẽ không, chúng ta tu vi là hoàn toàn bị ngăn chặn, cũng không phải biến mất, cho nên nếu chúng ta đãi ở cái này trong không gian, liền nhất định sẽ bị tiếp tục áp chế. Công tử Mặc ngay sau đó nói, tu vi càng cao, bị áp chế càng thấp, thế giới này chủ nhân thật sự thực tổn hại. Gì, Mặc, vậy ngươi nói ta hiện tại có thể hay không thông qua thế giới thụ trở về? Mộ Dung Ninh thử cảm giác thế giới thụ, bất quá thử một lần lại là không được. Nếu ngươi trở về, ta không thể quay về, làm sao bây giờ? Công tử Mặc có chút ủy khuất mà nhìn Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh thè lưỡi, an tâm được rồi, phải đi chúng ta khẳng định cùng nhau đi. Tả Phong cùng Lục Tiêu đang ở khoanh chân ngồi, liền tính là tu vi bị áp chế tới rồi chút cơ kỳ, bọn họ cũng đến đem thương thế hơi chút xử lý một chút. Cũng may mọi người đều tùy thân mang theo nhẫn, đan dược gì đó vẫn là thực đầy đủ hết. Các ngươi tính toán đi chỗ nào? Tả Phong mở miệng hỏi công tử Mặc. Ngươi tính toán cùng chúng ta cùng nhau. Công tử Mặc hiểu rõ hỏi. Ân, hiện tại thế giới xa lạ này, chúng ta xem như lão người quen đi. Tả Phong cười cười nói. Hảo A, ta đồng ý. Công tử Mặc cười gật gật đầu, dù sao hắn biết người này hẳn là vì nhìn Ninh Nhi, thêm một cái hắn đảo cũng không cái gọi là. Mà Lục Tiêu Tắc cũng không có nhìn về phía bọn họ, hắn đem Mộ Dung Lan đánh thức, sau đó đỡ nàng ngồi dậy. Mộ Dung Lan vừa mở mắt ra liền nghi hoặc hỏi, nước ngọt tinh không phải nổ mạnh sao? Đây là địa phương nào? Lan Nhi, chúng ta xuyên qua. Lục Tiêu mở miệng giải thích. Xuyên qua? Kia đây là xuyên qua đến địa phương nào? Mộ Dung Lan mở miệng hỏi. Tạm thời còn không biết, chúng ta tu vi đều bị áp chế tới rồi chút cơ kỳ, cho nên nhìn không tới nơi xa tình huống. Lục Tiêu lắc lắc đầu nói. A, ta dị năng cũng biến thành ba cấp, tại sao lại như vậy? Mộ Dung Lan buồn bực mà nói, nàng nhìn lướt qua bị bảo hộ hảo hảo Mộ Dung Ninh, trong ánh mắt lộ ra một ít cừu hận ánh mắt. Tả Phong thấy được một màn này, nhỏ giọng mà nói, Ninh Nhi, ngươi về sau tiểu tâm điểm nhi nàng, nữ nhân này không phải một cái dễ đối phó. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, thiện ý cảnh cáo nàng vẫn là nghe, hơn nữa nàng cũng thấy được Mộ Dung Lan ánh mắt, hoặc là nói là Lam Ma công chúa ánh mắt. Mà Lệ Nguyệt lúc này tắc đứng ở Tả Phong trước mặt nói, Ninh Nhi cùng ngươi có như vậy quen thuộc sao? Ninh Nhi là người kêu sao? Lam ơn, ta chính là nghe lão đại nói tới bảo hộ nàng, yên tâm hảo, người khác sẽ thương tổn nàng ta đều không thể. Tả Phong mở miệng bảo đảm nói, lão đại chính là minh xác mà nói, nhất định phải bảo vệ tốt nàng, thẳng đến lão đại đã đến mới thôi. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời nói. Lệ Nguyệt cảnh cáo hắn. Yên tâm đi, ta trí nhớ thực hảo. Tả Phong sờ sờ cái mũi mở miệng nói, chúng ta như thế nào rời đi, đạp phi kiếm rời đi sao? Hắn nói xong cũng đã tử nhận móc ra tới một phen cấp thấp kiếm, ném tới không trung, nhưng là lại phát hiện chính mình căn bản không thể đi lên, nơi này cấm không. A, kia chúng ta như thế nào rời đi a? Mộ Dung Ninh dùng thần thức nhìn lướt qua chung quanh dãy núi, nơi này căn bản không có dân cư, cho nên liền lộ đều không có, cho dù có ô tô cũng không có cách nào. Công tử Mặc cười nói, chúng ta coi như du sơn ngoạn thủy giống nhau, chậm rãi đi hảo. Ân, công tử chủ ý không tồi, ta cảm thấy thế giới này sở dĩ đem chúng ta tu vi áp chế rất thấp, không chuẩn là bởi vì trên thế giới này căn bản không có cái gì người tu chân. Lệ Nguyệt tán đồng mà nói, kia đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Tả Phong chậm rãi hướng tới sơn cốc khẩu đi đến. Mà Lệ Nguyệt tắc một chút liền lẻn đến phía trước, hắn vừa nói vừa mở miệng nói, cấm không phải là cấm tốc. Mộ Dung Ninh ở phía sau nở nụ cười, công tử Mặc tắc lôi kéo Mộ Dung Ninh tay chậm rãi hướng tới ngoài cốc đi đến, Ninh Nhi, chúng ta không nóng nảy, thân thể quan trọng. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, nàng vừa đi vừa tưởng chúc cơ kỳ tu vi chính mình hẳn là xem như thực bình thường tồn tại đi, không biết trong bụng tiểu bảo bối có thể hay không giống bình thường hài tử giống nhau trưởng thành đâu. Chờ bọn họ bốn người đi rồi, Lục Tiêu đỡ Mộ Dung Lan đứng lên, đi thôi. Chúng ta cũng đi. Bọn họ trực tiếp đi theo Mộ Dung Ninh bọn họ phía sau, bất quá Mộ Dung Ninh bọn họ cũng không có để ý, rốt cuộc nơi này chỉ có bọn họ sáu cái, đi cùng một chỗ. Vẫn là tương đối an toàn một chút. Ninh Nhi, cảm giác không thoải mái liền nói lời nói, biết không? Công tử Mặc tuy rằng lôi kéo Mộ Dung Ninh, bất quá vẫn là không yên tâm mà nói. Ân, đã biết. Mộ Dung Ninh cười lên tiếng, nơi này không khí không tồi, hơn nữa một chút linh khí hơi thở cũng không có, xem ra thật là một cái bình thường thế giới. Công tử, nếu nơi này không phải chúng ta tìm kiếm song song không gian, chúng ta muốn như thế nào rời đi? Lệ Nguyệt ở bên cạnh mở miệng hỏi. Đến lúc đó lại nói. Trước nhìn xem nơi này là địa phương nào rồi nói sau. Công tử Mặc thở dài một hơi, hiện tại hạn chế tu vi, muốn ở chỗ này bị nhốt bao lâu cũng không biết đâu. Trước hiểu biết nơi này quy tắc rồi nói sau. Mộ Dung Ninh cười cười. Có lẽ không mấy ngày tu vi là có thể cấp khôi phục đâu. Tả Phong tưởng nhưng thật ra mỹ, bất quá hắn hiện tại tình trạng chính là thực thảm, bởi vì hắn thuộc hạ dùng một lần đều bị diệt. Cho nên hắn cũng đã chịu trừng phạt, sắp tới nội hắn là đừng nghĩ lại dùng triệu hoán thuật, bởi vì không có triệu hoán. Chỉ có thể nói chỉ hy vọng như thế. Lệ Nguyệt đi tuốt đàng trước mặt, huy kiếm chém ra tới một cái lộ. Mặt sau người tắc đều là dọc theo hắn chém lộ đi tới, hiện tại không thể phi, bọn họ chỉ có thể dùng như vậy thổ biện pháp tới đi tới. Đi rồi ba ngày lộ trình, đoàn người đều cảm giác có chút đói bụng. Lệ Nguyệt nhìn về phía Mộ Dung Ninh. Ninh Nhi, đem ngươi ăn ngon lấy ra tới. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, phải biết rằng nàng chính là thật sự chứa đựng không ít ăn ngon, hơn nữa đều ở nàng nhận phóng. Bao gồm hoa hoa làm phần ăn, cái loại này thịt rắn phần ăn, trừ bỏ cấp sư thúc. Dư lại hoa hoa toàn bộ giao cho nàng, những cái đó phần ăn giống như có gần ngàn phần đi. Giống như hoa hoa có một cái kho hàng nhẫn cũng ở chính mình nơi này phóng đi. Cái kia bên trong rốt cuộc có bao nhiêu ăn đâu. Cụ thể con số liền không hiểu được, dù sao ăn khẳng định là không lo. Vài người đi rồi suốt một cái buổi chiều, đi tới một mảnh trên sườn núi, quan sát một chút chúng quanh. Trừ bỏ một ít bình thường động vật, cũng không có phát hiện yêu thú gì đó, vì thế mọi người liền quyết định buổi tối ở chỗ này dừng lại. Bất quá liền tính là như vậy, công tử Mặc bọn họ vẫn là kiến hai cái phòng ngự trận, hai cái phòng ngự trận chỉ có hai đỉnh lều trại, này liền không có Tả Phong sự tình gì, Tả Phong chính mình lộng một cái phòng ngự trận, cùng Mộ Dung Ninh muốn một lều trại, rốt cuộc không cần ăn ngủ ngoài trời. Ở Mộ Dung Ninh bọn họ làm tốt này hết thảy thời điểm, Lục Tiêu cùng Mộ Dung Lan mới đi rồi đi lên, Lục Tiêu nhìn bọn họ lều trại, do dự một chút nhi, nhìn Mộ Dung Lan tình huống, có chút đau lòng, liền hướng tới bọn họ đã đi tới. Còn không có chờ hắn nói chuyện, Mộ Dung Ninh liền đệ ra một cái lều trại, dù sao tạm thời xem như bạn đường, chi viện hắn một cái cũng là hẳn là. Lục Tiêu gật gật đầu, cũng không có nói cảm ơn, liền cầm lều trại rời đi nơi này, đến bọn họ bên cạnh đi đáp lều trại. Mộ Dung Ninh đem chính mình phần ăn cầm 4 phần ra tới, dù sao Lục Tiêu cùng Mộ Dung Lan liền không phải bọn họ bên này như người, cho nên lương thực vẫn là tỉnh tỉnh đi. Ninh Nhi, này ăn không tồi, so các ngươi thiên hạ nhà ăn còn ăn ngon. Tả Phong vừa ăn biên mở miệng tán thưởng. Kia còn dùng nói. Đây chính là hoa hoa chuyên môn thay ta làm ra tới. Mộ Dung Ninh cười cười nói. Lúc này Lệ Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, Ninh Nhi, ngươi nói này. Làm ta nhớ tới một việc, ngày hôm qua hoa hoa làm ta đem cái này nhẫn giao cho ngươi, ta cấp quyến mất. Nói, hắn liền đem nhẫn đảo ra tới, đưa cho Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh vừa thấy, có chút sợ ngây người, hoa hoa chẳng lẽ biết chúng ta không thể theo chân bọn họ liên hệ. Làm sao vậy? Mặc mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh đem nhẫn đưa qua, Mặc vừa thấy, chỉ thấy toàn bộ nhẫn tràn đầy tất cả đều là đủ loại kiểu dáng phân ăn. Thậm chí liền thai phụ cơm đều chuẩn bị mấy vạn phần. Gì? Hoa hoa nói như thế nào? Mặc mở miệng hỏi. Lệ Nguyệt nghĩ nghĩ nói, hoa hoa nói, đây là sư thúc làm nàng cấp Ninh Nhi chuẩn bị đồ ăn. Vậy không cần lại nhọc lòng liên hệ không đến bọn họ sự tình, sư thúc đã tính ra tới chúng ta đi vào nơi này sự tình. Công tử Mặc cười cười, sư thúc khẳng định là tính Ninh Nhi trong bụng hài tử tính ra tới. Mặc tiếp tục quan sát một chút nhẫn đồ vật. Phát hiện bên trong thế nhưng còn có nhi đồng phân ăn. Cái này, chẳng lẽ sư thúc ý tứ là nói Ninh Nhi hải tử sẽ sinh trên thế giới này sao? Sắc trời đen xuống dưới, 6 cá nhân đều hồi lều trại ngủ, đặc biệt là Tả Phong cùng Lục Tiêu bọn họ hai cái thật sự là mệt cực kỳ, chẳng qua vẫn luôn không có nói ra mà thôi. Này một đêm đảo cũng tưởng ăn không có việc gì, tuy rằng có chút động vật lại đây muốn tìm phiền toái. Nhưng là có phòng ngự trận ở chúng nó căn bản liền phòng đều phá không được, càng đừng nói chạy tiến lều trại tiến công đại gia. Sáng sớm lên thời điểm, đại gia khí sắc có vẻ đều hảo rất nhiều, Tả Phong cùng Lục Tiêu thương thế tuy rằng không có hảo, nhưng là tinh thần khá hơn nhiều. Ăn qua cơm sáng về sau, Mộ Dung Ninh bọn họ tiếp tục lên đường, vẫn như cũ là Lệ Nguyệt phía trước mở đường, mặt sau mọi người đều đi theo hắn. Hiện tại Lục Tiêu cùng Mộ Dung Lan cũng không có rơi xuống quá xa, bọn họ theo sát ở đội ngũ mặt sau. Đại gia đi tới một mảnh rừng rậm vị trí thời điểm, đột nhiên nơi xa trên bầu trời truyền đến phi cơ trực thăng thanh âm. Mộ Dung Ninh khiếp sợ mà trợn tròn đôi mắt, đây là phi cơ thanh âm, thế giới này là cơ giới hóa thế giới. Nga! Công tử Mặc bọn họ thần thức đều nhìn qua đi. Lúc này nơi xa phi cơ càng ngày càng gần, thậm chí bọn họ còn có thể nghe được trên phi cơ đối thoại thanh. Tiểu Vũ Nhi! Ngươi hôm nay làm chúng ta đem phi cơ chạy đến nơi này tới làm gì? Có một người tuổi trẻ nam tử mở miệng hỏi. Ta hôm nay bói toán một chút, mặt trên nói nếu đem phi cơ bay đến này một mảnh không người khu, sẽ có một cái thật lớn kinh hỉ. Tiểu Vũ Nhi thanh âm cũng liền 7-8 tuổi bộ dáng. Mộ Dung Ninh nghe được thanh âm này về sau, cảm giác trong lòng có chút chua chua ngọt ngọt, nàng nhìn về phía Mặc. Mặc, là Vũ Nhi tới đón chúng ta. Mộ Dung Ninh hướng tới không trung hô, Tiểu Vũ Nhi, Tiểu Vũ Nhi. Lúc này phi cơ trực thăng đã bay tới, thấy được phía dưới Mộ Dung Ninh bọn họ, liền đỉnh tới rồi bên cạnh một cái cự thạch thượng, chỉ thấy từ trên phi cơ đi xuống tới ba người, trong đó một cái nhỏ nhất đúng là Tiểu Vũ Nhi. Mà mặt khác hai cái Mộ Dung Ninh không quen biết. Tiểu Vũ Nhi nhìn đến bọn họ sáu cái lộ ra kinh hỉ, đặc biệt là thấy được Mộ Dung Lan lộ ra kinh hỉ biểu tình, Ninh tỷ tỷ. Mộ Dung Ninh nhướng mày, sau đó mở miệng nói, Tiểu Vũ Nhi, đại tỷ tỷ ở chỗ này. Tiểu Vũ Nhi lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Ninh. Sau đó thẻ lưới chạy tới, đại tỷ tỷ, ta tìm ngươi tìm hảo vất vả a. Nói xong về sau bổ nhào vào Mộ Dung Ninh trong lòng ngực khóc lên. Mộ Dung Ninh đôi mắt có chút đã ướt nước, Tiểu Vũ Nhi, đại tỷ tỷ rất nhớ ngươi. Ta cũng là rất nhớ ngươi. Tiểu Vũ Nhi thanh âm có chút run rẩy. Hai cái lái phi cơ lại đây người trẻ tuổi nhìn Mộ Dung Ninh. Trong đó một cái nói, ta nhìn cái kia không cánh tay ngược lại càng như là Mộ Dung Ninh. Chính là cố tình một cái khác nhận thức Tiểu Vũ Nhi. Hai người kia có chút hồ đồ, đây là có chuyện gì nhi đâu. Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì thần quái sự kiện sao? Thôi, Tiểu Vũ Nhi từ trước đến nay thực thần bí, bằng không ngươi ta cũng sẽ không nghe nàng, không phải sao? Nói xong. Hai người liền không nói chuyện nữa. Tiểu Vũ Nhi nhìn Mộ Dung Ninh nói, đại tỷ tỷ, ngươi hiện tại biến thật xinh đẹp. Tiểu Vũ Nhi cũng càng ngày càng xinh đẹp. Tiểu Vũ Nhi, ngươi như thế nào biết đại tỷ tỷ sẽ trở về? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Đại tỷ tỷ, ta bói toán ra tới, ta chính là học xong bói toán Nga. Tiểu Vũ Nhi hưng phấn mà nói. Thật sự, Tiểu Vũ Nhi càng ngày càng thông minh. Mộ Dung Ninh vuốt Tiểu Vũ Nhi đầu. Tiểu Vũ Nhi thực hưởng thụ Mộ Dung Ninh vuốt ve. Đại tỷ tỷ, cái nào là tỷ phu đâu? Tiểu Vũ Nhi quan sát đến này mấy cái đều rất xoáy khí nam nhân, lén lút hỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt hỏi. Tiểu Vũ Nhi lại quan sát một phen, sau đó chỉ vào Mặc nói, hắn chính là tỷ phu, đúng hay không? Mộ Dung Ninh gật gật đầu, Tiểu Vũ Nhi chạy tới công tử Mặc trước mặt, hướng về phía công tử Mặc nói, tỷ phu hảo. Cảm ơn ngươi lâu như vậy chiếu cố tỷ tỷ của ta. Đây là hẳn là A. Công tử Mặc ngồi xổm xuống nhìn nàng, Ninh Nhi luôn là lải nhải Tiểu Vũ Nhi, ta cuối cùng gặp được. Tiểu Vũ Nhi, thế giới này hẳn là không phải ngươi nguyên bản thế giới đi. Mộ Dung Ninh biểu tình sửng sốt, chỉ thấy Tiểu Vũ Nhi gật gật đầu nói, nơi này là ta học tập địa phương, cũng coi như là một cái song song không gian. Tiểu Vũ Nhi, đây là có chuyện gì Nhi? Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình có chút mơ hồ, chẳng lẽ Tiểu Vũ Nhi cũng xuyên qua không thành. Công tử Mặc tắc một bộ hiểu rõ bộ dáng nhìn Tiểu Vũ Nhi sắc mặt có chút không bình thường. Tiểu Vũ Nhi, nói cho tỷ tỷ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộ Dung Ninh chọn mi hỏi. Đại tỷ tỷ, nơi này là một cái song song không gian, cũng không phải chúng ta thế giới kia. Tiểu Vũ Nhi rốt cuộc nói thật. Vậy ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Mộ Dung Ninh không dám tin tưởng mà nhìn chính mình tiểu muội muội, đây chính là chính mình thương yêu nhất tiểu muội muội. Tiểu Vũ Nhi bắt đầu nói về mấy năm nay trải qua, từ Mộ Dung Ninh hồn đoạn ở chính mình muội muội trong tay về sau, Tiểu Vũ Nhi trừ bỏ ngẫu nhiên ba ba có thể nhớ tới cùng nàng bảo mẫu, căn bản không có người quản nàng chết sống. Mà kia quyển sách vẫn luôn là nàng cất chứa bảo bối, thậm chí chạm vào đều không cho người khác chạm vào. Chính là những cái đó huynh đệ tỷ muội nhóm chính là tưởng phá hư nàng thư, có một lần thư thật sự bị lộng phá, vì thế nàng khóc, khóc thực thảm, không sai biệt lắm khóc một ngày một đêm thời gian, sau đó nàng liền bị ba ba tiếp đi rồi, an trí ở một cái tiểu chung cư, mà cái này chung cư đúng là Mộ Dung Ninh trước kia trụ quá tiểu chung cư, cái này làm cho tiểu Vũ Nhi trong lòng an ủi rất nhiều. Đúng là bởi vì ở tại cái này tiểu chung cư, làm nàng phát hiện giống nhau vật nhỏ, kỳ thật cũng là Mộ Dung Ninh năm đó mạo hiểm thời điểm mang về tới một cục đá, mà này tảng đá ở nàng chơi đùa thời điểm trong lúc vô ý bị nàng ướt, sau đó nàng liền nhiều hạng nhất bói toán thuật, thông qua bói toán thuật, nàng lại lục tục địa học tới rồi thật nhiều đồ vật, bao gồm có thể tìm được cái này song song không gian. Kỳ thật nhiều năm như vậy tới nàng vẫn luôn ở tìm đi vào trong sách biện pháp, thẳng đến có một lần Tiếu Nhược tỷ tỷ đệ đệ Tiếu Thiên Hữu ngoại ý muốn tử vong về sau, nàng phát hiện linh hồn của hắn, đem hắn lộng tới trong sách, lần này thành công làm nàng có tin tưởng, chính là nếu nàng chính mình biến thành linh hồn nói, căn bản không có biện pháp có người có thể đem linh hồn của nàng lộng tiến vào a. Vì thế Tiểu Vũ Nhi bói toán thật lâu, rốt cuộc tìm được rồi một cái có thể cùng tỷ tỷ gặp mặt cơ hội, đó chính là cái này song song không gian. Lại nói tiếp cái này song song không gian vẫn là rất khó tìm. Suốt hoa Tiểu Vũ Nhi nửa năm thời gian mới điểm bạc tới rồi không gian tiết điểm vị trí, ở đi vào thế giới này về sau, nàng phát hiện nơi này cũng là công nghệ cao thời đại, nhưng là nơi này hoàn cảnh lại không có bị phá hư nhiều ít, sau đó lại đợi nửa năm cũng chính là hiện tại, tìm. Được rồi Mộ Dung Ninh. Như vậy Tiểu, thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy sự tình. Lệ Nguyệt không thể tưởng tượng mà nhìn Tiểu Vũ Nhi. Tiểu Vũ Nhi, ngươi về sau tuyệt đối là một cái vĩ đại bói toán đại sư. Tả Phong mở miệng nói. Tiểu Vũ Nhi, vất vả ngươi. Mộ Dung Ninh đã có chút nghẹn ngào, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Tiểu Vũ Nhi vì tìm được chính mình. Thế nhưng phụ ra nhiều như vậy, nàng có thể muốn gặp từ chính mình đi về sau. Cái kia trong nhà khẳng định không có người lại quan tâm quá Tiểu Vũ Nhi. Tuy rằng nói ba ba sẽ nhớ thương Tiểu Vũ Nhi, nhưng là hắn chung quy còn muốn vội chính mình sự tình, còn có cùng nữ nhân chủ kéo, chiếu cố Tiểu Vũ Nhi thời gian khẳng định không có như vậy nhiều. Có thể tìm được đại tỷ tỷ liên hảo, đại tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, nơi này ly chúng ta doanh địa rất gần. Tiểu Vũ Nhi thực mau liền tiếp đón đại gia thượng phi cơ, không cần hỏi nàng hiện tại đã biết cái kia giống nguyên lai đại tỷ tỷ người là ai, đúng là đại tỷ tỷ địch nhân Mộ Dung Lan. Tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng là lại không thể ném xuống bọn họ hai người, Tiểu Vũ Nhi cũng làm cho bọn họ thượng phi cơ. Thực mau đoàn người liền đến Tiểu Vũ Nhi theo như lời doanh địa, Tiểu Vũ Nhi doanh địa đại khái có mười mấy người, mà những người này thế nhưng đều là Tiểu Vũ Nhi ở thế giới này người theo đuổi, hơn nữa tất cả đều là tuổi so Tiểu Vũ Nhi lớn hơn nhiều người, những người này rất nhiều đều là bị Tiểu Vũ Nhi trợ giúp quá. Mộ Dung Ninh phát hiện những người này đối Tiểu Vũ Nhi thái độ đều thực cuồng nhiệt, cái này làm cho Mộ Dung Ninh không thể không đối Tiểu Vũ Nhi lau mắt mà nhìn, tiểu gia hỏa này năng lực thật đúng là cường hãn, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy người đi theo nàng a. Tiểu Vũ Nhi hiện tại chính là có tỷ vạn sự đủ, mặc kệ đến địa phương nào đều phải kéo thượng nàng đại tỷ tỷ, này nhưng làm công tử mặc buồn bực, vấn đề là hắn hiện tại lại không có cùng nàng đoạn, rốt cuộc các nàng tỷ muội mới vừa gặp mặt. Nị ở bên nhau cũng là bình thường sự tình. Buổi tối, công tử mặc buồn bực mà chính mình một người trụ lều chạy đi, mà Mộ Dung Ninh tắc cùng Tiểu Vũ Nhi đại ở bên nhau. Đêm đó nàng liền đem tu chân pháp quyết dạy cho Tiểu Vũ Nhi, lệnh nàng khiếp sợ chính là Tiểu Vũ Nhi học tập tốc độ đặc biệt mà mau, gần cả đêm công phu cũng đã luyện khí kỳ. Kế tiếp càng lệnh Mộ Dung Ninh khiếp sợ sự tình đã xảy ra, đó chính là Tiểu Vũ Nhi ngày hôm sau ban ngày tu vi liền tăng lên tới luyện khí tam kỳ, sau đó ngay sau đó Tiểu Vũ Nhi tu vi tựa như làm hỏa tiễn giống nhau, chỉ tu luyện 3 ngày liền đến trúc cơ kỳ trung kỳ, thậm chí ở nàng cùng Lệ Nguyệt tỉ thí một phen về sau, thế nhưng còn đánh bại Lệ Nguyệt. Mộ Dung Ninh xoa xoa đôi mắt, nay hẳn là không phải thật sự đi, chính là rốt cuộc là chỗ nào sai rồi đâu. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày. Nàng nhịn không được bắt đầu hoài nghi khởi toàn bộ chuyện không hợp lý tính, chẳng lẽ này hết thể đều gần là ảo giác không thành. Từ nàng cùng Mặc rơi xuống sơn cốc bắt đầu, nơi đó cũng không có phát hiện cái gì không bình thường a. Chính mình liền như vậy xảo bị Tiểu Vũ Nhi tìm được. Hơn nữa Tiểu Vũ Nhi sở giảng thuật sự tình thế nhưng cùng chính mình trong tưởng tượng cùng biết đến sự tình cực kỳ mà tương tự, thậm chí liền khác dư thừa đồ vật đều không có, chỉnh chuyện tuy rằng thoạt nhìn hợp lý, nhưng là lại đặc biệt mà không hợp lý. Từ từ, nếu cái kia Tiểu Sơn Cốc không có ở người nói, như vậy trong Sơn Cốc thảo hẳn là rất cao, chính là vì cái gì nơi đó thảo như vậy lùn. Chẳng lẽ từ nhỏ Sơn Cốc bắt đầu chính là ảo giác không thành? Ảo giác? Thật là ảo giác sao? Mộ Dung Ninh dùng sức mà rủi rủi mắt, giống như cũng không có phát hiện cái gì, thậm chí nàng khắp chính mình một chút, thật sự đau quá. Tiểu Vũ Nhi còn ở tu luyện, công tử Mặc cùng Lệ Nguyệt không biết đi làm gì. Tả Phong cùng Lục Tiêu giống như cũng hòa bình rất nhiều, hai người cũng không ở đối chọi gay gắt. Rốt cuộc là địa phương nào sai rồi? Mộ Dung Ninh cau mày nghĩ, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều có chút không thích hợp nhì. Sau đó nàng ngay sau đó hướng tới chính mình trong bụng nhìn lại, này vừa thấy làm nàng chấn động, chính mình tiểu bảo bối thế nhưng đã không có. Ảo giác, này khẳng định là một cái ảo trận. Mộ Dung Ninh dùng sức mà véo hướng chính mình tay, rất đau, nhưng là cái này cảnh tượng cũng không có biến. Nàng khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu rồi cùng thế giới chi thụ cấu kết, thế giới chi thụ hẳn là duy nhất có thể giúp được chính mình đồ vật. Rốt cuộc Mộ Dung Ninh lại lần nữa mở to mắt thời điểm, phát hiện nàng nằm ở Tiểu Sơn Cốc, mặt khác 5 người cũng như cũ nằm ở Tiểu Sơn Cốc, đều không có tỉnh táo lại dấu hiệu. Mộ Dung Ninh đi tới công tử Mặc trước mặt, sau đó nhẹ nhàng mà phe phẩy hắn, Mặc, tỉnh lại. Công tử Mặc biểu tình thực dối rắm, nhưng là lại không có tỉnh táo lại. Mặc, tỉnh tỉnh, nơi này có ảo trận. Mộ Dung Ninh không chỉ có tăng lớn thanh âm, nhưng là công tử Mặc như cũ không có tỉnh lại. Lúc này, thế giới chi thụ truyền đến một thanh âm, cho hắn lấy máu. Thanh âm này thế nhưng có chút giống sư thúc. Sư thúc. Mộ Dung Ninh nhịn không được gọi vào. Nha đầu, cho hắn phóng điểm nhi huyết, hắn liền đã tỉnh. Ta chỉ có thể có một lần cùng ngươi cấu kết cơ hội, về sau các ngươi chính mình bảo trọng. Sư thúc thanh âm biến mất. Mộ Dung Ninh lấy ra kiếm tới, nhẹ nhàng mà cắt qua công tử Mặc ngón tay. Công tử Mặc rốt cuộc tỉnh lại. Ninh nhi. Làm sao vậy? Chúng ta không phải đã rời đi Sơn Cốc này sao? Nơi này là một cái ảo trận, chúng ta căn bản không có rời đi nơi này. Mộ Dung Ninh nhịn không được mở miệng nói, Mặc, ngươi cấp Lệ Nguyệt lấy máu đi, chỉ có lấy máu mới có thể tỉnh lại. Công tử Mặc đem Lệ Nguyệt đánh thức về sau, Lệ Nguyệt liền đi kêu những người khác. Ninh Nhi, ta vừa rồi mơ thấy muội muội của ngươi Tiểu Vũ Nhi tìm được chúng ta. Công tử Mặc nói là Mộ Dung Ninh nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Chắc không được ai cũng phát hiện không đến bất chính xác địa phương, nguyên lai đại gia ảo giác đều là ở bên nhau, cho nên căn bản không cảm giác được không bình thường địa phương. Ta cũng là mơ thấy nàng lái phi cơ tiếp đi chúng ta. Mộ Dung Ninh đỡ đỡ chán đầu, cái này ảo trận chủ nhân là ai, thế nhưng có thể đọc vào tay chính mình nơi sâu thẳm trong ký ức đồ vật. Lúc này mọi người sôi nổi tỉnh lại, đại gia sở trải qua sự tình thế nhưng cực kỳ mà nhất trí. Lúc này Tả Phong nhịn không được hỏi, việc này rốt cuộc chúng ta có hay không chân chính trải qua. Lục Tiêu chừng hắn một cái, ngươi có biện pháp chứng thực sao? Tả Phong tắc nhìn về phía Mộ Dung Ninh, Mộ Dung Ninh giơ giơ lên mi, xem ta làm gì. Ngươi đem phần ăn lấy ra tới một phần lại cho ta nếm thử, ta thử xem hương vị giống nhau không giống nhau. Tả Phong nhịn không được phải chảy nước miếng, hắn chính là biết hương vị thật tốt. Đúng rồi, Lệ Nguyệt, sư thúc làm người mang cho Ninh Nhi nhẫn là thật vậy chăng? Công tử Mặc quay đầu nhìn về phía Lệ Nguyệt. Đương nhiên là thật sự lạ, ở chỗ này, gì? Không thấy. Lệ Nguyệt khiếp sợ mà nói. Mộ Dung Ninh nhìn chính mình nhẫn, nhe răng nói, ở ta nơi này. Mà lúc này, Lục Tiêu tắc mở miệng nói, ta nơi này có một liều trại. Chúng ta đây là chân nhân trải qua ảo giác. Mộ Dung Lan đều nhịn không được mở miệng hỏi, việc này quá kỳ quặc. Nếu là chân nhân nên là ảo cảnh. Lệ Nguyệt loạn choạng đầu, hắn cảm thấy không có khả năng là ảo giác, những cái đó sự tình có chút quá chân thật. Chính là chúng ta rốt cuộc khi nào tiến vào đến ảo cảnh chung. Là chúng ta mới vừa rơi xuống đất thời điểm, vẫn là sau lại, hơn nữa cuối cùng vì cái gì chúng ta đều là nằm ở trong sân cốc. Mộ Dung Ninh nhịn không được đặt câu hỏi nói. Mọi người sôi nổi mà trầm tư lên, chuyện này thật sự nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Ta xem chúng ta khả năng bị nào đó tu vi cao thâm gia hỏa cấp ngọn nhi. Công tử Mặc nhịn không được đỡ cái chán nói, hiện tại chỉ có như vậy một lời giải thích. Mọi người sửng sốt, sau đó bắt đầu hai mặt nhìn nhau, cái này tu vi cao thâm gia hỏa rốt cuộc muốn làm gì đâu. Lúc này giữa không trung vang lên một trận tiếng cười, ha ha, chúc mừng các ngươi rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Người nào? Mộ Dung Lan đứng lên mở miệng hỏi. Ta là thế giới này thiên đạo, hoan nghênh các vị tới ta nơi này làm khách. Thiên đạo thanh âm tựa hài đồng, có chút bướng bỉnh, cũng có chút nghiền ngẫm nhi. Thiên đạo, trêu cợt chúng ta thực thú vị sao? Công tử mặc lạnh lùng mà nói. Nay chỉ khảo nghiệm các ngươi mà thôi, các ngươi nếu đi vào ta thế giới, phải tuần hoàn ta nơi này quy tắc, tu vi có thể còn cho các ngươi, nhưng là các ngươi là không cho phép động võ, đương nhiên nếu động võ chính là sẽ đã chịu trừng phạt. Thiên đạo thực nghiêm túc mà nói. Vậy ngươi ý tứ có phải hay không nói đến ai khác đánh chúng ta liền không thể đánh trả? Mộ Dung Ninh hỏi ngược lại. Các ngươi không thể dùng cao hơn người khác tu vi tới ước hiếp người, khác nhưng thật ra không sao cả. Thiên đạo cảm thấy chính mình cũng không thể quá khi dễ người, vì thế liền phóng thích một ít điều kiện. Như vậy là được. Công tử mặc cười cười. Phải biết rằng bọn họ chính là thần, bọn họ có n nhiều không cần động võ lực là có thể bắt được người biện pháp. Mộ Dung Ninh tắc mở miệng hỏi, vì cái gì ngươi sẽ đọc lấy ta nơi sâu thẳm trong ký ức đồ vật? Người ta cùng nguyên A. Thiên đạo đương nhiên mà nói, nếu không phải như vậy, hắn cũng không có khả năng dùng ảo cảnh lừa đến bọn họ. Đương nhiên kia cũng không phải ảo cảnh, chẳng qua một cái nho nhỏ mê hoặc pháp thuật mà thôi. Ai làm cho bọn họ rơi xuống nơi này, chính là rơi xuống chính mình trong lòng bàn tay đâu. Nếu không chơi bọn họ như thế nào có thể không làm thất vọng chính mình. Cùng nguyên. Mộ Dung Ninh có chút mê hoặc. Bên cạnh công tử mặc nói, ngươi có thế giới chi thụ, kỳ thật cũng tương đương với cái kia trên tinh cầu thiên đạo. Ách! Như vậy cũng có thể. Mộ Dung Ninh trợn tròn đôi mắt. Đương nhiên là có thể, phải biết rằng ngươi cái kia kêu địa cầu, ta cái này cũng kêu địa cầu. Thiên đạo đương nhiên mà nói, được rồi, các ngươi có thể rời đi nơi này chính là ta vì cái này thế giới chuẩn bị cuối cùng có yên vui. Ách! Thế giới này cũng là mặt thế. Mộ Dung Ninh nhịn không được mang mở miệng hỏi. Nói tính cũng coi như, nói không tính cũng không tính, dù sao hoàn cảnh thực ác liệt là được. Thiên đạo hắc hắc mà cười cười, các ngươi vài vị liền chậm rãi đi hưởng thụ đi. Ngươi thế giới này là khoa học kỹ thuật thế giới, vẫn là tu chân thế giới, hoặc là ma pháp thế giới. Mộ Dung Ninh nhịn không được mở miệng hỏi. Xem như bình thường thế giới đi. Bất quá ngẫu nhiên cũng có cao thủ. Thiên đạo suy tư một chút, phải biết rằng các ngươi có thể sống tới. Người khác cũng có thể xông tới, dù sao ta cái này địa cầu thực dễ dàng bị người xông tới, đồng dạng cũng sẽ thực dễ dàng rời đi, bởi vì nơi này không gian tiết điểm không ít, nếu kỳ ngộ hảo, không chuẩn ngươi thật sự có thể trở lại ngươi cái kia tinh cầu. Cảm ơn. Mộ Dung Ninh cười, rốt cuộc có cơ hội, không phải sao? Không cần khách khí, ai làm chúng ta cùng nguyên? Thiên đạo cười nói, các ngươi nhanh lên nhi rời đi đi, ta nơi này là không cho phép đại lâu lắm. Sơn cốc này áp lực rất lớn, đại gia tu vi vẫn như cũ vẫn là trúc cơ kỳ, nghe được thiên đạo lời nói, đại gia bắt đầu đi ra ngoài. Đoàn người đi ra sơn cốc, rốt cuộc mất đi tu vi lại khôi phục một bộ phận, chẳng qua đại gia tu vi đều là độ kiếp kỳ, tuy rằng không có khôi phục đến tối cao, nhưng là bộ dáng này đại gia cũng đã vừa lòng. Thế giới này chung quy là một người bình thường thế giới, nếu tu vi quá cao nói, phỏng chừng sẽ bị bài trừ đi. Đạp ở phi kiếm thượng, đại gia rốt cuộc không cần chậm rãi bước đi ra này một mảnh vùng núi, bất quá này vùng núi thật sự theo chân bọn họ ảo cảnh chung nhìn thấy giống nhau như lúc. Các ngươi nói chúng ta trải qua thật là ảo cảnh sao? Lệ Nguyệt Phi ở không trung nhịn không được mở miệng hỏi. Chẳng lẽ không phải? Mộ Dung Ninh hỏi ngược lại. Các ngươi xem phía dưới cái kia đường nhỏ, giống như vẫn là ta bổ ra tới. Lệ Nguyệt miệng đều có chút run lên. Không thể nào. Gia hỏa này khống chế được chúng ta thế nhưng thật sự đi rồi một vòng nhi. Mộ Dung Ninh thấy được cách đó không xa bọn họ sở đãi cái kia sơn cốc. Nơi này người thật thiếu, chính xác trên tinh cầu thế nhưng không có vượt qua 1.000 vạn người. Công tử mặc đã quét cái này địa cầu một vòng. Hắn nói âm vừa ra, chỉ thấy trời nắng một tiếng lôi, trực tiếp bổ về phía hắn. Công tử mặc hiện lên kiếp lôi về sau, công tử mặc nhịn không được nói, thiên đạo. Không phải là ngươi kiếp lôi đem người đều đánh chết đi. Hừ, mới không có khả năng, nơi này địa chất không tốt, toàn bộ tinh cầu ô nhiễm nghiêm trọng, cho nên nhân loại đã không có sinh sản, người đương nhiên sẽ càng ngày càng ít. Thiên đạo hừ một tiếng, sau đó mở miệng nói. Mộ Dung Ninh bĩu môi, sau đó nhìn về phía công tử Mặc, Mặc, làm sao bây giờ? Không có việc gì, chúng ta mau chóng nghĩ cách rời đi nơi này. Công tử Mặc nhăn chặt mày, hắn tưởng thử cấu kết thế giới của chính mình, nhưng là phát hiện căn bản không thể. Sau đó hướng về phía Lệ Nguyệt nói, Lệ Nguyệt, chiều Nam Thuấn Di, chúng ta đến phía Nam gần nhất thành trấn. Nói xong, hắn ôm Mộ Dung Ninh liền Thuấn Di đi ra ngoài, Lệ Nguyệt theo sát ở sau người cũng Thuấn Di đi ra ngoài. Di, vì cái gì phải nhanh một chút rời đi? Ta còn không có cùng các ngươi chơi đủ đâu. Thiên đạo có chút nhàm chán mà nói, hắn thật sự nhàn thật dài thời gian. Chúng ta nhưng không có thời gian bồi ngươi ngọn nhi, còn có việc gấp nhi đâu. Tả Phong nói xong, theo sát ở bọn họ phía sau. Mộ Dung Lan nhìn về phía Lục Tiêu, chúng ta đâu? Chúng ta đi theo bọn họ phía sau là được, người nhiều tìm thấy không gian tiết điểm cơ suất lớn một chút nhi. Lục Tiêu nói xong, ôm lấy Mộ Dung Lan theo sát ở bọn họ phía sau. Đoàn người thực mau tới rồi một trấn nhỏ, nơi này người đại bộ phận đều là ăn mặc cổ trang, bất quá chung quanh thổ địa ô nhiễm đặc biệt mà nghiêm trọng, tuy rằng có thổ địa thượng trường lương thực, nhưng là lương thực đều là mang độc cái loại này. Nơi này hoàn cảnh quá ác liệt, thiên đạo ngươi lại như thế nào đương? Mộ Dung Ninh nhịn không được cau mày nói. Tuy rằng nàng nói như vậy, bất quá thiên đạo cũng không có sinh nàng khí, mà là trả lời nói, chờ ta tới cũng đã là như thế này nhi, ta này vẫn là cho bọn hắn đem thổ địa làm cho tốt hơn một chút nhi, nhưng là bọn họ thể chất đều đã là loại này thể chất, sửa lại địa chất, ngược lại làm cho bọn họ thân thể sẽ thực mau sụp đổ. A, này còn thành tuần hoàn ác tính. Mộ Dung Ninh nhịn không được lắc lắc đầu, nơi này nhân thân thể đều mang theo độc tính, nếu không ăn loại này mang độc lương thực, phỏng chừng bọn họ thực mau liền sẽ chết mất. Không có biện pháp A. Ta đã tận lực, đương nhiên, nếu nơi này nhân loại toàn bộ chết sạch nói, ta liền có thể đối toàn bộ tinh cầu tiến hành tinh lọc. Thiên đạo mở miệng nói kế hoạch của hắn, chẳng qua tuy rằng những người này trên người mang theo độc, nhưng là nếu làm cho bọn họ tự nhiên chết, còn có rất dài một đoạn thời gian phải đợi, dù sao hắn cũng không nóng nảy. Bất quá công tử Mặc bọn họ căn bản mặc kệ thiên đạo, bởi vì bọn họ đều là tìm kiếm không gian tiết điểm. Công tử Mặc sợ thời gian lâu rồi, ảnh hưởng Mộ Dung Ninh thân thể, sau đó tiến thêm một bước ảnh hưởng tới rồi trong bụng hải tử. Mà Mộ Dung Ninh tắc mở miệng hỏi, thiên đạo, ngươi nơi này không gian tiết điểm giống nhau soát ở địa phương nào? Ngươi đến người nhiều trong thành thị tìm xem, những cái đó địa phương tương đối dễ dàng soát ra tới, bất quá những cái đó địa phương cũng là đặc biệt không ổn định địa phương. Thiên đạo mở miệng nói, hắn nhưng thật ra không có đối Mộ Dung Ninh tiến hành giấu giếm. Kia hảo, chúng ta đi, tiếp tục chiều nam. Công tử Mặc cũng đang nghe bọn họ đối thoại, nghe đến đó, lập tức liền ôm khởi Mộ Dung Ninh chiều nam Thuấn Di đi rồi. Thiên đạo nhịn không được nói thầm nói, nàng chính mình sẽ không Thuấn Di sao? Nàng cũng là độ kiếp kỳ tu vi ai? Ta vui. Công tử Mặc một câu, làm thiên đạo buồn bực hơi kém hộp máu. Mộ Dung Ninh biết Mặc là sợ chính mình mệt mỏi tới rồi, ta mang thai, cho nên hắn muốn chiếu cố ta à. Lúc này thiên đạo thanh âm giống như là nhảy dựng lên nói, vậy ngươi như thế nào không nói sớm, ngươi liền ở chỗ này sinh con đi, ta tới còn không có gặp qua đáng yêu tiểu hài nhi đâu. Giống như hắn nước miếng chảy ra. Không cần, ngươi nơi này thổ địa bị ô nhiễm, không khí cũng bị ô nhiễm, ta sợ thời gian lâu rồi, sẽ ảnh hưởng tới rồi hắn. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, tuy rằng hiện tại còn nhìn không ra là nam hay là nữ, nhưng là nàng cảm giác chính là một cái nam hài nhi. Thiên đạo có chút nghi hoặc nói, thật sự sẽ chịu ảnh hưởng sao? Hắn tưởng ở lâu bọn họ đãi ở một đoạn thời gian A, nếu thật sự chịu ảnh hưởng nói, như vậy chính mình liền mở ra làm những cái đó không gian tiết điểm, làm cho bọn họ chính mình tìm đi. Khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng lạc. Mộ Dung thả rằng là tưởng rời đi nơi này, loại này bộ dáng mặt thế quá khủng bố đi, rốt cuộc là thứ gì làm khắp đại địa đều bị đầu độc. Xem nơi này người giống như cũng không có gì công nghệ cao A. Không gian tiết điểm liền ở phía trước cái kia trong thành thị, muốn rửa các ngươi chính mình đi tìm. Thiên đạo thanh âm thực buồn bực. Nếu ngươi cảm thấy nhàm chán nói, nếu không cùng chúng ta cùng nhau tiến hành không gian lữ hành đi, dù sao ở nơi xa ngươi hẳn là cũng có thể chăm sóc nơi này. Mộ Dung Ninh mở miệng đề nghị nói. Cái này đề nghị chính là thực dụ hoặc, Thiên đạo nhịn không được bắt đầu suy tư chuyện này tính khả thi. Ninh Nhi, ngươi thật đúng là ai cũng dám mời. Lệ Nguyệt lắc lắc đầu. Mộ Dung Ninh cười cười, người nhiều không phải thú vị sao. Lúc này đoàn người đã tới rồi một cái thật lớn thành thị, nơi này dân cư đích sắc rất nhiều, hơn nữa khí sắc giống như so với kia cái thành trấn nhân khí sắc khá hơn nhiều. Nơi này đầu độc càng cường, ta vượng, như thế nào đầu độc lợi hại như vậy, bọn họ khí sắc ngược lại càng tốt. Mộ Dung Ninh khiếp sợ mà nói, thuyết minh bọn họ thể chất đã là độc tính thể chất. Tả Phong cẩn thận mà quan sát đến lui tới người, những người này nhìn đến bọn họ cũng không có lộ ra bất luận cái gì ngạc nhiên bộ dáng, giống như là xem nhiều. Chúng ta phân tán khai tìm đi. Công tử mặc cấp lục tiêu, Tả Phong còn có Lệ Nguyệt bọn họ cắt chỉ một phương hướng, sau đó bốn người tách ra đi tìm tiết điểm. Mà lúc này, thiên đạo thanh âm lén lút truyền vào Mộ Dung Ninh lỗ thai. Ninh Nhi tỷ tỷ, ta có thể hay không trộm mà đi theo ngươi a? Ngươi muốn như thế nào cùng? Mộ Dung Ninh cùng hắn truyền âm, nếu đại ở một cái trong không gian, ngươi hoa ở bên trong ngắm phong cảnh. Kia vẫn là từ bỏ. Thiên đạo buồn bực mà nói một câu. Ngươi rốt cuộc vì cái gì không dám ra tới? Bởi vì ngươi hiện tại vẫn là cái tiểu hài tử, đúng hay không? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ninh Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao mà biết được? Thiên đạo thanh âm đặc biệt mà buồn bực, cái loại này bị người phát hiện bí mật buồn bực. Thứ ngươi trong thanh âm nghe ra tới a? Mộ Dung Ninh nhịn không được cười nói, xuất hiện đi, không có người chê cười ngươi. Nếu mặc thế giới có thể mở ra thì tốt rồi, bên trong lôi kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm, như vậy các ngươi liền có ngọn nhi. Nơi này có phong tỏa, trừ bỏ không gian tiết điểm, mặt khác thế giới đều mở không ra. Thiên đạo mở miệng nói, ta cũng là bộ dáng này bị nhốt trụ, một chút tiểu tâm đem như vậy một viên lạn tinh cầu nhận chủ, liền càng không có cách nào rời đi. Hẳn là có thể rời đi đi. Ta không phải cũng rời đi ta thế giới sao? Mộ Dung Ninh nghi hoặc mà nói. Đúng vậy, ta cũng là từ trí nhớ của ngươi chỗ sâu trong mới biết được ta bị lừa, nếu sớm biết rằng ta đã sớm thông qua không gian tiết điểm nhi rời đi. Thiên đạo giống như bị người nào cấp lửa, Mộ Dung Ninh nhịn không được cười. Xem ra cái này tiểu gia hỏa thực dễ dàng mắc mưu bị lừa, nếu cùng lôi kỳ đợi cho cùng nhau, chỉ mong đừng bị lôi kỳ chơi thảm, lôi kỳ gia hỏa kia từ trước đến nay chỉ biết lừa người khác, sẽ không bị người khác lừa. Thế nào? Cùng nhau đi sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Hảo! Ta đồng ý, ta đi trước thu thập đồ vật. Thiên đạo nói xong liền đã không có thanh âm. Ở thiên đạo dạo qua một vòng lại đây. Bọn họ bốn người còn không có tìm được không gian tiết điểm tồn tại, mà Mộ Dung Ninh tắc chính mình ngồi ở một bên nhi, vui vẻ thoải mái mà uống trà. Mộ Dung Lan tắc đứng ở bên kia nhi, cố tình cùng Mộ Dung Ninh kéo ra khoảng cách, dù sao nàng là không muốn cùng Mộ Dung Ninh đại ở bên nhau. Tuy rằng nói nàng hiện tại đã thay hoàn chỉnh quần áo, nhưng là đoạn rất cái kia cánh tay thực dễ dàng liền đã nhìn ra. Nữ nhân nhất chú trọng vẫn là chính mình dung mạo, nếu là đứng ở Mộ Dung Ninh trước mặt, nàng thực dễ dàng đã bị so không bằng, chính là nàng một người đứng ở một bên nhi, vừa thấy vẫn là rất sáng mắt nhi. Mộ Dung Ninh bên này nhi nhàn nhã nhưng thật ra không có người tới quấy rầy, nhưng là Mộ Dung Lan đứng ở bên kia nhi, thế nhưng bị mấy nam nhân đến gần, thậm chí còn có người hỏi nàng bao nhiêu tiền. Mộ Dung Ninh cúi đầu cười trộm, những người này là đem Mộ Dung Lan trở thành ứng triệu nữ lang. Bất quá thực mau, hỏi chuyện này vài người đã bị Mộ Dung Lan đá bay. Đối phó những người này đối với Mộ Dung Lan tới nói, kia chính là một giây sự tình. Mộ Dung Ninh ngồi ở bên cạnh không nói gì, chỉ là phẩm chính mình trà, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, thực mau nàng bên cạnh liền ngồi một cái 3-4 tuổi tiểu thí hài, thoạt nhìn so lôi kỳ tiểu thật nhiều, tiểu hài tử hướng về phía Mộ Dung Ninh nói, Ninh Nhi tỷ tỷ, ta tới. Di, tiểu thiên đạo, ngươi lại là như vậy tiểu, ngươi như thế nào từ trong nhà chạy ra? Mộ Dung Ninh nhỏ giọng hỏi, bọn họ đều không ở nhà, ta liền ra tới, sau đó liền không thể hiểu được nhận cái này địa cầu là chủ, sau đó tựa như bị buộc ở chỗ này. Còn có ta không gọi thiên đạo, ta kêu Vân Khê. Vân Phù kiểu miệng nói, ha ha, tiểu Vân Khê, ngươi như thế nào liền không đi thử chính mình tiến hạ không gian tiết điểm đâu? Mộ Dung Ninh phe phẩy đầu hỏi, có cái thanh âm nói cho ta, nếu ta một mình sấm không gian tiết điểm, sẽ bị xé nát. Vân Khê buồn bực mà nói. Mộ Dung Ninh quan sát một chút, tiểu Vân Khê tu vi chính là ít nhất tiên cấp trở lên, cái này tiểu gia hỏa tùy tiện chạy loạn, cũng không biết người nhà của hắn có thể hay không sốt ruột đâu. Nàng mở miệng hỏi, ngươi như vậy ra tới, người nhà ngươi sẽ không sốt ruột. Dù sao bọn họ vốn dĩ liền không thường về nhà, ta tưởng bọn họ khẳng định hiện tại còn không biết ta đã mất tích đâu. Vân Khê buồn bực mà nói, ách, hẳn là không thể nào, ta đoán bọn họ khẳng định sốt ruột. Mộ Dung Ninh không cảm thấy có người sẽ như vậy không quý trọng hài tử, đặc biệt là tiền cấp trở lên càng khó sinh hài tử, không có khả năng không quý trọng A. Ừ, bọn họ mới sẽ không. Tiểu Vân Khê đối người nhà của hắn ý kiến rất lớn. Được rồi, đừng nghĩ quá nhiều, nếu không nghĩ trở về, liền đi theo chúng ta chơi bái. Mộ Dung Ninh cười cười nói. Kia hảo A, Ninh Nhi tỷ tỷ, ta liền vẫn luôn đi theo ngươi. Tiểu Vân Khê vui vẻ. Hắn cảm thấy Ninh Nhi tỷ tỷ sinh hoạt thực xuất sắc, phải biết rằng hắn chính là xem qua Mộ Dung Ninh bọn họ sinh hoạt, quá xuất sắc. Hảo! Mộ Dung Ninh cười gật gật đầu. Này cười nhưng đến không được, bọn họ hai người chung quanh tức khắc vây đi lên mấy nam nhân, này đó nam nhân hướng về phía bọn họ xoa tay hầm hẻ xuống tới. Tiểu mỹ nhân, cùng chúng ta huynh đệ đi chơi chơi đi. Có cái nam nhân không biết sống chết mà đi tới Mộ Dung Ninh cùng Thiên Đạo trước mặt. Ai? Mặc kệ cái dạng gì thế giới, luôn là không thiếu nhân tra. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu nói. Lan. Tiểu Vân Khê lạnh lùng mà nói một câu, cũng dám quấy rầy hắn cùng Ninh Nhi tỷ tỷ nói chuyện, thật là không biết sống chết một đám đồ vật, nếu làm nam nhân kia đã biết, phỏng chừng sẽ trực tiếp bóp chết bọn họ đi. Nha, nay tiểu hài tử còn rất có tính tình. Lúc này có người bắt tay duỗi hướng về phía Vân Khê khuôn mặt, kết quả người này trực tiếp bay đi ra ngoài. Quăng ngã ra đại khái 100 mét có hơn. Gì? Ta không có hoa mắt đi, lão tứ như thế nào bay đi? Có người nhịn không được xoa đôi mắt nói. Giống như lão tứ là bị cái này tiểu hài nhi đánh ra đi. Có người chỉ vào Vân Khê nói vừa dọa sau này lui lại mấy bước. Hai vị này ở chỗ này nhàn nhã mà uống trà, khẳng định là lợi hại gốc dạ, vẫn là rút đi tương đối hảo. Lão thất, lá gan của ngươi quá nhỏ đi. Một cái tiểu hài tử mà thôi, ta đến xem. Lão nhị đã đi tới, trực tiếp rôi tay tưởng nhắc tới Vân Khê, kết quả hắn chưa kịp lại làm cái gì động tác, cũng cùng lao tư giống nhau bay đi ra ngoài, trực tiếp bay đến khoảng cách bọn họ đại khái có 300 mễ một cái xú mương. Lúc này người chung quanh cũng không dám nữa phiền thoái, sôi nổi chiều lui về phía sau. Ta nói thêm câu nữa, Lan. Vân Khê lạnh lùng mà nói. Hắn những lời này vừa nói xong. Này nhóm người lập tức liền điệu thu tan, cũng không dám nữa trêu chọc Mộ Dung An Hòa Vân Khê. Vân Khê, không gian tiết điểm ở đâu? Ta xem bọn họ nửa ngày cũng tìm không thấy, ngươi nếu muốn cùng chúng ta cùng nhau đi, liền đem tiết điểm nói cho chúng ta biết bái. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt nói, hy vọng cái này tiểu gia hỏa không cần quá cố chấp. Vân Khê bĩu môi, làm cho bọn họ lại tìm xe bái, dù sao hiện tại lại không nóng nảy. Ngươi cái này tiểu gia hỏa như thế nào liền như vậy cố chấp đâu? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi đẹp xinh đẹp địa phương xem xét sao? Chỉ cần có thể tìm được không gian tiết điểm, chúng ta là có thể lập tức đi ai? Nơi này chính là một cái cự độc thế giới, đãi lâu rồi, thật sự lo lắng đã chịu ảnh hưởng. Mộ Dung Ninh nhịn không được nhíu nhíu mày. Được rồi, ta nói cho bọn họ chính là lạp. Vân Khê buồn bực mà nết lên miệng. Mộ Dung Ninh nghe được hắn nói. Lập tức liền truyền âm cấp công tử mặc lập tức liền thuấn di trở về, thấy được tiểu Vân Khê về sau, lập tức liền mở miệng hỏi nói, tiểu tử, địa phương ở đâu? Mặc, đừng với tiểu Vân Khê quá hung. Mộ Dung Ninh hướng về phía công tử mặc lắc lắc đầu. Vân Khê buồn bực mà chỉ phương hướng, sau đó thực mau công tử mặc liền chú ý tới nơi đó một cái không gian tiết điểm, tìm được rồi, đi, chúng ta đi. Công tử mặc một phen ôm chầm Mộ Dung Ninh. Tiểu Vân Khê tự động theo ở phía sau, những người khác cũng hỏa tốc mà chạy tới không gian tiết điểm nhi. Cứ như vậy đoàn người ở những cái đó người thường trong mắt ở không trung biến mất, chẳng qua địa phương quá cao, những cái đó người thường căn bản không có biện pháp đi lên. Thời không đường hầm vẫn như cũ là như vậy Mỹ, liền Tiểu Vân Khê đều than giải chính mình không có đến không, Mộ Dung Ninh có chút tò mò, ngươi lại đây thời điểm là như thế nào lại đây? Chẳng lẽ không phải thời không đường hầm? Tiểu Vân Phù lắc lắc đầu, ta liền dùng một cái thời không tùy thời truyền tống phù truyền tống tới. Ách! Mộ Dung Ninh có chút vượng đồ ăn, tiểu gia hỏa này dùng đồ vật vẫn là rất cao cấp. Công tử mặc nghe thế câu nói tắc nhìn hắn một cái này tiểu gia hỏa không phải là kia gia hải tử đi. Bọn họ như thế nào sẽ bỏ được thả ra? Mặc, ngươi đã biết cái gì? Mộ Dung Ninh lén lút truyền âm nói. Thần giới có cái luyện phù nhà, nhà bọn họ có một cái tiểu hải tử, theo như lời bảo hộ thực nghiêm mật, căn bản không có người có thể nhìn thấy, rốt cuộc ai cũng yêu cầu phù chú gì đó. Hơn nữa nghe nói nhà bọn họ có một loại không gian truyền tống phù chú, cái loại này đồ vật rất khó luyện chế, không nghĩ tới nhà hắn hải tử trong tay đều có thứ này. Công tử Mặc lắc lắc đầu. Không phải nói thần giới rất khó sinh hải tử sao? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Thần giới người cũng không nhất định tất cả đều là thần, cũng có tiên, cha mẹ hắn là tiên. Công tử Mặc mở miệng giải thích nói. Nga, nguyên lai là như thế này, cái này tiểu gia hỏa thế nhưng còn có loại này thứ tốt. Mộ Dung Ninh nhịn không được rung đuôi đắc ý, tiểu gia hỏa này gia tộc quá manh đi. Lần này thời không đường hầm đặc biệt mà cân bằng, lại còn có làm Mộ Dung Ninh dâng lên một cổ ấm áp cảm giác, nàng có chút kích động mà nói. Ta cảm giác cái này sắp tới hảo phương thực cấm áp, cái này địa phương khẳng định là ta nguyên bản sở đãi cái kia địa cầu. Ninh Nhi, đừng chờ mong quá cao. Công tử Mặc nhịn không được nhắc nhở Mộ Dung Ninh, hắn nhưng không nghĩ Ninh Nhi đã chịu kích thích. Phải biết rằng hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, trong tình huống bình thường bảo trì một cái bình thường tâm là tốt nhất trạng thái. Yên tâm đi, ta có chuẩn bị tâm lý. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, sau đó làm một cái hít sâu. Ninh Nhi tỉ tỉ, không có như vậy khoa trương đi. Nếu lần này đến không được, cùng lắm thì chúng ta lại tìm không gian tiết điểm là được. Tiểu Vân Khê cầm không sao cả thái độ, dù sao thật sự không được, hắn có thể cùng Ninh Nhi tỉ tỉ dùng một chương thời không truyền tống phụ trực tiếp truyền đi, tốt nhất làm cái kia công tử Mặc tìm không thấy tốt nhất. Công tử Mặc cũng không biết nói cái này Tiểu Vân Khê hiện tại đã đánh thượng ý xấu, nếu biết, phỏng chừng hắn sớm liền đem cái này tiểu gia hỏa vứt bỏ. Rốt cuộc, đoàn người rơi xuống trên mặt đất, lần này xuất khẩu tới gần mặt đất, bọn họ trực tiếp nhảy tới trên mặt đất, nơi này như cũ là vùng núi, bất quá bởi vì bọn họ tu vi cũng không có bị hạn chế. Mọi người nhìn lướt qua tình huống nơi này, Mộ Dung Ninh thấy được chính mình quen thuộc cảnh tượng, tức khắc hưng phấn lên, ta rốt cuộc đã trở lại. Công tử Mặc thử nhìn một chút thế giới của chính mình, phát hiện như cũ là nhìn không tới, bất quá hắn có thể cùng sư thúc của mình liên hệ. Như thế một cái hảo hiện tượng. Mộ Dung Ninh lôi kéo công tử Mặc bắt đầu thuấn di lên, chính là thuấn di đến một nửa nhi, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình diện mạo đã thay đổi, liền tính là tới rồi bọn họ trước mặt, bọn họ sao có thể nhận thức chính mình. Làm sao vậy Ninh Nhi? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Ta hiện tại đi tìm các nàng cũng không quen biết ta a. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, thật thương cảm. Chúng ta có thể chậm rãi tiếp cận bọn họ. Dù sao chúng ta hiện tại có rất nhiều thời gian. Công tử Mặc cười cười, trên thế giới này đồ vật hắn thực cảm thấy hứng thú. Ninh Nhi, chờ ta cho ngươi lộng chiếc xe ngọn nhi. Hảo à, nếu không Mặc đi khai công ty đi, bằng không trên thế giới này thật đúng là không có cách nào hốn. Mộ Dung Ninh mỉm cười nói. Hảo, nghe lão bà. Công tử Mặc hướng về phía Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Lúc này mặt sau Lệ Nguyệt, Tả Phong cùng Tiểu Vân Khê theo lại đây. Các ngươi hai cái chạy nhanh như vậy làm gì? Trước giúp các ngươi thăm dò đường A. Mộ Dung Ninh nghịch ngợm mà cười nói, lúc này nàng chú ý tới Lục Tiêu đã mang theo Mộ Dung Lan rời đi, nơi này đồ ăn chính là rất nhiều, phỏng chừng Mộ Dung Lan sẽ ăn cái đủ, chẳng qua không có tiền chính là không được A. Ta xem ngươi là tưởng ném rớt chúng ta. Tả Phong tắc bĩu môi nói, ta chỉ đương bảo tiêu còn không được sao. Có thể. Công tử Mặc cười cười, nhớ rõ ngươi lời nói. Đó là khẳng định. Tả Phong trịnh trọng gật gật đầu, hắn truy lại đây còn không phải là vì điểm này nhi chuyện này sao. Đoàn người tới rồi Mộ Dung Ninh nguyên bản sở cư trú thành thị, nơi này bộ dáng giống như không có thay đổi. Mộ Dung Ninh cũng đã dùng thần thức nhìn đến Tiểu Vũ Nhi, nàng hiện tại đã có 7-8 tuổi bộ dáng, bất quá nàng trong lòng ngực vẫn luôn ôm kia quyển sách, cái này làm cho Mộ Dung Ninh cảm giác nước mắt sắp rớt ra tới. Ninh Nhi, nếu rất muốn nàng, liền đi gặp nàng một mặt đi. Công tử Mặc nhìn Mộ Dung Ninh bộ dáng, cảm giác có chút đau lòng. Ta không có việc gì làm, các ngươi hiện tại liền suy nghĩ biện pháp lộng phòng ở đi thôi, bằng không chúng ta ở chỗ này chính là không có chỗ ở. Mộ Dung Ninh nhìn bọn họ ba cái nói, đến nỗi ta, các ngươi cứ yên tâm đi, chỉ có không phải Lục Tiêu, có Vân Khê bồi ta, liền sẽ không có việc gì nhi. Ninh Nhi tỉ tỉ liền giao cho ta đi. Thiểu Vân Khê vô bộ ngực bảo đảm nói. Công tử Mặc bọn họ ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ ba người tu vi chính là đều khôi phục, nghĩ muốn cái gì dối tay là có thể làm ra, chẳng qua ở như vậy một cái chen trúc trong thành thị, muốn tử ở trong tay người khác lộng một bộ phòng ở, thật đúng là chính là không dễ dàng. Mộ Dung Ninh nhìn bọn họ cười cười, các ngươi có phải hay không cảm giác không thể nào xuống tay? Ninh Nhi có biện pháp? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh từ chính mình nhẫn lấy ra tới một cái tinh hoạch, thứ này, chỉ cần ngươi đóng gói lên, liền có thể đổi một bộ phòng ở. Kia đương nhiên nếu biết ăn nói người, phòng trừng đổi đến nhà ở hảo, nếu sẽ không nói, khả năng đổi đến nhà ở liền tiểu. Các ngươi ba cái muốn hay không tỉ thí một chút? Và, nghe tới hảo hảo ngọn nhi. Các ngươi liền nhiều lần đi. Thiểu Vân Phủ vỗ tay nhảy dựng lên. Lúc này, Lục Tiêu mang theo Mộ Dung Lan Thuấn Di lại đây. Ta cũng gia nhập, chúng ta bốn cái so đi, chẳng qua Mộ Dung Ninh, Lan Nhi an toàn liền từ ngươi phụ trách. Mộ Dung Ninh nhướng mày, nếu ngươi yên tâm, lưu lại liền hảo. Lục Tiêu nhướng mày, lâu như vậy ngươi đều không có đối nàng động qua tay. Ta tin ngươi. Mộ Dung Ninh nhướng mày, thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh a. Bốn người đi đến một bên Nhi đi thương lượng cái gì, Mộ Dung Ninh tắc đối Mộ Dung Lan cùng Tiểu Vân Khê nói, đi thôi. Nếu tới rồi nơi này, ta đây thỉnh các ngươi đi ăn cơm đi. Nói xong ba người đi hướng bên cạnh một nhà tiệm cơm, phải biết rằng Mộ Dung Ninh nhận chính là còn phóng một ít tiền mặt, cho nên không sợ phó không được chướng. Mộ Dung Ninh một hàng đi vào tiệm cơm ăn cơm đi, mà công tử Mặc bọn họ bốn cái đã phân biệt xuất phát. Công tử Mặc tắc lén lút cùng Mộ Dung Ninh chuyên âm, Ninh Nhi, có cái gì bí quyết không có? Ngươi đi Trạch Thiên Đại Hạ. Nơi đó 18 có cái tổng tài thích thu thập sáng lấp lánh đồ vật, chỉ cần ngươi có thể để cho hắn tin ngươi, như vậy nghĩ muốn cái gì đều có thể. Mộ Dung Ninh lén lút trả lời. Công tử Mặc hưng phấn mà đi làm việc nhi. Mộ Dung Ninh tắc nhịn không được loạn choạng đầu. Mộ Dung Ninh bọn họ sở tới cái này tiệm cơm nguyên bản là thuộc về nhà bọn họ, chẳng qua không biết hiện tại có hay không gì chủ nhân, trước kia nàng tới nơi này ăn cơm chính là chưa bao giờ dùng tiền. Hiện tại không thể được. Mộ Dung Ninh muốn một cái phòng, ba người đi vào. Điểm tràn đầy một bàn đồ ăn. Mộ Dung Lan quan sát đến này đó đồ ăn, theo chân bọn họ cái kia địa cầu mà thế trước kia rất giống, nhưng là giống như không bằng này đó phong phú. Khai ăn đi, ai cũng không cần khách khí, ta còn có thể trả nổi tiền. Mộ Dung Ninh cười nói. Tiểu Vân Khê chính là không khách khí, trực tiếp ăn lên, Mộ Dung Lan cũng thật sự là đói lả. Cũng khai ăn. Mộ Dung Ninh bọn họ ba cái ăn chính hoan thời điểm, bên ngoài truyền đến một cái giọng nữ, ngươi nói cái gì, cái này phòng, ngươi thế nhưng làm người vào được, không được. Ngươi làm cho bọn họ cho ta nhường ra tới. Tứ tiểu thư, nơi này không được, nhân gia đã tới, ăn đã nửa ngày. Giám đốc buồn bực mà giải thích, nơi này chính là có hai cái mỹ nữ một cái hải tử. Thoạt nhìn hình như là đói thật lâu bộ dáng. Bộ dáng này đem nhân ra kêu ra tới như thế nào có thể hành. Ta muốn cùng Mặc Ngọc ở chỗ này ăn cơm, ta mặc kệ. Nữ hải tiếp tục dây dưa, ngươi nếu không làm cho bọn họ ra tới, ta làm người hống bọn họ. Tứ tiểu thư, chủ tịch nói không cho phép làm đặc quyền. Đặc biệt là trước mắt cái này nữ hải nhi, là nàng hại chết đại tiểu thư, vì chuyện này, chủ tịch thương tâm đã lâu. Ta hôm nay muốn cùng Mặc Ngọc ở chỗ này ăn cơm, ta mặc kệ. Nói, nàng liền trực tiếp phải dùng chân tới đá môn, bất quá bị giám đốc cấp kéo lại. Tứ tiểu thư, ngươi không thể làm như vậy. Giám đốc vừa nói vừa ý bảo chính mình trợ thủ đi gọi điện thoại. Phòng bên trong, Mộ Dung Ninh ánh mắt đã lạnh xuống dưới, cái này Mộ Dung Tình, nàng hại chết chính mình, thế nhưng còn có thể tại bên ngoài như vậy tiêu dao, phòng trừng lại là cái kia mãi mãi làm đi. Ninh Nhi tỷ tỷ, ngươi nhận thức nàng. Tiểu Vân Khê nhỏ giọng hỏi. Nàng là ta ở chỗ này tử vong đầu sỏ gây tội. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói, biên nói nàng biên nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ thấy bên ngoài lại muốn nhấc chân Mộ Dung Tình, bang. Mà một tiếng, nàng toàn thân quần áo thế nhưng vỡ thành từng khối mà rơi xuống trên mặt đất, cả người cho hấp thụ ánh sáng ở ánh mắt của người khác thượng, kia đầy người dấu hôn, ở người khác trách cứ ánh mắt hạ, còn có Mạc Ngọc lạnh lùng ánh mắt hạ. Mạc Ngọc mở miệng nói, ngươi thật dâm đãng. Ta xem chúng ta vẫn là tránh xa một chút nhi đi. Nói xong, cái này Mạc Ngọc liền đi rồi. Mà Mộ Dung Tình tắc nhanh chóng mà chạy tới vê đút cờ nữ, nàng nhịn không được mắng lên, quần áo như thế nào sẽ đột nhiên vỡ vụn đâu. Khẳng định là bị người khác nguyền rủa, mà đợi ở cái kia phòng Mộ Dung An hòa Mộ Dung Lan còn có Tiểu Vân Khê đều thành nàng mắng mục tiêu. Bất quá lệnh nàng nhất tiếc hận chính là nguyên bản sắp tới tay Mạc Ngọc Thế nhưng cứ như vậy lưu đi rồi. Mà Mộ Dung Ninh tắc khẽ to mày, cái này Mạc Ngọc giống như trở nên có cá tính nhiều, nhớ rõ trước kia hình như là cái ẻo lả dường như. Ngươi như vậy chỉnh nàng có thể hay không quá độc ác? Tiểu Vân Khê mở miệng hỏi. Ta đều bị nàng hại chết, nàng chẳng qua pha rớt quần áo mà thôi, hơn nữa nàng chính mình căn bản đều không để bụng. Mộ Dung Ninh bĩu môi. Nữ nhân kia ở trong vê đút cờ mang nói, nàng chính là tất cả đều nghe được. Mà đối diện Mộ Dung Lan tắc từ từ mà tới một câu, hảo may mắn chúng ta làm tỉ mọi thời điểm, ngươi còn sẽ không loại này pháp thuật. Mộ Dung Ninh cười cười, ngươi là nên may mắn. Ngươi nên may mắn ngươi là nữ chủ, cho nên ta vẫn luôn không có dám đối với ngươi xuống tay. Chẳng qua hiện tại không phải, đáng tiếc đã không có động thủ lý do. Nếu ngươi không phải nguyên bản Mộ Dung Ninh, chúng ta đây ân oán như vậy bóc quá đi. Mộ Dung Lan mở miệng nói. Có thể, hiện tại cũng không có gì thù không phải sao. Mộ Dung Ninh cười cười, chỉ cần ngươi không nhớ thương Mạc liền hảo. Nói như vậy cũng đúng, ta đối với ngươi Mạc không có hứng thú, đồng thời ngươi đối ta Tiêu cũng không có hứng thú, bộ dáng này khá tốt. Ai quá ai là được. Mộ Dung Lan gật gật đầu, nơi này có hay không có thể trị cánh tay địa phương. Nếu ngươi dùng cánh tay đoạn thời gian đoạn, lại lấy thượng nguyên bản cái kia cánh tay không chuẩn có thể tiếp thượng, hiện tại thời gian có chút dài quá đi. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Cái kia đối với bọn họ tới nói hẳn là rất đơn giản đi. Tiểu Vân Khê ý có điều chỉ mà nói. Nga. Đến chỗ nào tiếp? Mộ Dung Lan không khỏi mà nghĩ, giống như nơi này y thuật so với bọn hắn nguyên bản cái kia trên địa cầu hảo. Đến bệnh viện là được, cánh tay tiếp tốt, cái này còn cần hỏi thăm một chút. Mộ Dung Ninh vừa nói vừa dùng pháp thuật từ thư viện làm ra một quyển sách ném cho Mộ Dung Lan. Chính ngươi nghiên cứu một chút, tả phong thủ đoạn là ngăn cản tái sinh, nhưng là cũng không có nói quá không thể tiếp thượng, đúng hay không? Mộ Dung Lan hơi hơi mà cười cười, cảm ơn. Nếu đem công tử Mạc Phiết đến một bên nhi, kỳ thật cái này Mộ Dung Ninh thật đúng là mãn hảo ở chung. Các nàng ba người rốt cuộc ăn cơm no. Ba người đi ra ngoài, Mộ Dung Ninh đang ở tính tiền thời điểm. Đột nhiên có một người tuổi trẻ nam nhân đã đi tới, là các ngươi khi dễ tình như sao? Mộ Dung Ninh nhận ra tới, cái này tuổi trẻ nam nhân đúng là Mộ Dung Văn. Cũng chính là Mộ Dung Tình song bào thai ca ca. Ai là tình nhi? Mộ Dung Lan vẻ mặt nghi hoặc hỏi, nàng biểu tình thực vô tội. Tiểu Vân Khê cũng là vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn, mà Mộ Dung Ninh tắc như là cúi đầu lấy tiền bộ dáng, xem đều không có liếc hắn một cái. Mộ Dung Văn nhìn về phía bên cạnh giám đốc hướng về phía lắc lắc đầu, sau đó lén lút nói tứ tiểu thư trên người phát sinh việc lạ nhi. Mộ Dung Văn sắc mặt có chút xanh mét. Kia nàng nói cho ta có người khi dễ nàng. Hắn phẫn nộ rồi, mỗi lần đều là như thế này, lần trước bởi vì như vậy còn đem đại tỷ tỷ hại chết, chuyện này đã làm hắn ở phụ thân trong lòng mất đi giá trị, nàng còn muốn như thế nào làm. Chính mình cái này muội muội như thế nào như vậy làm giận đâu. Từ từ, Mộ Dung Văn phát hiện trước mắt cái này đoạn một con cánh tay nữ nhân như thế nào như vậy giống cái kia Mộ Dung Ninh đâu. Ít nhất có 50% trở lên diện mạo giống nàng. Không biết có thể hay không lợi dụng nàng đâu. Mộ Dung Lan nhìn đến Mộ Dung Văn ánh mắt, đem mặt vặn tới rồi một bên nhi, nàng đã biết chính mình lớn lên rất giống chết đi cái kia Mộ Dung Ninh, cho nên người nam nhân này ánh mắt thực rõ ràng là muốn lợi dụng nàng, tốt nhất chớ chọc nàng. Chính mình cũng không phải ăn chay. Chúng ta có thể tính tiền sao? Mộ Dung Ninh ngẩng đầu hướng về phía người phục vụ lạnh giọng hỏi. Có thể, có thể. Người phục vụ nhìn đến Mộ Dung Ninh dung mạo tức khắc có chút xem ngây người. Nhanh lên nhi có thể chứ? Chúng ta có việc gấp nhi. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói. Hảo, hảo. Người phục vụ chạy nhanh cấp Mộ Dung Ninh tính tiền. Mà Mộ Dung Văn tắc bởi vì này lạnh lùng thanh âm. Đối cái này vẫn luôn đưa lưng về phía chính mình nữ nhân cảm hứng thú. Giám đốc vừa thấy hoài chuyện này, chính mình gia vị thiếu gia này chính là một cái hoa hoa đại thiếu, cùng hắn muội muội giống nhau thực lạ, hy vọng vị này mỹ lệ nữ hài đừng gặp độc thủ. Mộ Dung Ninh bọn họ vén màn về sau, liền hướng ra ngoài đi đến, mà quay đầu trong nháy mắt, Mộ Dung Văn nhìn đến Mộ Dung Ninh mặt, này trương mỹ lệ mà cao quý khuôn mặt tức khắc làm hắn xem ngây người, thậm chí nước miếng đều mau chảy xuống tới. Lúc này, Mộ Dung Tình vọt ra, các ngươi ba cái cho ta đứng lại. Mộ Dung Ninh bọn họ căn bản lý đều mặc kệ nàng, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Đứng lại. Mộ Dung Tình mới vừa nhảy dựng lên, tính toán đuổi theo thời điểm, đột nhiên lại là bang. Ma một tiếng, nàng quần áo nháy mắt lại dập nát, toàn bộ thân thể bại lộ ở trước công chúng, thậm chí bị chính mình song bảo thai ca ca đều thấy được trong mắt. Mộ Dung Văn nhìn đến nàng đầy người giấu hôn nhịn không được nhíu nhíu mày, bất quá hắn muội muội thân thể nhưng thật ra làm hắn trước mắt sáng ngời, này dáng người không tồi a, tỷ lệ cũng hoàn mỹ, làn da cũng trắng nõn. Mộ Dung Ninh thần thức quét tới rồi lúc này, nhịn không được âm thầm mà nhắm mắt thần, ni muội, chỉ mong sẽ không tái ngộ đến nhà. Bất quá lời này nàng không dám nói ra, bởi vì chính mình sau lưng chính là đi theo Mộ Dung Lan, nàng còn không phải là trong đó một viên sao. Tuy rằng nói nàng khôi phục nguyên bản thần hồn, nhưng là đâu, ai biết nàng nguyên bản có phải như vậy hay không tử. Mà tiệm cơm trong đại sảnh, mọi người lại trợn mắt há hốc mồm, cái này Mộ Dung Tình là bại lộ công a. Tuy rằng lúc trước Mộ Dung Tình giết hại Mộ Dung Ninh sự tình, bị đè ép đi xuống, nhưng là đối với xã hội thượng lưu tới nói, đại gia trong lòng vẫn là rất rõ ràng, những người này may mắn gặp được một màn này, nhịn không được nói, đây là hại người báo ứng a, ông trời đều xem bất quá mắt đi. Mà Mộ Dung Tình tắc bổ nhào vào Mộ Dung Văn trong lòng ngực, ca ca, ngươi xem chính là bọn họ ba cái xử hư. Mộ Dung Văn nhíu nhíu mày nói, sao có thể a? Chúng ta đều không có nhìn đến bọn họ động thủ a. Lại nói bọn họ khoảng cách ngươi như vậy xa, bất quá vừa rồi ngươi động tác cũng quá lớn, về sau nhớ rõ thục nữ một chút. Nói là nói như vậy, nhưng là ôm như vậy thành thục nữ thể, vẫn là làm hắn tâm viên ý mã lên. Bất quá hắn nỗ lực mà khắc chế chính mình, sau đó cởi âu phục bao ở Mộ Dung Tình, đi, về nhà đi, đừng mất mặt xấu hổ. Tiệm cơm giám đốc nhìn đến này hai cái ôn thần rốt cuộc đi rồi, nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh. Hắn phải cho chủ tịch đánh báo cáo, nếu là này hai ôn thần mỗi ngày tới, hắn chính là chống đỡ không được a. Mộ Dung Ninh bọn họ ba cái đi ra về sau, Mộ Dung Lan nhìn Mộ Dung Ninh hỏi, ngươi là chủ nhân nơi này, mang chúng ta nơi nơi đi dạo đi. Mộ Dung Ninh dùng thần thức đảo qua, nàng thấy được từ bảo mẫu cùng đi trò chơi chàng chơi Mộ Dung Vũ, liền mở miệng nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi công viên trò chơi. Công viên trò chơi là cái gì? Tiểu Vân Khê nghiêng đầu hỏi, hắn nghe tên cảm giác hẳn là thực thú vị địa phương. Cùng ta tới là được rồi. Mộ Dung Ninh đi ở phía trước, Mộ Dung Lan cùng Tiểu Vân Khê theo ở phía sau. Nơi này khoảng cách cái kia trò chơi chàng rất gần, bọn họ thực mau liền đi tới công viên trò chơi. Mộ Dung Ninh đi tới khoảng cách Tiểu Vũ Nhi bọn họ rất gần một cái chơi điểm nhi, sau đó giúp Mộ Dung Lan cùng Tiểu Vân Khê giao tàu lượn siêu tốc tiền. Trực tiếp đem bọn họ hai người đưa đến tàu lượn siêu tốc thượng, nơi này chính là nhất kích thích tàu lượn siêu tốc, bọn họ hai cái hẳn là không có vấn đề. Mộ Dung Ninh tắc đi tới Tiểu Vũ Nhi bọn họ phụ cận, Tiểu Vũ Nhi trong lòng ngực ôm thư. Bảo mẫu ở bên cạnh nói, Tiểu Vũ Nhi đem thư cho ta cho ngươi cầm, ngươi đi vào ngọn nhi. Được không? Không cần, các ngươi sẽ không quý trọng quyển sách này. Tiểu Vũ Nhi ôm gắt gao, đây là đại tỷ tỷ thư. Bảo mẫu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, Mộ Dung Ninh nhìn đến cái này bảo mẫu vẫn luôn không có đổi, hơn nữa cũng có thể nhìn ra tới nàng là thật sự thực yêu quý Tiểu Vũ Nhi, bởi vì người ánh mắt chính là tâm linh cửa sổ, cái này sẽ không nhìn lầm. Tiểu Vũ Nhi, A-di bảo đảm không hư hao một chút, thế nào? Bảo mẫu như cũ khuyên bảo Mộ Dung Vũ, bất quá hiệu quả cực nhỏ. Cái này làm cho nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Mộ Dung Ninh lúc này đi tới Mộ Dung Vũ bên cạnh. Tiểu Vũ Nhi, Di, xinh đẹp đại tỷ tỷ, đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp. Mộ Dung Vũ nhìn đến Mộ Dung Ninh về sau, cảm giác được một cổ thực thân thiết hơi thở. Ngươi cũng thật xinh đẹp a. Mộ Dung Ninh cười cười. Ta giúp ngươi cầm thư, ngươi đi ngọn nhi, thế nào? Mộ Dung Vũ nhìn nhìn trong lòng ngực thư, lại nhìn nhìn Mộ Dung Ninh, do dự trong chốc lát, liền mở miệng nói, ngươi bảo đảm sẽ không lộng hư nó. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Có A-di nhìn đâu, ta bảo đảm, thế nào? Mộ Dung Vũ rốt cuộc đem thư đưa cho Mộ Dung Ninh, Mộ Dung Ninh lấy ở trong tay. Bảo mẫu có chút thực bị thương mà nhìn Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung Ninh hô động, nàng liền một cái mới vừa gặp mặt nữ hải đều so ra kém sao. Mộ Dung Vũ đi ngọn nhì, Mộ Dung Ninh nhìn đến bảo mẫu bị thương biểu tình về sau. mỉm cười nói, ta kêu Mộ Dung Ninh, cảm ơn ngươi chiếu cố nàng tốt như vậy. Bảo mẫu biểu tình có chút kinh ngạc, bất quá cũng may nàng đi theo Mộ Dung Vũ đã trải qua rất nhiều kỳ quái sự tình, giống như có thể thừa nhận được. Không nói cho nàng sao. Nàng nên biết đến thời điểm sẽ biết, hảo hảo chiếu cố nàng. Mộ Dung Ninh mở miệng dặn dò nói, ta sẽ, đây cũng là ta bản chức công tác không phải sao. Bảo mẫu cười cười, nàng cảm thấy chính mình tâm lý thật là đủ cường đại, phải biết rằng Tiểu Vũ Nhi đối quyển sách này chính là bảo bối tàn nhẫn, bình thường trừ bỏ Tiếu Nhược có thể nhìn xem, những người khác sợ đều không thể sợ, mà nàng thế nhưng cứ như vậy đem thư giao cho Mộ Dung Ninh, tuy rằng Mộ Dung Ninh diện mạo thay đổi, nhưng là sâu như vậy tỉ muội thâm tình, làm nàng có chút cảm động, chẳng qua này có phải hay không có chút quá huyền huyễn. Lúc này Tiểu Vân Khê cùng Mộ Dung Lan đã chơi xong rồi, từ nơi xa chạy tới, Tiểu Vân Khê hô lớn, Ninh Nhi tỷ tỷ, Ninh Nhi tỷ tỷ, chơi thế nào? Mộ Dung Ninh mỉm cười hỏi, quá thú vị, ta còn muốn ngọn nhi. Tiểu Vân Khê hưng phấn mà mở miệng nói, hảo, Mộ Dung Lan, ngươi đâu? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, ta liền không chơi, ta muốn đi ngồi ngồi cái kia. Mộ Dung Lan chỉ thuyền hải tặc. Mộ Dung Ninh mỗi ngày cho bọn họ điểm nhi tiền, làm cho bọn họ ngoạn nhi đi. Mà bảo mẫu biểu tình càng kinh ngạc, Mộ Dung Lan không phải người địch nhân sao? Ách, ích lợi thay đổi, địch nhân cũng liền thay đổi. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Bảo mẫu cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng rất giống trước kia ngươi, nếu Tiểu Vũ Nhi nhận sai, làm sao bây giờ? Bảo mẫu có chút lo lắng. Yên tâm đi, cảm giác sẽ không thay đổi. Mộ Dung Ninh cười cười. Lúc này Tiểu Vũ Nhi đi xuống tới, hướng về phía Mộ Dung Ninh nói, cảm ơn tỷ tỷ. Không cần khách khí. Mộ Dung Ninh đem thư đưa cho nàng, sau đó nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng đầu. Mộ Dung Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cảm giác ngươi giống như đại tỷ tỷ a. Bảo mẫu ở bên cạnh nhịn không được trong lòng hò hét, nàng chính là ngươi đại tỷ tỷ, mau nhận a, phải biết rằng trong sách nàng chính là đã là tiên. Hiện tại đâu? Hiện tại rốt cuộc là cái gì? Tiểu Vũ Nhi ngàn vạn đừng phóng nàng đi à, nếu thả chạy, có lẽ về sau thật sự không gặp được. Mộ Dung Ninh méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, hảo hảo nghe A Di nói, biết không? Tiểu Vũ Nhi gật gật đầu, ân, tỷ tỷ, ta đã biết, cảm giác ngươi giống như ta đại tỷ tỷ, chính là ngươi so đại tỷ tỷ xinh đẹp. Mộ Dung Ninh cười, tỷ tỷ đi rồi, ngươi cũng nên về nhà. Bảo mẫu nghe xong những lời này nhịn không được trong lòng không lạnh, Tiểu Vũ Nhi, ngàn vạn đừng phóng nàng đi a. Tỷ tỷ, có thể bồi ta nhiều chơi trong chốc lát sao? Tiểu Vũ Nhi mở miệng mời. Mộ Dung Ninh nhìn nàng, sau đó nói, thật sự muốn cho tỷ tỷ bồi ngươi ngọn nhi. Ân, ân, thật sự hảo tưởng a. Tiểu Vũ Nhi lôi kéo Mộ Dung Ninh tay chính là không chịu buông ra. Kia hảo, bất quá ngươi yêu cầu đợi chút. Bởi vì tỷ tỷ còn có đồng bạn ở chỗ này. Mộ Dung Ninh kéo nàng tay nhỏ, sau đó ngồi xuống một bên trường ghế thượng. Bảo mẫu lúc này trong lòng mới kiên định rất nhiều, như vậy mới đúng, Tiểu Vũ Nhi ngươi thật sự hảo thông minh. Mộ Dung Ninh ngồi ở bên cạnh bắt đầu hỏi khai nàng học tập tình huống, còn có khác tình huống, có khi Tiểu Vũ Nhi trả lời, có khi bảo mẫu sẽ giúp nàng trả lời, đặc biệt là trong nhà tình huống. Mưa nhỏ hiện tại là một mình cùng bảo mẫu cùng đầu bếp nữ ở tại cái kia tiểu phòng, mỗi ngày đi học có tài xế đón đưa, chẳng qua bộ dáng này nàng sao có thể cảm giác được gia tộc cấm áp. Tiểu Vũ Nhi công khóa thứ tốt, nàng ngượng ngùng nói, bất quá bảo mẫu thế nàng trả lời, bảo mẫu không nghĩ làm Tiểu Vũ Nhi cho nàng yêu nhất đại tỷ tỷ lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Mộ Dung Lan cùng Tiểu Vân Khê đã trở lại, Mộ Dung Vũ mới vừa nhìn đến Mộ Dung Lan đôi mắt có chút thẳng. Tuy rằng qua đi như vậy nhiều năm, nhưng là đại tỷ tỷ bộ dáng vẫn như cũ ghi tạc nàng trong lòng, chính là nữ nhân này cho chính mình cảm giác thật không tốt. Mộ Dung Vũ thu hồi ánh mắt, nữ nhân kia không có khả năng là đại tỷ tỷ, nhưng là trước mắt cái này thoạt nhìn thực ấm áp người lại rất như là. Cái loại cảm giác này, cái loại này vớt ve, còn có cái loại này ánh mắt, như nhau trước kia giống nhau vẫn luôn ấm áp chính mình tâm. Tiểu Vũ Nhi đôi mắt có chút đã ướt nước. Tiểu Vũ Nhi, làm sao vậy? Mộ Dung Ninh nhìn đến Mộ Dung Vũ biểu tình, liền mở miệng hỏi nói. Ngươi thật sự giống như ta đại tỷ tỷ. Mộ Dung Vũ mang theo điểm nhi khoang miệng nói đến. Bảo mẫu trong lòng vẫn luôn ở hò hét, nàng chính là ngươi đại tỷ tỷ a, ta tiểu cô nãi nãi, nhưng đừng đem nàng thả chạy. Phải biết rằng Mộ Dung Ninh ánh mắt vừa rồi thực nghiêm túc, làm đến bảo mẫu không dám nhiều lời một câu. Hơn nữa nàng có thể cảm giác ra tới vị này đại tiểu thư đã không phải giống nhau người, liền tính là tưởng nói cho Tiểu Vũ Nhi, cũng đến đại vị này đại tiểu thư không ở thời điểm mới có thể nói. Mộ Dung Ninh nhẹ nhàng mà vớt ve Tiểu Vũ Nhi đầu, nhiều năm như vậy một người, cũng không biết ba ba hiện tại hài tử nhiều không có, vừa rồi quên hỏi bảo mẫu. Tiểu Vũ Nhi, ngươi nếu như vậy thích cái này tỉ tỉ, nếu không chúng ta mời nàng về đến nhà đi chơi đi, thế nào? Bảo mẫu mở miệng đề nghị đến, hiện tại là kỳ nghỉ mỗi ngày trừ bỏ lãnh Tiểu Vũ Nhi đến công viên chơi chơi, sau đó học học Dương Cầm Vũ đạo khóa, căn bản không biết nên làm chút cái gì. A Di chủ ý thật tốt, tỉ tỉ đi nhà ta chơi đi, nhà ta cách nơi này hảo gần hảo gần. Tiểu Vũ Nhi hưng phấn mà mời Mộ Dung Ninh, A Di không nói, nàng đều mau quên còn có mời này vừa nói đâu. Mộ Dung Ninh nhìn nàng tràn ngập chờ mong khuôn mặt nhỏ, có chút không đành lòng cự tuyệt nàng. Chỉ có thể chơi một lát, bởi vì ta còn có khác việc cần hoàn thành. Hảo! Tiểu Vũ Nhi kéo Mộ Dung Ninh liền hướng tới công viên trò chơi bên ngoài đi đến, phải biết rằng cái kia tiểu chung cư cách nơi này vẫn là rất gần. Mộ Dung Ninh hướng về phía Mộ Dung Lan bọn họ nhún vai, không có biện pháp à, nàng cảm giác chính mình không có biện pháp cự tuyệt Vũ Nhi yêu cầu. Mộ Dung Lan nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là đuổi kịp, mà Tiểu Vân Khê tắc trực tiếp giữ chặt Mộ Dung Ninh một cái tay khác. Đoàn người hướng tới Mộ Dung Vũ sở trụ tiểu chung cư đi đến. Tiểu chung cư trang trí trên cơ bản đều không có biến, chính mình nguyên bản ngủ phòng hiện tại là mưa nhỏ ở ngủ, bên cạnh một cái phòng ngủ là bảo mẫu ngủ, mà một cái khác thư phòng còn lại là đầu bếp nữ ngủ. Mộ Dung Ninh dạo qua một vòng, nàng chính mình từng ở cái này tiểu phòng ở mười mấy năm, nơi này cho nàng cảm giác quá ấm áp. Bọn họ chơi không có bao lâu, Mộ Dung Ninh liền thu được công tử Mặc truyền âm. Hắn đã lộng tới phòng ở. Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà đứng lên, hướng về phía Tiểu Vũ Nhi nói, Tiểu Vũ Nhi, tỷ tỷ còn có chuyện, phải rời khỏi. Kia tỷ tỷ có hay không điện thoại? Tiểu Vũ Nhi mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, ta hiện tại còn không có làm điện thoại, chờ ta làm tốt nói cho ngươi hảo sao. Tiểu Vũ Nhi nhanh chóng mà đem chính mình điện thoại giữ lại, tỷ tỷ, đây là ta điện thoại, ngươi làm tốt điện thoại muốn đánh với ta Nga. Bảo mẫu ở bên cạnh thở dài một hơi, xem ra đại tiểu thư gần nhất đến nơi đây liền tới tìm Tiểu Vũ Nhi. Rời đi tiểu chung cư, Mộ Dung Lan nhịn không được mở miệng nói, ngươi muội muội thực đáng yêu, ngươi cùng nàng cảm tình cũng thực hảo, thực sự có điểm nhi hâm mộ ngươi. Mộ Dung Ninh quay đầu lại nói, nếu ngươi nguyện ý, kỳ thật ngươi cũng có thể. Mộ Dung Lan bắt đầu suy tư, nguyên nhân này giống như thật sự ở chính mình trên người, cô độc đã thói quen, đã không biết nên thế nào đi tìm tỉ muội. Mặc dù là đã không có ký ức, vẫn như cũ không biết nên như thế nào cùng bọn tỷ muội ở chung. Mộ Dung Ninh nhìn thấy công tử Mặc về sau, phát hiện bọn họ bốn cái ở bên nhau. Các ngươi không phải là đều tìm một người đi. Mộ Dung Ninh nhịn không được nhíu nhíu mày. Công tử Mặc bĩu môi nói, bọn họ ba cái thấy ta đi, ngạnh đi theo đi, vì thế chúng ta thay đổi bốn đống rửa gần biệt thự. Ninh Nhi, về nhà đi. Tiểu Vân Khê đang thương tích tích mà nhìn Mộ Dung Ninh. Còn không có chờ Mộ Dung Ninh nói chuyện, công tử Mặc liền hướng về phía Lệ Nguyệt nói, Lệ Nguyệt, tiểu gia hỏa này liền giao cho ngươi. Lệ Nguyệt có chút ghét bỏ mà lôi kéo tiểu Lệ Nguyệt hướng tới bọn họ nơi đi đến, biệt thự khoảng cách công viên trò chơi cũng không tính quá xa, nơi này có thể nói là phồn hoa khu vực, bọn họ bốn cái thế nhưng đều lộng tới nơi này một bộ biệt thự, xem ra bốn người lực lượng thật sự không dung khinh thường, Mộ Dung Ninh cảm giác này vài người năng lực đáng giá một đào A. Không chuẩn lộng cái diễn nghệ công ty gì đó, bọn họ bốn cái liền có thể diễn một đài diễn. Rốt cuộc tới rồi biệt thự, Mộ Dung Ninh nhìn đến biệt thự nhưng thật ra có chút buồn bực, bởi vì nơi này biệt thự trong đàn giống như có Mộ Dung gia biệt thự, hơn nữa hiện tại cái kia biệt thự cư trú đúng là Mộ Dung Tình. Nhìn đến Mộ Dung Ninh biểu tình, công tử Mặc hỏi, gặp được người quen lạ. Tuy rằng hắn vẫn luôn ở làm việc nhi, nhưng là thần thức nhưng vẫn chú ý Mộ Dung Ninh bên người phát sinh sự tình. Bao gồm Ninh Nhi cùng Mộ Dung Tình sự tình. Mộ Dung Tình cũng ở tại cái này khu biệt thự. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Nếu không trực tiếp giết chết nàng hảo. Công tử Mặc nhướng mày nói. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu. Nếu không phải nàng, chúng ta hiện tại cũng sẽ không ở bên nhau. Không phải sao? Công tử Mặc suy tư một chút, nói như vậy nói. Đích sắc cũng là, bất quá nàng tốt nhất về sau chớ cho ngươi, bằng không ta sẽ trực tiếp làm nàng biến mất trên thế giới này. Mặc, ngươi nên học học. Trên thế giới này làm người thống khổ sự tình cũng không phải tử vong. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu nói. Bọn họ đi vào khu biệt thự, này một đám tuấn nam mỹ nữ làm bảo an xem hoa mắt, bất quá hắn vẫn là tận trách hỏi rõ ràng bọn họ là chủ vẫn là khách. Đoàn người tới rồi từng người biệt thự, Mộ Dung Ninh vừa thấy biệt thự còn tính không tồi, tổng cộng 3 tầng, đỉnh tầng vẫn là hoa viên, một tầng diện tích đại khái 100 nhiều bình, tuy rằng không tính quá lớn, nhưng là có thể tới ngày đầu tiên liền có tốt như vậy đặt chân địa phương, vẫn là không tồi. Công tử Mặc trở lại bọn họ biệt thự về sau. Liên mở miệng hỏi nói, Ninh Nhi, ngươi hôm nay nhìn thấy Tiểu Vũ Nhi, cảm giác thế nào? Tiểu Vũ Nhi thập phần tưởng niệm ta, ta tưởng như vậy mấy năm lại đây. Căn bản không có người nào quan tâm quá nàng, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy tưởng niệm ta. Phàm là có một người thân đặc biệt quan tâm nàng lời nói, nàng liền sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Nếu không được, đem nàng tiếp nhận tới cùng chúng ta cùng nhau trụ đi. Công tử Mặc mở miệng đề nghị nói. Mộ Dung Ninh nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn tay, chúng ta hiện tại tương đương với nàng người xa lạ, mặc dù là nàng đối ta có hảo cảm, nhưng là ta hiện tại mời nàng. Kia cũng là không có khả năng sự tình. Thật phiền phải a, trực tiếp nói cho nàng tình hình thực tế không được sao. Công tử Mặc lắc lắc đầu. Chúng ta chung quy xem như người từ ngoài đến, nếu bị người phát hiện sẽ bị người coi như ngoại tinh nhân. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, cùng ta nói. Các ngươi là nói như thế nào phục cái kia tổng tài? Không phải là các ngươi đều dùng pháp thuật đi. Công tử Mặc lắc lắc đầu, đều không có dùng pháp thuật. Chẳng qua chúng ta lấy ra tới đều là những thứ khác, ta cầm một viên đại dạ minh châu, Lệ Nguyệt lấy là một cái tinh thần thạch, có trợ giúp nâng cao tinh thần, Tả Phong lấy chính là kéo dài tuổi thọ sinh mệnh thạch. Mà Lục Tiêu lấy ra tới còn lại là một khối có thể tự chủ phòng ngự cục đá. Mộ Dung Ninh bĩu môi. Các ngươi này không phải nói rõ các ngươi không phải cái gì người thường sao. Hơn nữa phòng ở lại là hắn cấp, ta phỏng trừng về sau không thể thiếu phiền toái. Có cái gì phiền toái? Công tử Mặc tò mò hỏi. Ta phỏng trừng hắn gặp được cái gì chuyện phiền toái nhi cũng sẽ tìm ngươi, không chuẩn qua không bao lâu, các ngươi bốn cái liền thành trảo quỷ cao thủ. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, sau đó lười nhác mà nằm ở trên sofa, không thể không nói này biệt thự trang trí vẫn là không tồi. Dù sao tức tới chi tắc gan chi đi, bọn họ đều đã làm như vậy, tưởng thay đổi cũng là không có khả năng. Nói lên trảo quỷ, ta đi kia đống đại lâu thời điểm phát hiện có thật nhiều linh hồn tụ tập ở cửa sổ bên kia nhi, những người đó oán khí rất sâu, nhìn dáng vẻ tất cả đều là nhảy lầu tự sát người. Công tử Mặc nghĩ tới chuyện này. Kia đống lâu ở ta còn sống thời điểm liền thường xuyên có người nhảy lầu tự sát. Mộ Dung Ninh nhướng mày, nơi đó mau thành tự sát thịnh địa. Nga. Nếu thời gian dài, sẽ đối người chung quanh có thương tổn. Công tử Mặc nghĩ tới vấn đề này. Ý của ngươi là nói nơi đó tự sát người nhiều, chính là bởi vì đã chịu những cái đó oan hồn quấy rầy. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ân, không sai biệt lắm chính là như vậy. Công tử Mặc gật gật đầu, oan hồn oán niệm rất lớn nói, đi ngang qua người cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Mộ Dung Ninh nhướng mày, chỉ cần không ảnh hưởng đến nàng quan tâm người là được. Chuyện này nàng sẽ không nhiều quản. Mặc, ngươi tính toán làm gì sự tình? Mộ Dung Ninh tò mò mà nhìn công tử Mặc. Nếu không khai cái công ty ngọn nhi? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Có thể à, dù sao phỏng trừng muốn ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, ngươi tùy tiện tìm điểm nhi sự tình làm, nếu như đi làm nhân viên công vụ cũng đúng. Mộ Dung Ninh cười cười. Ta trước quan sát một chút, nơi này có chuyện gì hảo làm? Công tử Mặc gật gật đầu. Thân ái lao bà đại nhân, chúng ta có phải hay không nên lên giường ngủ? Nói đến nơi này, công tử Mặc ngồi vào trên sofa đem Mộ Dung Ninh ôm ở trong lòng ngực. Ta hiện tại không thể song tu Nga. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Ta biết. Công tử Mặc ta cười một chút, ta không song tu. Mộ Dung Ninh khắp hắn một phen, công tử Mặc căn bản không cảm giác được đau, trực tiếp bế lên Ninh Nhi hướng tới phòng ngủ đi đến. Bất quá hắn còn không quên cấp toàn bộ biệt thự thiết trí một cái cách âm cháo cùng ngăn cách thần thức phòng ngự trận pháp. Ngày hôm sau, Mộ Dung Ninh nổi lên một cái đại sớm, công tử Mặc đem trận pháp triệt về sau, nàng mới vừa đem phần ăn bại ở phòng khách trên bàn, Tiểu Vân Khê cùng Lệ Nguyệt liền tự động xuất hiện ở cái bàn bên cạnh, một lát sau Tả Phong cũng xuất hiện ở cái bàn bên cạnh. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu nói, xem ra đối với các ngươi tới nói, này biệt thự đại môn thùng rông kêu to. Ta có tiện lợi không phải sao? Lệ Nguyệt Hy cười cầm lấy một phần phần ăn tự động ăn lên, căn bản không cần tiếp đón. Bọn họ đang ở ăn thời điểm, Lục Tiêu cùng Mộ Dung Lan cũng xuất hiện, Mộ Dung Ninh lại móc ra tới hai phần, nàng nhịn không được mở miệng nói, các ngươi ngày hôm qua chẳng lẽ đều không có lộng điểm nhi tiền tiêu hoa sao? Cái gì tiền? Bốn cái ra hỏa chăm miệng một lời hỏi. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng trên thế giới này ăn cái gì là ăn không trả tiền sao? Ở chỗ này bên ngoài tiệm cơm rất nhiều, giải trí phương tiện rất nhiều, này đó đều là yêu cầu tiêu tiền. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, may mắn chính mình nhẫn có chút chữ hàng. Nơi này quần áo cùng chúng ta xuyên có chút bất đồng. Mộ Dung Lan mở miệng nói chuyện. Hôm nay chúng ta cùng đi mua hai thân quần áo. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, muốn dung nhập nơi này sinh hoạt, ăn mặc phải cùng nơi này tương đồng. Tuy rằng bọn họ quần áo giống nhau, nhưng là vẫn là có chút bất đồng chỗ. Các ngươi nam sĩ nói, mỗi người hai bộ âu phục, trước tạm chấp nhận dùng. Chúng ta nữ sĩ nói, mua điểm nhi váy trang gì đó, Tiểu Vân Khê liền dễ làm. Nơi này nhi đồng trang chính là thật xinh đẹp. Cơm nước xong, đoàn người bị Mộ Dung Ninh lôi kéo ra cửa. Tuy rằng vài vị nam sĩ có chút không lớn tình nguyện, nhưng là bọn họ rất muốn quan sát một chút muốn xài như thế nào tiền, liền đi theo ra cửa. Phải biết rằng bọn họ đoàn người đi ra ngoài chính là rất sáng mắt, tuy rằng quần áo có chút kỳ quái, nhưng là trên thế giới này xuyên hình thù kỳ quái quần áo người nhiều đi. Trực tiếp tới rồi phụ cận chuyên bán trong tiệm, Mộ Dung Ninh trước cấp vài vị nam sĩ các chọn lựa hai bộ âu phục, sau đó cấp công tử mặc còn tuyển một bộ hưu nhàn phục. Tuy rằng mặt khác vài vị nam sĩ có chút buồn bực, bất quá Mộ Dung Ninh nói, đây chính là tiền của ta mua, các ngươi còn tưởng mua, cũng chỉ có thể chính mình suy nghĩ biện pháp. Liên ở Mộ Dung Ninh nói chuyện thời điểm, Mộ Dung Tình cùng một người tuổi trẻ nam nhân thế nhưng đi đến, Mộ Dung Ninh bĩu môi, thật đúng là hảo xảo a, địa phương nào đều có thể gặp được nữ nhân này. Mộ Dung Tình vừa thấy công tử mặc bọn họ mấy cái, tức khắc trước mắt sáng ngời, bất quá nơi này nhất xoáy khí vẫn là công tử mặc, nàng trực tiếp ở công tử mặc trước mặt lung lay vài lần, nhưng là công tử mặc căn bản đều không có con mắt xem nàng, chọc đến Mộ Dung Tình có chút buồn bực, lúc này nàng chú ý tới bên cạnh Mộ Dung An hòa Mộ Dung Lan, Mộ Dung Tình tay có chút run rẩy mà chỉ vào các nàng hai cái. Các ngươi, hai cái yêu nữ, thế nhưng ở chỗ này, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Mộ Dung Tình nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi bệnh tâm thần A. Mộ Dung Ninh trực tiếp trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó liền đối với người phục vụ nói, tính tiền. Mộ Dung Ninh kết xong mấy chướng, sau đó liền nhìn đến Mộ Dung Tình chính lôi kéo cái kia tuổi trẻ nam nhân. Kiều Ân, ngươi xem chính là kia hai cái yêu nữ khi dễ ta. Cái kia Kiều Ân xoay đầu tới, Mộ Dung Ninh mới phát hiện, đây là một cái người nước ngoài. Bất quá tóc thế nhưng nhuộm thành màu đen. Tiểu Ân nhìn đến Mộ Dung Ninh cùng Mộ Dung Lan trước mắt sáng ngời, hai vị mỹ nữ. Lúc này Mộ Dung Tình hướng về phía hắn quát, ngươi cho ta nhắm mắt lại. Tiểu Ân nhíu nhíu mày, ngươi bộ dáng này hảo khó coi. Mộ Dung Ninh cùng Mộ Dung Lan nhịn không được cười, nay cười càng chọc giận Mộ Dung Tình, nàng trực tiếp đi lên trước, liền phải ném Mộ Dung Ninh một bạt tai, kết quả bị Tiểu Vân Khê vướng một chân, trực tiếp tới một cái chúi nhủi. Lần này quăng ngã nhưng không nhẹ, trực tiếp cắn rớt một viên răng cửa, trong miệng chảy thật nhiều huyết, sau đó hoa hoa mà khóc giống lên, kêu kêu cái thê thảm. Mộ Dung Tình hoa hoa khóc lớn, bất quá nàng cũng không có khiến cho người khác đồng tình, mà lúc này công tử mặc tác chuyên môn đỡ lấy Mộ Dung Ninh nói, Ninh Nhi, ngươi không có việc gì đi. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Công tử mặc hướng về phía Mộ Dung Tình nói, ta nói cho ngươi, lao bà của ta chính là mang thai. Ngươi nếu là còn dám khi dễ nàng, ta không tha cho ngươi. Thanh âm này nói thực khí thế, người bên cạnh càng thêm bất đồng tình Mộ Dung Tình, bởi vì vừa rồi màn này mọi người xem ở trong mắt, may mắn kia nữ nhân bị vướng ngã, bằng không đánh kia mang thai mỹ nữ đã có thể không xong. Các ngươi chờ, ta sẽ không buông tha các ngươi. Đầy mặt máu tươi Mộ Dung Tình nói những lời này thời điểm, đầy mặt dữ tợn, làm bên cạnh mọi người đều nhịn không được đánh run. Trong lòng nhịn không được mắng, nị mạ, quá dọa người có hay không. Tiểu Ân đỡ Mộ Dung Tình đi ra ngoài, răng cửa rớt, không xem bác sĩ là không được. Nhìn bọn họ đi ra ngoài, công tử mặc cười nói, Ninh Nhi, ta biết cái gì kêu chết cũng không thống khổ. Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái, sau đó liền lôi kéo Mộ Dung Ninh hướng tới bên cạnh nữ trang cửa hàng đi đến, nàng cấp Mộ Dung Lan trước tam bộ váy trang cùng một bộ hưu nhàn trang, cho chính mình tuyển hai bộ váy trang cùng hai bộ hưu nhàn phục. Công tử mặc có chút tò mò à, lão bà, váy trang nhiều xinh đẹp, ngươi như thế nào không nhiều lắm mua hai bộ váy trang? Ta là thai phụ ai, đương nhiên xuyên hưu nhàn trang hảo điểm nhi. Nói xong câu này, Mộ Dung Ninh truyền âm nói, ngươi không có phát hiện sao? Tuy rằng chỉ qua một đêm, nhưng là ta cảm thấy bảo bảo lớn một chút, ta đoán trên thế giới này hắn trưởng thành hẳn là cùng hài tử khác là giống nhau. Công tử mặc dùng thần thức nhìn một chút, không khỏi gật gật đầu, thật là như vậy nhi. Ngay sau đó bọn họ lại đến thời trang trẻ em trong tiệm cấp Tiểu Vân Khê chọn mấy thân quần áo, Mộ Dung Ninh thấy được xinh đẹp thai phụ trang, lại mua thai phụ trang. Mà chờ bọn họ vừa ra tới, bọn họ đã bị một đám người cấp vây quanh, này nhóm người mặt sau đứng Mộ Dung Tình. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, không nghĩ tới cái này Mộ Dung Tình xử lý miệng vết thương lại là như vậy mau, thương vẫn là có chút nhẹ a. Ninh Nhi tỷ tỷ, những người này giao cho ta tới xử lý đi. Tiểu Vân Khê nói qua liền nhảy đi ra ngoài, hắn chính là thích nhất đánh nhau, trực tiếp bay nhanh mà một người tấu một cái tát, sau đó này đàn gia hỏa ngoan ngoãn mà lại đây vây quanh hắn. Ra tay nhẹ điểm nhi. Mộ Dung Ninh truyền âm dặn dò nói. Tiểu Vân Khê lên tiếng. Lúc này chung quanh đã có rất nhiều người vây xem. Mọi người xem đến một màn này, sau lại người nhìn một đám người vây quanh một cái tiểu hài tử, nhịn không được mở miệng hỏi. Nhiều người như vậy khi dễ một cái tiểu hài nhi. Này nhóm người vốn là tới vây quanh đám kia soái ca mỹ nữ, kết quả cái này tiểu soái ca liền nhảy ra ngoài. Sớm tới người phát hiện sự tình chân tướng. Các ngươi cùng lên đi. Tiểu Vân Khê hướng về phía này đàn gia hỏa nói. Tiểu gia hỏa còn rất kiêu ngạo. Trong đó một người bụ mặt nói, đánh thật đúng là đau. Này nhóm người một tổ ong mà nhằm phía Tiểu Vân Khê, Tiểu Vân Khê phi thân dựng lên. Nâng lên chân đá một vòng, này nhóm người toàn bộ nằm tới rồi trên mặt đất, sau đó hắn hướng về phía Mộ Dung Tình nói. Ngươi còn muốn lại đến một lần sao? Má ơi! Mộ Dung Tình hét to một tiếng, sau đó chạy mất. Tiểu Vân Khê tắc đi tới Mộ Dung Ninh trước mặt, lôi kéo Mộ Dung Ninh tay nói, Ninh Nhi tỷ tỷ, như vậy không sai Nhi đi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Không sai Nhi, vì tránh cho phiền toái, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Miễn cho bị cảnh sát cuốn lấy liền phiền toái. Đoàn người bay nhanh mà rời đi nơi này, ở bọn họ rời đi sau không lâu, cảnh sát tới, kia đầy đất người đều bị mang đi. Mà lúc này, vây xem người đều đã điểu thu tan, liền tính là muốn tìm cái mục kích chứng nhân đều tìm không thấy. Mà Mộ Dung Ninh tắc đem những người khác đưa tới tiệm cà phê, hôm nay cho các ngươi nếm thử chúng ta nơi này có đặc sắc đồ ăn. Cà phê loại đồ vật này mặc bọn họ khẳng định không có nếm thử quá. Không biết bọn họ có thể hay không thích đâu. Mộ Dung Ninh cho bọn hắn một người điểm một ly cà phê, bất quá nàng cho chính mình cùng Tiểu Vân Khê các điểm một ly nước trái cây. Cà phê thai phụ vẫn là không cần uống cho thỏa đáng. Nàng cũng không có nói tỉnh này năm cái ra hỏa, bọn họ năm cái vừa uống đến trong miệng, khổ đến từng bước mà nhíu chặt mày, nhìn đến bọn họ biểu tình về sau, Mộ Dung Ninh mới chỉ bên cạnh đường. Ninh Nhi, ngươi là cố ý. Công tử mặc buồn bực mà nói, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút nhóm thói quen không thói quen uống khổ mà thôi lạc. Mộ Dung Ninh khẽ cười nói, phóng đường đi, căn cứ chính mình khẩu vị phóng. Này năm cái ra hỏa thực rõ ràng là sợ khổ, mỗi người múc hai đại muỗng bỏ vào cái ly, lúc này bọn họ uống cà phê biểu tình mới tốt hơn một chút nhi. Mà Tiểu Vân Khê uống xong rồi chính mình nước trái cây, đem Mộ Dung Ninh phía trước không uống nước trái cây cũng bớt tới rồi chính mình phía trước, Ninh Nhi tỷ tỷ. Ta còn muốn uống, uống quá ngon. Hắn như vậy vừa nói, mặt khác 5 người đều lộ ra chờ mong ánh mắt, Mộ Dung Ninh nhịn không được đỡ đỡ chán đầu, lại điểm 6 ly nước trái cây lại đây. Lần này uống lên bọn họ đều lộ ra vui vẻ biểu tình, Lệ Nguyệt nói, Ninh Nhi, ngươi cố ý hố chúng ta. Không có lạc, nơi này người đều thích uống cà phê, các ngươi chính mình quan sát một chút. Mộ Dung Ninh ý bảo bọn họ quan sát một chút chung quanh. Này mấy cái gia hỏa vừa thấy, quả thực như thế, nhưng là bọn họ chính là thiệt tình không thích ra bất quá, Mộ Dung Lan nhưng thật ra tinh tế mà phẩm cà phê, kỳ thật tế phẩm nói, hương vị cũng không tồi. Thứ này là nâng cao tinh thần, bên trong có kích thích tính đồ vật. Mộ Dung Ninh mở miệng nói, chúng ta mấy cái không có người yêu cầu nâng cao tinh thần, Ninh Nhi, ta trước tiên thanh minh, về sau ta chỉ uống nước trái cây, ngươi không thể cho ta những thứ khác. Lệ Nguyệt giơ lên tay nói. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt hỏi, ngươi xác định? Xác định cùng với khẳng định. Lệ Nguyệt lập tức liền khẳng định mà nói. Hảo. Thực hảo. Mộ Dung Ninh đem người phục vụ kêu lên tới, thấp giọng mà nói vài câu. Thực mau người phục vụ liền lấy tới một lọ rượu vang đỏ lại đây. Mộ Dung Ninh cho bọn hắn đảo thượng, bất quá duy độc chưa cho Lệ Nguyệt, dù sao chính hắn không cần. Công tử Mặc bọn họ chậm rãi nhấm nháp một chút, mọi người ánh mắt sáng lên, đây mới là thứ tốt sao. Lệ Nguyệt nhìn đến bọn họ biểu tình có chút mắt thèm mà nói, Ninh Nhi, ta cũng nếm thử. Ngươi vừa rồi nói qua ngươi chỉ uống nước trái cây. Tiểu Vân Khê e sợ cho hắn uống nước trái cây thời điểm không có đồng bạn, liền mở miệng phản bác nói. Lệ Nguyệt chỉ có mắt thèm mà nhìn công tử Mặc bọn họ mấy cái đem một lọ rượu vang đỏ cấp uống xong rồi, mà hắn chỉ có thể ngửi được kia cổ dễ ngửi hương vị. Mộ Dung Ninh nhìn đến vẻ mặt của hắn nở nụ cười, người này làm hắn lại khẳng định, ăn qua một lần mệt, phỏng chừng liền sẽ không lại nói như vậy khẳng định sự tình. Lệ Nguyệt, học tập tới rồi không có? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Học tập tới rồi, không có việc gì đừng nói như vậy khẳng định, nếu không có hại khẳng định là chính mình. Lệ Nguyệt buồn bực mà nói. Những người khác cười khẽ lên, Lệ Nguyệt biểu tình thật đúng là đáng thương a. Công tử Mặc đem một cái chén rượu đưa cho hắn, cho ngươi thừa cuối cùng một ly. Lệ Nguyệt chạy nhanh tiếp nhận tới, nhấm nháp lên, trong miệng tấm tắc mà tán thưởng, hảo uống. Hảo uống. Mộ Dung Lan tắc kỳ quái mà nói, cảm giác chúng ta nơi đó phát triển cùng nơi này cũng không sai biệt lắm giống nhau a, vì cái gì liền ít đi nhiều như vậy thứ tốt đâu. Địa vực bất đồng, lớn lên đồ vật cũng bất đồng. Mộ Dung Ninh cười cười. Ân, cùng địa chất hẳn là có rất lớn quan hệ. Mộ Dung Lan gật gật đầu, trong thế giới này giống như có rất nhiều mới mẻ đồ vật chờ chính mình phát hiện, chẳng qua giống như làm gì đều yêu cầu tiền, nàng nhịn không được hỏi, ngươi còn có bao nhiêu tiền? Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, không nhiều lắm, nếu mỗi ngày tới cái này địa phương tiêu phí, phỏng chừng chỉ đủ một tháng. Hẳn là ở chính mình nhẫn nhiều bị chút tiền, lúc ấy như thế nào liền quên mất đâu. Cũng không biết chính mình tạp còn có thể hay không dùng. Đúng lúc này, có một đám người đi đến, này nhóm người bên trong có một cái lớn lên rất giống Mộ Dung Ninh một cái muội muội, cái này muội muội bình thường không thế nào ngôn ngữ. Bọn họ đi vào tới về sau, vừa lúc ngồi Mộ Dung Ninh bọn họ bên cạnh. Tiểu Nhan, ngươi đại tỷ cái kia hắc tạp tìm được rồi không có? Có một người ngồi ở Mộ Dung Nhan bên cạnh, tò mò hỏi. Lúc ấy ba ba đem tạp đưa cho đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ không biết phóng tới nơi nào, Mộ Dung Vũ mỗi ngày ôm thư nói đại tỷ tỷ không chết, kết quả ta lão ba cũng không chịu gạch bỏ phạt nặng, mỗi năm đều hướng bên trong đánh rất nhiều tiền, kia tạp chúng ta huynh đệ tỷ muội đều đi tìm, nhưng là không ai tìm được. Mộ Dung Nhan thấp giọng nói, ngươi muội muội có phải hay không điên rồi? Có người nhịn không được mở miệng nói, đã chết người sao có thể còn sống? Dù sao sự tình phát sinh có chút kỳ quái, ba ba tin. Thậm chí liền Tiếu Nhược đều tin. Mộ Dung Nhan nhỏ giọng mà nói, bất quá nàng lời nói cũng không có giấu giếm được Mộ Dung Ninh bọn họ lỗ thai. Mộ Dung Ninh nhịn không được móc ra chính mình nhận phía dưới kia trương hắc tạp. Cái này hắc tạp nhà bọn họ chỉ có hai trương, một trương ở ba ba trong tay, một trương ở tay nàng. Ba ba thế nhưng vẫn luôn hướng bên trong thu tiền. Mộ Dung Ninh nước mắt nhịn không được chảy ra, nàng biết chính mình ba ba là thiệt tình ái chính mình. Bằng không ở chính mình đã chết như vậy năm về sau còn ở tiếp tục hướng bên trong thu tiền. Công tử Mặc nhẹ nhàng mà ôm chặt Mộ Dung Ninh, nhỏ giọng mà khuyên giải an ủi, Ninh Nhi, đừng khóc, tưởng hắn liền đi xem hắn đi. Lúc này bên cạnh một đám người đã chú ý tới bọn họ này một bàn, các ngươi xem. Các ngươi xem. Bên cạnh này một bàn có phải hay không đóng phim điện ảnh nhi, đều lớn lên thật xinh đẹp ai. Hoa, thật sự hảo xoáy thật xinh đẹp. Những người khác cũng phụ hòa nói, mà Mộ Dung Nhan tắc nhìn đến Mộ Dung Lan về sau, ngây ngẩn cả người, người này thật sự giống như đại tỷ tỷ, rất giống quá giống, sợ tới mức nàng nhịn không được đánh một cái run run. Tiểu Nhan, ngươi làm sao vậy? Có người chú ý tới nàng không thích hợp nhi. Cái kia, cái kia. Một con cánh tay người, lớn lên giống như ta đại tỷ tỷ ai? Mộ Dung Nhan nhỏ giọng mà nói. Những người khác đều nhìn về phía Mộ Dung Lan. Bọn họ đột nhiên cảm thấy thật là giống như, bởi vì Mộ Dung Ninh lúc ấy thật xinh đẹp, trên mạng cũng có nàng một ít tư liệu, thực dễ dàng có thể tìm được. Không phải là quỷ đi. Có người nhịn không được đánh một cái run run. Bất quá hắn người bên cạnh đánh hắn một cái tát, ban ngày ban mặt chỗ nào tới quỷ. Đừng chính mình hù dọa chính mình, trên thế giới này lớn lên giống người nhiều đi. Lúc này Lệ Nguyệt hướng về phía Mộ Dung Lan nói, Mộ Dung. Hắn mới vừa nói ra hai chữ, liền nghe được bên cạnh cái bàn một tiếng kinh hô, Mộ Dung Nhan cùng một người nữ sinh đã ngã xuống trên mặt đất, này hai người bị dọa hôn mê bất tỉnh. Mộ Dung Ninh trừng mắt Lệ Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi có thể hay không đừng hù dọa người. Ai biết bọn họ như vậy nhát gan. Lệ Nguyệt bĩu môi, hắn không phải cố ý có được không? Bên cạnh một bàn người vội vàng mà rời đi, Mộ Dung Ninh bĩu môi, không nghĩ tới chính mình cái này muội muội lại là như vậy nhát gan. Tính tiền thời điểm, Mộ Dung Ninh nhịn không được lấy ra kia trương hắc tạp tới tính tiền, phát hiện bên trong không sai biệt lắm có gần 100 triệu nguyên, như thế nào nhiều như vậy tiền? Chính mình không ở, có người hoa này đó tiền sao? Không biết ba ba là nghĩ như thế nào, chính mình có phải hay không nên trông thấy hắn. Mộ Dung Ninh không biết Mộ Dung Hạo vẫn luôn tồn ấy nấy tâm lý, mỗi năm thành lần mà hướng bên trong tồn tiền, chỉ hy vọng có thể gọi hồi nữ nhi tới. Tuy rằng hắn cảm thấy cũng có một ít huyền nghi, nhưng là kia quyển sách xác định thay đổi, hắn sau lại nghiên cứu quá, kia quyển sách nội dung thay đổi cái long trời lở đất, hắn hy vọng có một ngày nữ nhi có thể lại từ bên trong nhảy ra. Bởi vì hắn phát hiện nữ nhi rất nhiều đồ vật đều không thấy, còn có cái kia siêu thị cũng thật là bị nữ nhi cấp dọn không. Đương nhiên những việc này đều là ở Tiểu Vũ Nhi nói kia quyển sách thời điểm, hắn phát hiện. Ninh Nhi, làm sao vậy? Công tử Mặc nhìn đến Mộ Dung Ninh biểu tình rất kỳ quái. Xong rồi lại nói, chúng ta đi trước đi. Mộ Dung Ninh lôi kéo công tử Mặc dẫn đầu rời đi nơi này. Nàng lén lút dùng thần thức nhìn về phía Mộ Dung Hạo công ty. Nhìn đến Mộ Dung Hạo đang ở đỡ cái chán xem văn kiện, hắn mặt có chút tang thương thái dương vị trí thế nhưng có một ít trắng bệnh. Mộ Dung Ninh cảm giác trong lòng đau xót, ba ba như thế nào sẽ lão nhanh như vậy, trước kia hắn thực chú ý chính mình dáng vẻ, càng không thể có thể làm chính mình có đầu bạc. Hiện tại hắn rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình sao? Công tử Mặc chú ý tới Mộ Dung Ninh biểu tình, gắt gao mà nắm tay nàng một chút, ở bọn họ rời đi sau không lâu. Có một người chạy tới nơi này, đang hỏi rõ ràng một chút sự tình về sau. Người này chạy tới bệnh viện, hắn đi tìm Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Ninh bọn họ về tới ra, bốn cái nam nhân đi thương lượng sự tình, Mộ Dung Ninh trái lo phải nghĩ. Nàng cảm thấy chính mình hay là nên đi xem một chút ba ba. Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc nói một câu, Tiểu Vân Khê đuổi kịp Mộ Dung Ninh xuất phát, hai người ra cửa liền đánh một cái xe. Bởi vì Mộ Dung Ninh biết nơi này phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều có theo dõi, vì tránh cho sự tình gì, tốt nhất vẫn là biểu hiện bình thường một chút. Ninh Nhi tỷ tỷ, này hộp sắt gọi là gì đồ vật? Tiểu Vân Khê truyền âm hỏi. Ô tô, nơi này phương tiện giao thông, liền cùng chúng ta phi kiếm là giống nhau đạo lý. Mộ Dung Ninh trả lời. Nga, nguyên lai là cái dạng này. Thực thú vị, chúng ta cũng lộng một cái đi, ta muốn khai. Tiểu Vân Khê hưng phấn mà truyền âm. Trước bồi ta đi xem một người, sau đó ta lại đi cho người mua. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, nhi đồng tiểu ô tô kia chính là thực hảo ngoạn. Chính mình còn có thể đem hắn diêu khống trở về, không tồi. Mau đến ba ba nơi đó thời điểm, Mộ Dung Ninh xuống xe, nàng ở phụ cận mua 7 bộ điện thoại, ném cho Tiểu Vân Khê một bộ, làm hắn chơi, nàng chính mình tắc đánh một cái dãy số. Cái này dãy số là ba ba đơn độc cho nàng lưu. Cái này dãy số nguyên bản chỉ có nàng một người biết đến. Đang ở trong văn phòng phê chữa văn kiện Mộ Dung Hạo đột nhiên nghe được một cái đã lâu thật nhiều năm tiếng chuông. Hắn cảm giác chính mình tim đập chậm nửa nhịp, bởi vì giữa trưa thời điểm, hắn được đến thông chi, cái kia thật lâu không nhúc nhích hắc tạp có người soát. Hắn tưởng khả năng nữ nhi bảo bối của hắn đã trở lại. Mộ Dung Hạo đôi mắt có chút đã ướt nước, chạy nhanh tiếp nổi lên điện thoại tới. Uy, ba ba. Mộ Dung Ninh thanh âm có chút run rẩy. Tuy rằng thanh âm thay đổi một chút, nhưng là cái loại cảm giác này không có biến, là Ninh Nhi sao? Mộ Dung Hạo khẩn trương hỏi. Ân. Ba ba. Là ta. Mộ Dung Ninh trả lời nói. Ngươi ở nơi nào? Mộ Dung Hạo mở miệng hỏi. Ta hiện tại ngươi dưới lầu, mang theo một tiểu nam hài nhi, ta lập tức đi lên gặp ngươi, ngươi làm cho bọn họ phóng chúng ta đi vào. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Hảo. Mộ Dung Hạo lập tức làm trợ lý kêu dưới lầu bảo vệ cửa thả người. Bảo vệ cửa nhóm được đến chỉ thị về sau, Mộ Dung Ninh vừa lúc đã đi tới, bọn họ bị thả đi vào. Này đó bảo vệ cửa nhóm nhìn đến một vị mỹ nữ mang theo một cái 5-6 tuổi nam hài nhi đều cảm thấy đáng tiếc, như vậy xinh đẹp mỹ nữ, chỉ tiếc đã có hải tử A. Mộ Dung Ninh ngồi thang máy đến 18 lâu thời điểm, Mộ Dung Hạo đã đứng ở thang máy cửa, hắn vài vị trợ lý không biết tình huống, cũng đứng ở cửa thang máy chờ. Cửa thang máy mở ra, Mộ Dung Hạo thấy được một cái đẹp như thiên tiên nữ hài nhi, hắn từ trong ánh mắt đã nhìn ra, cái này chính là chính mình Ninh Nhi. Tuy rằng gương mặt này có chút xa lạ, nhưng là loại này thân tình là như thế nào cũng dứt bỏ không ngừng. Mộ Dung Hạo đôi mắt có chút đã ướt nước, nhưng là hắn còn không có mất đi lý trí, lôi kéo Mộ Dung An Hòa Tiểu Vân Khê đi vào chính mình văn phòng. Mộ Dung Hạo có chút kích động mà nói, Ninh Nhi, thật là ngươi. Ba ba, ta trở về xem ngươi. Mộ Dung Ninh có chút kích động mà nói, thật là Tiểu Vũ Nhi nói kia quyển sách sao? Mộ Dung Hạo mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, ta ngày hôm qua ở công viên trò chơi nhìn thấy nàng, vốn dĩ không tính toán sớm như vậy tới tìm các ngươi, bởi vì việc này có chút quá huyền huyễn, chính là hôm nay nghe được Tiểu Nhan nói kia hắc tạp ngươi vẫn luôn không có tiêu, ta tra xét một chút, nhìn đến nơi đó mặt tổn thật nhiều tiền, ta liền nhịn không được tới tìm ngươi. Mộ Dung Hạo cười, hắn đi đến Mộ Dung Ninh trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Dung Ninh, càng ngày càng xinh đẹp, xem ra ba ba không có làm sai. Nếu kia hắc tạp tiêu hộ, phỏng chừng ta hiện tại còn không thấy được ngươi đâu. Đúng rồi, cái này tiểu gia hỏa là con của ngươi. Mộ Dung Hạo biết Thư Trung Ninh Nhi là có một cái bạn lữ, cho nên liền mở miệng hỏi nói. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, chúng ta từ nửa đường thượng gặp được tiểu tiên nhân. Thúc thúc hảo, thúc thúc cái này tặng cho ngươi, ăn có thể biến tuổi trẻ. Tiểu Vân Khê lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Mộ Dung Hạo. Mộ Dung Ninh tắc rỗi tay cầm lại đây. Kiểm tra rồi một chút, Tiểu Vân Khê, loại này dược ta ba ba không thể ăn, dược lượng quá lớn, sẽ thương thân thể. Mộ Dung Ninh lấy ra tới một lọ thảo đan đưa cho ba ba, trong khoảng thời gian này mỗi ngày dùng một viên, trước cải thiện một chút thân thể. Mộ Dung Hạo tiếp nhận cái chai, từ bên trong lấy ra tới một viên liền ném tới rồi trong miệng, ta đã sớm tưởng nếm thử này thảo đan ăn ngon không, ân, rất thơm, cỏ xanh hương thơm, hương vị không tồi. Mộ Dung Hạo tả hữu nhìn nhìn, hắn thật sự là không biết đem này bình đan dược giấu ở địa phương nào. Mộ Dung Ninh móc ra tới một cái nhẫn đưa cho Mộ Dung Hạo, Mộ Dung Hạo cười nói, ngươi không cần nói cho ta, ta biết như thế nào làm. Nói xong, hắn liền cầm lấy một phen tiểu đao cắt qua chính mình ngón tay, đem huyết tích đi vào, trước mắt hắn sáng ngời, không gian thật lớn. Cái này nhẫn không gian cùng một thành thị không sai biệt lắm lớn nhỏ. Này vẫn là Mộ Dung Ninh chọn một cái vừa phải, rốt cuộc ba ba nếu lấy cấp bậc quá cao, sợ sẽ khiến cho người khác chú ý mặc luyện chế đồ vật, chính là liền thần giới người đều đỏ mắt đâu. Ba ba, ngươi con rể chính là chuyên môn luyện chế thứ này, chờ ngươi tu vi cao, lại đổi cao cấp, hiện tại trước dùng cái này sẽ không dẫn người chú ý. Mộ Dung Ninh cười cười nói, mà Mộ Dung Hạo thì tại chỗ đó chơi tiếp, trong chốc lát đem cái bản thu vào đi. Trong chốc lát đem giá sách thu vào đi, chơi vui vẻ vô cùng. Ba ba, có người tới tìm ngươi. Mộ Dung Ninh chú ý tới có một nữ nhân đi rồi đi lên. Mộ Dung Hạo đem đồ vật đều thả lại tại chỗ, sau đó đem kêu bình thảo đan bỏ vào chính mình nhẫn, sau đó lôi kéo Mộ Dung Ninh ngồi xuống bên cạnh trên sofa. Lúc này, nữ nhân kia vọt tiến vào, nàng hướng về phía Mộ Dung Hạo quát, Mộ Dung Hạo, ngươi lại như thế nào quản nữ nhi? Ngươi như thế nào vào được? Mộ Dung Hạo ánh mắt híp lại một chút, nữ nhân này không có người thông chi liền lên đây, xem ra chính mình công ty lại yêu cầu rửa sạch một chút. Kỳ thật mấy năm gần đây Mộ Dung Hạo căn bản lười đến quản những việc này, chủ yếu là Ninh Nhi không còn nữa, hắn tâm cũng không biết đi nơi nào, hiện tại Ninh Nhi đã trở lại, hắn lại nhắc tới tinh thần tới, đặc biệt là kia thảo đan hiệu quả thật sự hảo. Cái này hồ ly tinh có thể tiến vào, ta liền không thể tiến vào sao? Nữ nhân này hướng về phía Mộ Dung Ninh quát. Mộ Dung Hạo đứng lên trực tiếp bang. Mà một cái tát, quăng nàng một bạt tai. Nữ nhân khó thở mà chỉ vào hắn nói, Mộ Dung Hạo, ngươi nữ nhi bị đánh ngươi mặc kệ, ta tới tìm ngươi, ngươi còn đánh ta. Lan. Mộ Dung Hạo căn bản mặc kệ nàng, nếu không phải cái kia nữ nhi, Ninh Nhi sẽ rời đi chính mình nhiều năm như vậy sao? Chính mình thật là phụ bạc nàng mụ mụ dặn dò. Ngươi chờ, Mộ Dung Hạo. Ta sẽ làm ngươi đẹp. Nữ nhân này còn không có nói xong, liền bị người lôi đi. Ninh Nhi, làm ngươi chịu ủy khuất. Mộ Dung Hạo đỡ đỡ chán đầu, đau đầu a. Cái kia. Mộ Dung Tình giống như là bị ta khi dễ. Mộ Dung Ninh thẻ lưỡi. Nàng đều đem ngươi hại chết một lần, khi dễ nàng cũng là hẳn là. Mộ Dung Hạo nghiêm túc mà nói. Ba ba, thực xin lỗi, chuyện này cho ngươi trọc phiền toái. Mộ Dung Ninh nhún vai. Ninh Nhi, các ngươi hiện tại địa phương nào trụ? Mộ Dung Hạo đột nhiên nhớ tới chuyện này. Mộ Dung Ninh đem biệt thự địa chỉ nói cho hắn. Mộ Dung Hạo cười. Hảo, ta ở đằng kia cũng có đống biệt thự. Về sau ta cũng dọn chỗ đó trụ, chúng ta có thể cách gần điểm nhi. Ân, ba ba, ngươi có công tác liền chạy nhanh làm đi, ta ở chỗ này chờ ngươi tan tầm. Mộ Dung Ninh lôi kéo Tiểu Vân Khê lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh, Tiểu Vân Khê cảm giác có chút tưởng chính mình ba ba mụ mụ. Mộ Dung Hạo đột nhiên cảm giác chính mình tinh thần tràn đầy rất nhiều, hơn nữa tinh lực cũng dư thừa, bán sỉ văn kiện cũng có tinh thần, hơn nữa vừa rồi nhìn rõ ràng còn đối văn kiện, làm hắn tìm ra vài cái sai địa phương. Cái này làm cho Mộ Dung Hạo nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh, như vậy sai lầm chồng chất văn kiện, chính mình như thế nào liền xem thành đôi đâu. Rốt cuộc ở nửa giờ về sau, Mộ Dung Hạo đem sở hữu văn kiện phê hảo, sau đó giao cho trợ lý, làm cho bọn họ phát đi xuống, mà hắn tắc mang theo chính mình nữ nhi sớm ngầm ban. Mộ Dung Hạo đi rồi, trợ lý nhóm phát hiện hôm nay lão bản thực sắc bén a, thật nhiều văn kiện vấn đề đều bị hắn vòng ra tới. Thường lui tới chưa từng có quá loại chuyện này ai. Ngồi trên xe, Mộ Dung Hạo cảm giác phảng phất về tới từ trước, mang theo chính mình nữ nhi đi dự tiệc sẽ, lúc ấy chính mình như thế nào liền không quý trọng cùng nữ nhi ở chung thời gian đâu. Ninh Nhi, trước kia chưa từng có cùng ngươi đã nói mụ mụ ngươi sự tình, mụ mụ ngươi là người ngươi 3 tuổi thời điểm qua đời, nàng là ra tai nạn xe cộ, ngay lúc đó ta có chút hoang mang lo sợ, mà ngươi mãi mãi già già bọn họ vẫn luôn buộc ta muốn tôn tử. Kỳ thật lúc ấy ta liền nghĩ về sau là không cần lại cưới, liền ngươi một cái hải tử là đủ rồi. Chính là thật sự bị ngươi mãi mãi bọn họ bức không có cách nào, ta khiến cho bên ngoài nữ nhân sinh hải tử ôm trở về cho bọn hắn dưỡng, thế cho nên biến thành hiện tại bộ dáng. Mộ Dung Hạo thở dài một hơi, Ninh Nhi, ba ba thực xin lỗi ngươi, cô phụ mụ mụ ngươi dặn dò, làm ngươi chịu ủy khuất. Ba ba, sự tình đều đi qua, nếu không có kia một quăng ngã. Phỏng chừng hiện tại ta còn là thực bình phàm một cái, chính là hiện tại bất đồng. Mộ Dung Ninh mỉm cười nói. Ninh Nhi hiện tại là tiên. Mộ Dung Hạo tò mò hỏi. Ân. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, đang ở nơi này, nàng chú ý tới mặt sau đang ở theo dõi bọn họ xe. Ba ba, mặt sau có chiếc xe ở theo dõi chúng ta, hình như là Mộ Dung Tình mụ mụ. Không đúng, ở nàng mặt sau còn có mấy chiếc xe. Ba ba, ngươi ngồi xong. Mộ Dung Hạo gật gật đầu, Mộ Dung Ninh lập tức liền làm cho cả chiếc ô tô tốc độ nhanh hơn, ở nhanh hơn đồng thời, nàng thi pháp làm chỉnh chiếc ô tô biến mất, hơn nữa thế nhưng không có một chút không khỏe cảm, mà Mộ Dung Hạo còn không có phản ứng nháy mắt. Bọn họ đã về tới kia một mảnh khu biệt thự. Mộ Dung Hạo biệt thự liền ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương, ở Mộ Dung Tình kia đóng biệt thự mặt sau. Mộ Dung Hạo đem xe dừng lại về sau. Liền đi theo Mộ Dung Ninh tới rồi bọn họ biệt thự, lúc này công tử Mặc bọn họ vừa vặn thương lượng xong rồi sự tình. Công tử Mặc vẫn luôn dùng thần thức chú ý Mộ Dung Ninh. Nhìn đến nàng có thể nhanh như vậy đã bị Mộ Dung Hạo tiếp thu, hắn cảm thấy Mộ Dung Hạo đối Ninh Nhi thật là chút xuống rất nhiều ái, tựa như Tiểu Vũ Nhi giống nhau thực dễ dàng là có thể tiếp thu Ninh Nhi. Mộ Dung Hạo đi vào biệt thự đại sảnh, nhìn đến bốn cái nam nhân ngây ngẩn cả người, Ninh Nhi, này... Chẳng lẽ nữ nhi tìm bốn cái lão công? Mộ Dung Ninh mở miệng nói, Mặc, lại đây. Công tử Mặc đã sớm ngoan ngoãn đứng lên, hắn chính là biết người nam nhân này xem như chính mình cha vợ a. Ngươi hảo. Công tử Mặc mỉm cười nói một câu. Mộ Dung Hạo có chút cha vợ xem con rể càng xem càng thú vị. Người nam nhân này rất xứng đôi chính mình nữ nhi a. Nghe nói ra hỏa này là cái thần. Ngươi hảo, Ninh Nhi, thực thích hợp ngươi. Mộ Dung Ninh cười cười. Đó là đương nhiên, ba ba, ta ánh mắt không tồi đi. Mộ Dung Hạo điểm điểm nàng đầu, đừng kiêu ngạo, bọn họ mấy cái đâu. Mộ Dung Ninh chỉ vào Lệ Nguyệt mở miệng nói, Lệ Nguyệt, chúng ta giáo luyện. Tả Phong, ảnh ma thống lĩnh, Lục Tiêu, Mặc đối đầu. Mộ Dung Hạo hơi hơi sửng sốt, đối đầu cũng ở bên nhau. Hoàn cảnh thay đổi, quan hệ cũng liền thay đổi. Mộ Dung Ninh thẻ lưỡi. Mọi người sôi nổi cùng Mộ Dung Hạo chào hỏi. Mộ Dung Hạo phát hiện này đó thần tiên kỳ thật cũng mãn hảo ở chung, cũng không có cái loại này cao cao tại thượng cảm giác. Lúc này Mộ Dung Lan từ bên ngoài đi đến, Mộ Dung Hạo nhìn đến sau hơi hơi sửng sốt, Ninh Nhi, cái này đâu? Như thế nào như vậy giống ngươi? Mộ Dung Lan, ngươi quên mất sao? Trong sách ta đối đầu. Mộ Dung Ninh thẻ lưỡi. Mộ Dung Hạo lắc lắc đầu, cái này nữ hải tử thật sự giống Ninh Nhi trước kia, bất qua ánh mắt của nàng không có Ninh Nhi ánh mắt sạch sẽ. Thực dễ dàng liền nhìn ra tới nàng không có khả năng là chính mình Ninh Nhi. Thúc thúc, ngươi hảo. Mộ Dung Lan ngã xuống đất thân thiết mà kêu. Mộ Dung Hạo mỉm cười nói, ngươi hảo. Ninh Nhi, ta đói bụng. Lệ Nguyệt hiện tại đã đói bụng, nhịn không được mở miệng kêu. Hảo, đại gia ăn cơm. Mộ Dung Ninh làm đại gia ngồi xuống bàn ăn trước mặt, sau đó phần ăn cho đại gia mang lên. Mộ Dung Hạo xoa tay hầm hè, nghe nói này phần ăn ăn ngon, hắn hôm nay cũng may mắn. Mộ Dung Hạo nếm một ngụm ngay cả liền gật đầu, ăn ngon, thật sự ăn ngon. Mọi người cơm nước xong, bọn họ liền lại đi thương lượng. Mộ Dung Hạo nghe nói bọn họ muốn khai công ty, còn đề ra không ít kiến nghị. Bất quá thực mau, Mộ Dung Ninh liền đem hắn kêu đi rồi. Nếu cùng ba ba chắc ép, đương nhiên đến dạy hắn tu chân. Mộ Dung Hạo chính là thực thông minh, bằng không sự nghiệp cũng sẽ không làm lớn như vậy. Thực mau liền có chút nhập môn, hơn nữa có thảo đàn phụ trợ, gần cả đêm thời gian, Mộ Dung Ninh liền đem Mộ Dung Hạo tu vi nhắc tới luyện khí nhị tầng. Tuy rằng cả đêm không ngủ, nhưng là Mộ Dung Hạo không có một chút cảm giác mệt mỏi. Mộ Dung Ninh thần thức vẫn luôn chú ý đã từng theo dõi quá bọn họ kia mấy chiếc xe. Thậm chí liền bọn họ lời nói cũng toàn bộ nghe được. Ba ba, ngươi hôm nay tiểu tâm một chút, ta sợ nữ nhân kia sẽ mang theo người đối với ngươi xuống tay. Mộ Dung Hạo cười nói, yên tâm đi, Ninh Nhi, ta hiện tại như thế nào cũng là người tu chân, không sợ bọn họ. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, ba ba, ngươi tu vi quá thấp, những việc này, vẫn là chú ý một chút tương đối hảo. Gì, có. Nói xong nàng từ nhận móc ra một cái con rối hoa hoa đưa cho Mộ Dung Hạo, ba ba, cái này cho ngươi, đúng rồi, lại cho ngươi lấy điểm nhi phân ăn, ngươi giữa trưa không trở lại đi. Ân, giữa trưa không trở lại. Mộ Dung Hạo gật gật đầu. Mộ Dung Ninh trực tiếp móc ra 100 phần ăn đưa cho ba ba, nếu làm nàng đảo cấp Lệ Nguyệt, nàng thật đúng là luyến tiếc. Ta đây đi, đã đến giờ. Mộ Dung Hạo chuẩn bị đi làm đi. Mà đúng lúc này, Mộ Dung Tình mụ mụ thế nhưng mang theo kia mấy chiếc xe khai tiến vào. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày nói, ba ba, trước từ từ, nữ nhân kia đem xe chạy đến nơi này. Ách, truy lại đây, chuyện này cần thiết đến xử lý không được. Mộ Dung Hạo thở dài một hơi, sau đó hướng ra phía ngoài đi đến. Mộ Dung Ninh cũng đi theo đi ra ngoài, lúc này bên ngoài đợi thật lâu công tử Mặc cũng theo đi ra ngoài, bọn họ đi ra ngoài. Liền nhìn đến nữ nhân kia xe đã chạy đến bọn họ cửa. Mộ Dung Hạo, rốt cuộc tìm được ngươi, nguyên lai ngươi thật sự cùng cái này hồ ly tinh ở bên nhau. Nữ nhân này chỉ vào Mộ Dung Ninh nói, không đợi nàng lại nói chút cái gì, trực tiếp bị một cái vô ảnh tay liền chụp đi ra ngoài. Mộ Dung Ninh biết là Mặc động tay, Mộ Dung Hạo tắc đối loại này vô ảnh trưởng có chút hứng thú, bất quá hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, biết chính mình hiện tại năng lực vẫn là không đủ. Ngụy Minh Nguyệt, ta khuyên ngươi vẫn là chớ chọc phiền thoái, ta trước kia là mặc kệ ngươi, nhưng là hiện tại không giống nhau, ngươi nếu chọc tới ta, có thể hay không làm ngươi hảo quá. Mộ Dung Hạo đứng ở nàng trước mặt lạnh lùng mà nói. Hừ, ta chờ ngươi cho ta đẹp, ta nói cho ngươi, ngươi sớm muộn gì sẽ hối hận, ngươi phía sau nữ nhân kia là yêu nữ, chính là nàng khi dễ ngươi nữ nhi, ngươi cứ như vậy che chở nàng đi. Ngụy Minh Nguyệt đứng lên, hung tợn mà nói. Mộ Dung Ninh tắc lạnh lùng mà nhìn nàng, thật không biết ba ba lúc ấy ánh mắt như thế nào liền như vậy kém đâu. Kỳ thật Mộ Dung Ninh là không biết, lúc ấy Ngụy Minh Nguyệt nhưng cùng hiện tại không giống nhau, chỉ có thể nói là hoàn cảnh thay đổi nàng, cũng thay đổi nàng đối Mộ Dung Hạo thái độ. Chuyện này ta biết, hơn nữa ta còn biết là tiểu tình sai. Mộ Dung Hạo lạnh giọng nói, sao có thể là tiểu tình sai, tiểu tình không có sai. Ngụy Minh Nguyệt cố chấp làm người chán ghét. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn nữ nhân này, trách không được dạy ra một cái giết người phạm nữ nhi tới, này tính cách thật là làm người chán ghét. Đang ở bọn họ nơi này làm ầm ĩ thời điểm, Mộ Dung Tình thế nhưng cũng chạy tới, nàng nhìn đến Mộ Dung Ninh về sau, liền chỉ vào Mộ Dung Ninh quát, yêu nữ, lại làm ta tìm được các ngươi. Mộ Dung Ninh nhịn không được trợn trắng mắt, bất quá Tiểu Vân Khê đã lao ra đi, lần trước hắn chính là không có đánh tới Mộ Dung Tình, lần này hắn trực tiếp phi thân dựng lên, một chân đem Mộ Dung Tình đá bay. Ngụy Minh Nguyệt nhìn đến chính mình nữ nhi bay ra đi, lập tức liền ngao mà một tiếng nhào qua đi tiếp, chẳng qua cũng không có tiếp được, Mộ Dung Tình lập tức rớt tới rồi hoa trong hồ, này hoa trong hồ hoa chính là mang thứ, cơ hồ nháy mắt nàng thành đầy mặt hoa, bụng mặt ngao ngao mà kêu lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ trường hợp thê thảm làm người khó có thể nhìn thẳng, Mộ Dung Hạo đem mặt vặn tới rồi một bên nhi, làm như nhìn không tới. Mộ Dung Ninh nhỏ giọng mà nói, ba ba, ngươi đi làm đi thôi. Nơi này đâu? Không có việc gì sao? Mộ Dung Hạo cau mày hỏi. Yên tâm đi, không có việc gì, nếu điểm này nhi sự tình đều xử lý không tốt, như vậy bọn họ liền không cần lăn lộn. Mộ Dung Ninh cười khẽ nói. Mộ Dung Hạo nghĩ nghĩ cũng đúng, thừa dịp nơi này như vậy loạn, hắn trực tiếp chạy lấy người, dù sao đôi mẹ con này hắn vốn dĩ liền thật sự thực chán ghét, hiện tại Ninh Nhi đã trở lại, các nàng cư nhiên vẫn là nhằm vào Ninh Nhi. Cái này làm cho hắn càng thêm chán ghét. Mộ Dung Hạo đi cũng không có làm người chú ý tới, mà Ngụy Minh Nguyệt mặt sau kia mấy chiếc xe ra tới người chỉ là vẫn luôn đứng ở chỗ đó, cũng không có cái gì khác động tác, này không khỏi làm Mộ Dung Ninh nhướng mày, chẳng lẽ này vẫn là Ngụy Minh Nguyệt thỉnh người. Ngụy Minh Nguyệt đem Mộ Dung Tình đỡ ra hoa trì về sau, liền chỉ vào Mộ Dung Ninh bọn họ nói, các ngươi cho ta đem bọn họ hảo hảo mà tấu một đốn, chỉ cần đem bọn họ đánh cho tàn phế. Ta cho các ngươi 500 vạn. Mộ Dung Ninh nhíu môi, sau đó cười nói, thật nhỏ mọn, như vậy hảo, các ngươi đem các nàng hai cái bán được nước ngoài, ta cho các ngươi 2.000 vạn. Hừ, đây là ta đại ca người, không có khả năng nghe ngươi lời nói. Ngụy Minh Nguyệt thanh âm truyền tới. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía công tử Mặc, Mặc, bọn họ muốn đánh người làm sao bây giờ? Tiểu Vân Khê, những người này liền giao cho ngươi. Đem bọn họ tấu đảo, ta mang ngươi đi công viên trò chơi. Công tử Mặc hướng về phía Tiểu Vân Khê nói. Nói chuyện giữ lời. Tiểu Vân Khê mắt sáng rực lên, phải biết rằng kia tàu lượn siêu tốc chỉ có thể có đại nhân bồi mới có thể ngọn nhi. Ta không có khả năng lừa gạt ngươi. Công tử Mặc lắc lắc đầu, cái này tiểu ra hỏa. Tiểu Vân Khê nghe được chỉ thị, lập tức liền trực tiếp nhảy ra tới, vì đi công viên trò chơi, ta quyết định muốn đem các ngươi tấu một đốn. Này nhóm người bị đột nhiên nhảy ra tiểu hài tử cho cười, nha, phái cái tiểu hài tử ra tới chơi chúng ta à, ta còn cũng không tin, này tiểu hài tử có khả năng sao? Không cần xem thường hắn, kia tiểu hài nhi rất lợi hại, các ngươi trực tiếp đi tấu kia hai nữ nhân. Mộ Dung Tình không có quên tấu Mộ Dung An hòa Mộ Dung Lan sự tình. Mộ Dung Tình nói khiến cho những người đó chú ý, bọn họ trong đó hai cái vọt đến hai bên nhi, bay thẳng đến Mộ Dung An hòa Mộ Dung Lan chạy tới. Công tử Mặc híp lại một chút đôi mắt, cái này Mộ Dung Tình ở khiêu chiến chính mình điểm mấu chốt, liền tính là bọn họ thương tổn không đến Ninh Nhi, nhưng có cái này ý tưởng cũng là không thể. Trong đó một người mới vừa chạy đến Mộ Dung Ninh trước mặt, đã bị công tử Mặc một chân đá bay, lần này Nhi trực tiếp rơi xuống khoảng cách bọn họ 100 mét tả hữu trong ao. Mà chạy đến Mộ Dung Lan trước mặt cái kia hán tử, cũng bị Lục Tiêu bảo chế đúng cách mà đá tới rồi trong hồ nước. Mà vừa vặn này hai tên gia hỏa sẽ không bơi lội, còn không có đánh lên tới, bọn người kia cũng đã bại trận, bởi vì bọn họ đến chạy tới cứu bọn họ huynh đệ, bất quá, Tiểu Vân Khê nhưng không cho bọn họ hảo quá, nếu các ngươi tưởng cứu người, ta đưa các ngươi qua đi đi. Nói xong, Tiểu Vân Khê bay lên mấy đá, trực tiếp đem dư lại 4 cái gia hỏa toàn bộ đá tới rồi trong nước. Lần này nhi, 6 cá nhân trực tiếp ở trong nước loạn phịch lên, ít nhất đợi 5-6 phút. Bọn họ mới toàn bộ dãy rùa lên bờ, bọn người kia không còn có chiến đấu tâm, cứ như vậy ướt quần áo xám xịt mà chạy mất, cũng mặc kệ Ngụy Minh Nguyệt cùng Mộ Dung Tình mẹ con hai người. Này mẹ con hai người vừa thấy tình huống không đúng, chạy nhanh đánh xe lưu trở về nhà mình biệt thự, liền đi bệnh viện xử lý miệng vết thương cũng không dám. Ngụy Minh Nguyệt nhịn không được mắng chính mình nữ nhi, ngươi như thế nào như vậy không có mắt, chọc tới lợi hại như vậy người, ngươi là muốn tìm cái chết ta. Bọn họ chẳng qua sẽ điểm nhi công phu mà thôi, lần sau cứu cứu Nhật Bản bằng hữu tới, làm cho bọn họ tới giáo huấn những người này một chút, làm cho bọn họ lại càn rỡ. Mộ Dung Tình hung tợn mà nói, nàng là cùng Mộ Dung An hòa Mộ Dung Lan bọn họ đối thượng, dù sao là chết sống đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ngụy Minh Nguyệt bất đắc dĩ mà nhìn chính mình nữ nhi, ngươi tốt nhất cho ta tỉnh trọc phiền thoái. Ngươi hiện tại đã ảnh hưởng đến ca ca ngươi quyền kế thừa, biết không? Ca ca, rõ ràng là chính hắn không biết cố gắng, như thế nào có thể quái đến ta? Mộ Dung Tình không phục mà nói, mẹ, ngươi chính là bất công ca ca. Ngụy Minh Nguyệt trường hướng về phía chính mình nữ nhi, ta vì ngươi trả giá nhiều ít, ngươi thế nhưng còn ghét bỏ ta. Ngươi có biết hay không, vì giấu trụ Mộ Dung Hạo, không cho hắn biết các ngươi huynh muội không phải hắn thân sinh nhi nữ sự tình. Ta trả giá nhiều ít tâm huyết. Hừ, không dối gạt chủ hắn, chẳng lẽ còn làm người biết chúng ta là các ngươi huynh đệ sản vật. Mộ Dung Tình trong giọng nói hơi có chút khinh thường chính mình mẫu thân biểu tình. Ngụy Minh Nguyệt giơ lên tay tới, nhưng là trung quy không có bỏ được đánh tiếp. Nàng này một đôi nhi tử thật là nàng chính mình cùng ca ca sản vật, chính là nàng thật sự thực ái chính mình ca ca, cũng may sinh hạ tới này đối hải tử đều khỏe mạnh. Như thế làm nàng cùng ca ca thực vừa lòng. Hừ! Mộ Dung Tình hừ lạnh một tiếng, sau đó hồi chính mình phòng đi. Mộ Dung Ninh vẫn luôn dùng thần thức quan sát đến này một ít, nàng nghe đến mấy cái này có chút trợn mắt há hốc mồm, ta đi. Ba ba cho người khác dưỡng nửa ngày hài tử A, không được, chuyện này yêu cầu hảo hảo mà cha cha. Mộ Dung Ninh dùng thần thức quét đến Mộ Dung Hạo còn ở nghiêm túc mà công tác. Liền quyết định không hề quấy rầy hắn, mà nàng cùng công tử Mặc Tắc mang theo Tiểu Vân Khê đi công viên trò chơi. Đây chính là Mặc đáp ứng Tiểu Vân Khê, cần thiết phải làm đến. Từ công tử Mặc bồi Tiểu Vân Khê ngoạn nhi, mà Mộ Dung Ninh tắc ngồi ở bên cạnh chờ công tử Mặc, bất quá nàng cũng không có nhàn rỗi. Mà là dùng thần thức quét cái kia Ngụy Minh Nguyệt hành động, nàng hiện tại đã đi tìm nàng ca ca, Ngụy Minh Nguyệt ca ca diện mạo thực hùng, vừa thấy giống như là hôn xã hội đen bộ dáng. Ca ca. Ngụy Minh Nguyệt nhìn thấy Ngụy Minh Dương trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Nguyệt Nhi làm sao vậy? Ngụy Minh Dương nhẹ nhàng mà vớt ve nàng đầu. Ta hôm nay bị người khác khi dễ. Ngụy Minh Nguyệt hướng Ngụy Minh Dương khóc lóc kể lể, Ngụy Minh Dương kỳ thật đã biết chuyện này. Hắn cũng biết những người đó có thể là bọn họ không thể trêu vào nhân vật. Nguyệt Nhi, gần nhất một đoạn thời gian trước đừng trêu chọc bọn họ, chờ chúng ta có giúp đỡ lại đối phó bọn họ. Ân, Thình Nhi cũng là nói như vậy. Ngụy Minh Nguyệt được đến ca ca bảo đảm liền không hề khóc lóc kể lể, phải biết rằng Ngụy Minh Dương kỳ thật là có thế tử, lại còn có một cái nhi tử, chẳng qua so Mộ Dung Văn huynh muội tiểu nhiều. Thình Nhi chính là thông minh. Ngụy Minh Dương thực thích chính mình cái kia nữ nhi, chỉ tiếc vẫn luôn đi theo người khác họ. Hơn nữa hắn cùng chính mình muội muội quan hệ không dung ngoại đạo A. Mộ Dung Ninh nhìn đến nơi này, lười đến lại xem bọn họ, những việc này biết liền thành, trực tiếp làm ba ba theo chân bọn họ làm xét nghiệm ADN liền thành. Suốt một cái buổi sáng thời gian đều lãng phí ở công viên trò chơi, công tử Mặc ngồi tàu lượn siêu tốc ngồi đều mau mặt biến tái rồi. Tiểu Vân Khê mới chưa đã thèm mà từ phía trên đi xuống tới. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, về nhà đi, bọn họ còn đang đợi chúng ta ăn cơm chưa đâu. Chúng ta buổi chiều còn có chuyện. Công tử Mặc nhíu nhíu mày, lãng phí một cái buổi sáng, hắn có chút cảm giác bọn họ bốn cái tựa như mao đầu tiểu tử giống nhau, bắt đầu gây dựng sự nghiệp, chỉ là không biết con đường này có thể hay không hảo tẩu. Mặc, kỳ thật cũng không cần quá sốt ruột, có ta ba ba ở. Ăn uống không phải ít của các ngươi. Mộ Dung Ninh khẽ cười nói nữa bọn họ một đám người không ăn cơm cũng sẽ không đói chết. Ta nói rồi muốn mua nơi này xe chơi chơi. Công tử Mặc nghiêm túc mà nói, hắn chỉ hy vọng hắn nữ nhân cùng hài tử hoa hắn tiền, mà không phải hoa người khác tiền, liền tính là phụ thân cũng không được. Đúng rồi, ta cảm giác bảo bảo lại lớn một chút, ta cảm thấy nếu đại ở chỗ này, không chuẩn chúng ta chín nguyệt sau coi như thượng cha mẹ. Mộ Dung Ninh mỉm cười nói, nhanh lên nhi hảo, giống ở thần giới có khả năng hoài gần ngàn năm, như vậy chính là quá vất vả. Công tử Mặc không dám tưởng tượng chính mình có thể hay không đợi lâu như vậy. Mộ Dung Ninh nhịn không được bĩu môi, ngàn năm a, ngàn năm, hoài ở trong bụng đều thành lao yêu. Không có biện pháp, thần giới chính là như vậy, tuy rằng hoàn cảnh tốt, nhưng là lại là nhất bất lợi với hài tử trưởng thành, mà nơi này tuy rằng không có linh khí. Nhưng là lại cố tình là lợi cho hải tử trưởng thành. Công tử Mặc cười cười nói, có lẽ bọn họ ở chỗ này có thể nhiều sinh mấy cái, nếu trở lại thần giới, có thể hay không làm cho bọn họ hâm mộ chết. Có lợi liền có tệ a. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Ninh Nhi tỷ tỷ, ta cũng quyết định về sau muốn ở chỗ này thường trú. Tiểu Vân Khê đã hoàn toàn thích nơi này, đặc biệt là bên cạnh cái kia kem ly hương vị nghe lên hảo hảo nghe. Mộ Dung Ninh cười cười trực tiếp mua 3 cái kem ly, sau đó một người cầm một cái ăn lên. Hoa, hảo hảo ăn, Ninh Nhi tỷ tỷ, ta về sau mỗi ngày muốn ăn. Tiểu Vân Khê nhịn không được đưa ra yêu cầu. Hảo A, ta mỗi ngày cho ngươi tiền tiêu vặt, chính ngươi ra tới mua, biết không? Mộ Dung Ninh mở miệng nói, dù sao cũng không sợ hắn vứt bỏ, bản lĩnh như vậy đại, liền tính là vứt bỏ, chính hắn cũng có thể tìm trở về. Hảo, Ninh Nhi tỷ tỷ thật tốt. Tiểu Vân Khê chính là vui vẻ cực kỳ. Mộ Dung Ninh khẽ cười nói, mặc kệ ở nơi nào, tiểu hài tử luôn là tốt nhất hống. Hảo hống sao? Công tử Mặc sắc mặt lại có chút biến lục dấu hiệu, kia tàu lượn siêu tốc, hắn về sau đều không nghĩ lại ngồi. Chẳng lẽ không hảo hống sao? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, Mặc, coi như là chuẩn bị bài một chút. Công tử Mặc cười cười, giống như được không? Chẳng qua chỉ mong hắn hài tử đừng như vậy làm ầm ĩ liền hảo. Đoàn người về đến nhà, một chúng đồ tham ăn đã vây quanh một vòng, Mộ Dung Ninh lại cho bọn hắn phân cơm hộp, ngươi nói một chút các ngươi đi. Ta rõ ràng ở phòng khách thả tiền tiêu vặt, kết quả các ngươi còn chờ lãnh cơm hộp, cái này thói quen nhưng không hảo nga. Ai làm ngươi phát cơm hộp so bên ngoài cái kia cơm ăn ngon đâu? Tả Phong cười nói, hắn hiện tại đã mê thượng cái này hương vị, làm sao bây giờ? Nếu trở lại thần giới tiếp tục theo chân bọn họ tác chiến nói, như vậy chính mình không phải ăn không đến. Tả Phong âm thầm mà nghĩ, có phải hay không nên khuyên nhủ lão đại theo chân bọn họ giải hòa được? Chỗ nào tới như vậy đại cừu hận đâu. Liền chính mình đều buông xuống cùng Lam Ma tộc thù nhà. Tả Phong đã bắt đầu kế hoạch, đặc biệt là lão đại giống như cùng Ninh Nhi có chút cái gì quan hệ, chính mình tốt nhất là từ Ninh Nhi nơi này xuống tay không còn gì tốt hơn, nhất định phải làm nàng thuyết phục lão đại, đừng lại cùng chúng thần đối nghịch, chính mình về sau cũng không cần sợ đoàn thực. Cơm nước xong, bọn họ 4 người chuẩn bị đi ra ngoài, Mộ Dung Ninh tắc mở miệng hỏi, yêu cầu kinh tế viện trợ sao? Công tử Mặc lắc lắc đầu, không cần, chúng ta sẽ dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Phải biết rằng Mặc cùng Lục Tiêu cùng Tả Phong sắc mặt còn hảo, nhưng là Lệ Nguyệt sắc mặt liền có chút khó coi. Vì cái gì là ta? Lệ Nguyệt buồn bực mà nói. Ngươi có thể đánh quá chúng ta 3 cái chung 1 cái, liền không cần ngươi đi. Tả Phong chớp chớp mắt. Lệ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu một chút, ta nhớ kỹ. Mộ Dung Ninh không biết Lệ Nguyệt bị đẩy ra làm gì. Bất quá nàng cũng lười đến quản bọn họ, làm cho bọn họ chính mình lăn lộn mù quáng đi, lăn lộn cái gì bộ dáng gì tính bộ dáng gì. Tính thời gian mau đến 3:30 tan tầm thời gian, Mộ Dung Ninh làm Tiểu Vân Khê tìm Mộ Dung Lan Ngoạn Nhi, mà nàng tắc đem chính mình 3:30 cấp hẹn ra tới. Mộ Dung Hạo một tiếp nữ nhi điện thoại, liền tưởng về nhà, xem xong rồi đỉnh đầu văn kiện, hắn liền trực tiếp sớm ngầm ban, cái này làm cho trong công ty không sai biệt lắm đều phải rớt mắt kính. Chính mình ra đại lao bản trước nay tan tầm không có sớm như vậy quá, hôm nay đây là làm sao vậy? Thái Dương đánh phía Tây Nhi ra tới. Tới rồi ước định địa điểm, Mộ Dung Hạo đi vào phòng, nhìn chính mình nữ nhi nghiêm túc biểu tình, nhịn không được hỏi, Ninh Nhi, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cái kia Mặc xuất quỹ? Ba, sao có thể làm? Mộ Dung Ninh buồn bực mà nhìn ba liếc mắt một cái, nghĩ đến đâu Nhi? Đó là chuyện gì xảy ra? Như vậy nghiêm túc. Mộ Dung Hạo mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh nhìn chính mình lão ba, có một việc, ta tưởng nói cho ngươi, nhưng là lại sợ ngươi thừa nhận không được. Có chuyện gì, nói đi, ba còn có cái gì thừa nhận không được. Mộ Dung Hạo cười cười, ái thê ái nữ qua đời chính mình đều có thể thừa nhận, huống chi hiện tại ái nữ lại đã trở lại, chính mình cái gì cũng có thể thừa nhận. Ba, nghe được Ngụy Minh Nguyệt cùng Mộ Dung Tình đối thoại, Mộ Dung Văn cùng Mộ Dung Tình khả năng không phải ngươi hài tử. Mộ Dung Ninh vẫn là quyết định trực tiếp nói cho ba. Ách! Mộ Dung Hạo sửng sốt một chút. Ba, ngươi lúc trước đã làm xét nghiệm ADN không có? Mộ Dung Ninh tò mò hỏi. Cái này không có làm qua. Mộ Dung Hạo nhíu nhíu mày, kia bọn họ là con của ai? Phải biết rằng hắn chính là có điều tra quá Ngụy Minh Nguyệt, kia đoạn thời gian nàng giống như cũng không có cùng nam nhân khác tiếp xúc quá. Này phương hướng hắn từ trước đến nay yêu cầu nghiêm khắc. Ngụy Minh Dương. Mộ Dung Ninh mở miệng nói ra tên. A, Mộ Dung Hạo chấn kinh rồi, kia đối hài tử là bọn họ huynh muội. Hắn còn có thể nhớ lại tới điều tra thượng nói, bọn họ huynh muội quan hệ thực hảo, hơn nữa Ngụy Minh Nguyệt cùng chính mình ở chung thời điểm, cũng thường xuyên. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, không sai nhi, chính là bọn họ huynh muội. Mộ Dung Hạo biểu tình lạnh xuống dưới, chuyện này mặt sau ta tới xử lý đi. Ba ba, yêu cầu hỗ trợ tìm chúng ta là được. Mộ Dung Ninh dặn dò Mộ Dung Hạo. Mộ Dung Hạo gật gật đầu, hắn trước cấp ngân hàng gọi điện thoại, ngừng Mộ Dung Văn cùng Mộ Dung Tình tạp, chuyện này nếu Ninh Nhi nói, như vậy liền khẳng định là sự thật. Hắn tìm một nhà cùng chính mình hợp tác chặt chẽ trinh tin xã đi điều tra lấy được bằng chứng. Mà làm trong nhà quản gia lấy thượng Mộ Dung Văn cùng Mộ Dung Tình đầu tóc, sau đó cho hắn đưa đến biệt thự đi, đương nhiên chuyện này muốn lén lút tiến hành. Không chỉ có như thế, Mộ Dung Hạo còn dặn dò Mộ Dung Ninh quan sát đến quản gia hành động, hay không dựa theo hắn yêu cầu làm. Mộ Dung Văn vừa lúc ở trong nhà, quản gia thực dễ dàng liền vào tay hắn một cây tóc, mà Mộ Dung Tình đầu tóc còn lại là từ nàng trong phòng tìm được. Phải biết rằng Mộ Dung Tình phòng trừ bỏ quản gia chính là chưa từng có người khác đi vào. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Hai người liền trực tiếp hồi biệt thự đi, Mộ Dung Hạo hồi chính mình biệt thự đi tu luyện, hắn còn muốn thuận tiện chờ quản gia. Mộ Dung Ninh về nhà về sau, cũng không có nhìn đến công tử Mặc bọn họ. Bọn họ bốn người kết bạn đi ra ngoài, bất quá Mộ Dung Ninh căn bản không quan tâm bọn họ cái này, nàng chính là quan sát đến chính mình trong bụng tiểu bảo bối lại lớn rất nhiều, giống như đây là sốt ruột muốn xuất thế. Bởi vì nhật tử còn thiếu, thật sự là nhìn không ra tới tiểu bảo bối tình huống, chỉ có thể là chờ mong lại mong đợi. Lại nói Mộ Dung Hạo chờ quản gia bắt được tóc về sau, quản gia liền hỏi nói, lao ra, đây là xảy ra chuyện gì? Ta hoài nghi bọn họ không phải ta con cái, cho nên làm một chút xét nghiệm ADN. Mộ Dung Hạo mở miệng nói, hắn chính là thực tin tưởng lão quản gia. Ách, Văn tiểu thiếu gia không phải lão gia hài tử. Lão quản gia biểu tình có chút kinh ngạc, kia hài tử chính là nhất chịu lão gia tử sủng. Đúng vậy, này cũng không phải ta khống chế sự tình, đi thôi. Ngươi bồi ta đi một chuyến đi. Mộ Dung Hạo đứng dậy, loại chuyện này vẫn là yêu cầu chính hắn đi xem. Hai người cùng nhau hướng tới phụ cận bệnh viện đi, phải biết rằng bên này nhi bệnh viện bọn họ không thường đi, bởi vì chỉ có bộ dáng này, bọn họ mới không có phòng bị. Cái này giám định hiện tại đã thực dễ dàng liền làm ra tới, bọn họ không sai biệt lắm đợi một giờ thời gian, kết quả liền ra tới. Mộ Dung Nắng Ấm, Mộ Dung Văn đều không phải Mộ Dung Hạo thân sinh con cái, tuy rằng đã là dự kiến bên trong, nhưng là Mộ Dung Hạo vẫn là cảm giác có chút buồn bực, chính mình cho người khác dưỡng lâu như vậy hài tử. Lao ra, ngươi nói có phải hay không hẳn là làm luật sư trực tiếp cáo bọn họ, vấn đề là hiện tại này đối hài tử là Ngụy Minh Nguyệt cùng ai sinh. Quản gia tò mò hỏi. Hắn chính là biết chính mình Lao ra thói quen, loại chuyện này trước kia không có tra được, khẳng định là có chút vấn đề. Là nàng cùng nàng ca ca, nếu không phải gần nhất ta phát hiện một ít đồ vật, phỏng chừng chúng ta sẽ bị giấu cả đời. Mộ Dung Hạo có chút sinh khí. Hắn lần này chính là thật sự đương đồng đốc, bị người khác lợi dụng hoàn toàn a. A. Quản gia miệng có chút không nghe sai sử, thế nhưng còn có loại chuyện này. Thế giới này thật đúng là làm cho bọn họ này đó lão nhân càng ngày càng xem không hiểu. Chuyện này ta sẽ làm luật sư trực tiếp liên hệ Ngụy Minh Dương, ta tưởng hắn hiện tại cũng là có uy tín danh dự người, hẳn là ném không dậy nổi người này đi. Mộ Dung Hạo lạnh lùng mà nói, đến nỗi mặt khác, ngươi nên xử lý liền xử lý, không cần thủ hạ lưu tình. Ân, lão gia ta đã biết, ta lập tức liền trở về xử lý. Bất quá, lão gia chuyện này vẫn là yêu cầu tiểu tâm một ít, cái kia Ngụy Minh Dương trong tay vẫn là có một ít thế lực. Quản gia có chút lo lắng. Yên tâm đi, trước kia khả năng sẽ sợ bọn họ, bất quá hiện tại không sợ bọn họ. Mộ Dung Hạo hiện tại chính là rất có tin tưởng. Kia hảo. Lão gia ta đi trở về, chính ngươi tiểu tâm một chút. Quản gia cáo lui, Mộ Dung Hạo tắt chính mình đánh xe về tới biệt thự, bất quá hắn không có trực tiếp hồi chính mình biệt thự, mà là đi Mộ Dung Ninh biệt thự. Lúc này công tử Mặc bọn họ đã trở lại, cũng không biết bọn họ rốt cuộc làm cái gì, trên mặt đều lộ gương mặt tươi cười. Mộ Dung Ninh rất muốn hỏi một chút, bất quá nàng đã đáp ứng quá không nhúng tay, cho nên cũng không thể đi hỏi bọn hắn, miễn cho lại gia nhập chính mình ý kiến. Ninh Nhi, đêm nay ta đến đây đi, ngươi đi nghỉ ngơi. Công tử Mặc không nghĩ là Mộ Dung Ninh quá mệt mỏi, liền mở miệng nói. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, hảo, liền từ ngươi tới giúp ba ba, nhớ rõ không cần quá chỉ vì cái trước mắt, cơ sở muốn đánh hảo. Yên tâm đi. Công tử Mặc cười cười, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng mệt. Ninh Nhi làm sao vậy? Mộ Dung Hạo giống như từ lời nói nghe ra cái gì? Ninh Nhi mang thai, đại khái đã có một tháng đi. Công tử Mặc mỉm cười trả lời nói. Mộ Dung Hạo kinh hỉ hỏi, thật vậy chăng? Ân. Mộ Dung Ninh lên tiếng Nhi. Ta sắp làm ông ngoại, thật tốt. Mộ Dung Hạo thập phần mà hưng phấn, Mộ Dung Ninh là lần đầu tiên xem hắn có loại vẻ mặt này. Mà lúc này lão quản gia đã về tới nhà cũ, hắn nghiêm túc biểu tình làm Mộ Dung lão gia tử có chút kỳ quái, "Tiểu Hạo kêu ngươi làm gì đi?" "Lão gia tử, ngươi muốn chống đỡ Điểm Nhi." Lão quản gia không dám lại tiếp theo nói tiếp, sợ chính mình ra lão gia chịu kích thích a. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung lão gia tử giận dữ hét. "Văn thiếu gia ở nhà không?" Lão quản gia mở miệng hỏi. "Vừa rồi chạy ra đi theo chính mình hồ bằng cẩu hữu lêu lồng đi." Mộ Dung lão gia tử thực tức giận cái này chính mình sủng ái nhất tôn tử, như thế nào như vậy không biết cố gắng đâu. "Lão gia tử, này Văn thiếu gia chỉ sợ không phải ngươi thân tôn tử a." Lão quản gia đem Mộ Dung lão gia tử kéo đến một bên nhi nói, "Ngươi ở nói bậy gì đó?" Mộ Dung lão gia tử quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, chính mình sủng hơn 20 năm hài tử thế nhưng không phải chính mình tôn tử, vui đùa cái gì vậy? "Lão gia tử, vừa rồi ta cùng lão gia đi đã làm xét nghiệm ADN, hắn đích xác không phải lão gia hài tử." Lão quản gia loạng choạng đầu nói, "Không chỉ có như thế, hắn còn cầm một chương xét nghiệm ADN phó kiện." Mộ Dung lão gia tử lấy quá xét nghiệm ADN đưa tử. Nhìn vài lần về sau có chút suy sút mà nằm liệt ngồi dưới đất, hắn sủng nhiều năm như vậy con nhà người ta, vấn đề là trong nhà nhiều như vậy con cháu, rốt cuộc cái nào là chân chân chính chính Mộ Dung người nhà. Nhiều năm như vậy tới bọn họ trước nay chưa từng suy xét quá vấn đề này, hiện tại thế nhưng gặp như vậy nhi sự tình. Mộ Dung lão thái thái cũng đã đi tới, "Lão nhân, đây là xảy ra chuyện gì, ngươi ngồi dưới đất?" "Đại sự nhi, ra đại sự nhi a." Mộ Dung lão gia tử vỗ chính mình chân. Hắn cảm giác chính mình đều có chút không đứng lên nổi. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung lão thái thái mở miệng hỏi bên cạnh quản gia, "Ngươi nhanh lên nhi nói. Ta cùng Tình Nhi ước hảo cùng đi ăn cơm." Lão quản gia nhìn về phía Mộ Dung lão thái thái ánh mắt có chút kỳ quái, "Lão phu nhân, kia Mộ Dung Tình không phải ta Mộ Dung gia con cháu. Ngươi đang nói cái gì đâu? Vui đùa cái gì vậy?" Mộ Dung lão thái thái cau mày nói, "Chính ngươi tới xem. Ngươi nhi tử còn sẽ nói dối sao?" Mộ Dung lão gia tử đem chính mình trong tay xét nghiệm ADN phụ kiện đưa cho Mộ Dung lão thái thái. Mộ Dung lão thái thái xem xong về sau, chân cũng mềm, thậm chí liền thanh âm đều phát không ra, tay cũng ở đằng kia run rẩy, "Này, này." Lão quản gia mở miệng nói, "Đây là ta chiều nay bồi lão gia đi giám định, Văn thiếu gia đầu tóc là ta từ hắn trên vai lấy. Tinh tiểu thư đầu tóc là từ nàng phòng lấy." Mộ Dung lão gia tử thở dài một hơi, "Thật là hoan người ta. Như thế nào sẽ có loại chuyện này?" Mộ Dung lão thái thái chạm cũng không đứng lên nổi. "Ninh Nhi chết ở người ngoài trong tay, đáng tiếc chúng ta còn che chở người này, ha ha, tạo nghiệt a. Này thật là đối chúng ta báo ứng a." Mộ Dung lão gia tử nhịn không được bưng kín mặt già, nhi tử ngay lúc đó cảm tình. Hắn hiện tại xem như cảm nhận được. Mộ Dung lão thái thái đột nhiên nhớ tới lúc ấy cảm giác, nhịn không được gào nói, "Ta Ninh nha đầu a, liền như vậy bị một ngoại nhân cấp hại chết. Cái này người ngoài còn bị ta sủng nhiều năm như vậy. Đây là báo ứng a." Lão quản gia khẽ cau mày, "Sớm làm gì đi. Vẫn là chính mình hảo, chính mình chọn một cái nhất giống lão gia sủng, này khẳng định không có sai nhi." Chỉ tiếc một màn này Mộ Dung Ninh cũng không có nhìn đến, bởi vì hai người kia căn bản không ở nàng quan tâm trong phạm vi. Bên này nhi làm ầm ĩ, chờ đến nửa đêm thời điểm Mộ Dung Văn lại lăn lộn thượng, bởi vì hắn phát hiện chính mình tạp toàn ngừng. Hơn nữa đánh phụ thân điện thoại tắt máy, đánh quản gia điện thoại vẫn như cũ là tắt máy, hắn nóng nảy, chứng không thể không phò a, chỉ có thể cho chính mình muội muội gọi điện thoại. Kết quả Mộ Dung Tình tới về sau phát hiện nàng tạp cũng không thể dùng, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng ta tạp không thể dùng? Chẳng lẽ là ban ngày sự tình? Các ngươi lại làm gì sự tình? Mộ Dung Văn cảm giác chính mình có chút sức đầu mẻ chán, cái này muội muội luôn là tự cấp chính mình tìm phiền toái. Chúng ta làm gì sự tình? Ba ba hắn thế nhưng cùng kia đối khi dễ quá ta nữ nhân ở bên nhau, ngươi nói ta không thể sinh khí sao? Hôm nay mụ mụ mang theo cứu cứu người qua đi, kết quả bị tấu, ta hôm nay còn buồn bực muốn chết đâu. Mộ Dung Tình lạnh lùng mà nói, kỳ thật bọn họ huynh muội là cứu cứu hải tử sự tình, chỉ có nàng biết đến, mụ mụ cũng không có đem sự tình nói cho ca ca, làm nàng có chút ghen ghét hắn, không biết tình thật tốt, không biết tình liền chịu không đến quá nhiều thương tổn. Mộ Dung Tình chỉ có thể cho chính mình mụ mụ gọi điện thoại, nàng đem sự tình vừa nói, Ngụy Minh Nguyệt phát hỏa, phải biết rằng thời gian dài như vậy tới nay, nàng đã hình thành đương nhiên thói quen, dù sao hải tử đã cho Mộ Dung Hạo, hắn phải phụ trách đến cùng. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy bí mật này sẽ bại lộ, rốt cuộc đi qua nhiều năm như vậy. Ngụy Minh Nguyệt tự cấp nhi nữ thanh toán tiền về sau, liền trực tiếp mang theo bọn họ giết đến Mộ Dung gia nhà cũ. Ba người gõ nửa ngày môn, nhưng không ai cho bọn hắn mở cửa. Lao quản gia! Lao quản gia! Cho chúng ta mở cửa! Mộ Dung Tình nhịn không được hô, hôm nay nàng chính là bị mãi mãi cấp leo cây, hơn nữa điện thoại cũng không có người tiếp, cái này làm cho nàng cảm thấy rất kỳ quái. Mà Mộ Dung Văn tắc kêu ra ra, ra ra, mở cửa. Nửa ngày không có người để ý đến bọn họ, hơn phân nửa đêm liền cách vách ra người đều bị đánh thức ra tới xem náo nhiệt, Mộ Dung ra lại vẫn như cũ không có người ra tới. Có thể hay không là trong nhà không có người. Mộ Dung Văn nhịn không được nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngụy Minh Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xem ra bọn họ là không đem các ngươi để vào mắt. Mộ Dung Tình ánh mắt có chút lo lắng, không phải là kia bí mật bị phát hiện đi. Bất quá nàng cũng không có nói ra tới, hiện tại có người bên cạnh chú ý, hơn nữa ca ca không biết tin tức này, nếu chính mình thọc đi ra ngoài, phòng trừng sẽ bị mụ mụ mắng chết đi. Mở cửa! Cho ta mở cửa! Ngụy Minh Nguyệt đã thăng cấp thành quyền cước. Nàng nháo ra tới động tĩnh còn rất đại, hơn nữa hiện tại đã là nửa đêm, thanh âm truyền rất xa, nơi xa đã truyền đến tiếng mắng. Lao quản gia rốt cục là nằm không được, hắn xoay người lên, lúc này Mộ Dung gia hai vợ chồng già cũng đã rời giường, còn có mấy cái đang ở đi học hài tử cũng bị xào lên. Các ngươi trở về ngủ đi, không liên quan các ngươi sự tình. Mộ Dung lão thái thái hướng về phía kia mấy cái hài tử nói. Mấy cái hài tử đảo cũng nghe lời nói mà về tới trong phòng của mình, chẳng qua có ngủ hay không đó chính là một khác nói. Bên ngoài làm ầm ĩ động tĩnh càng lúc càng lớn, lão quản gia đi ra ngoài hướng về phía bên ngoài Ngụy Minh Nguyệt nói, Ngụy phu nhân, hiện tại quá muộn, vẫn là thỉnh các ngươi ngày mai lại đến đi. Cái gì kêu quá muộn, như thế nào không cho Văn Nhi cùng Tình Nhi về nhà có phải hay không? Ngụy Minh Nguyệt phát hỏa, ngươi lập tức cho ta mở cửa. Bằng không ta liền báo nguy nói ngươi chiếm chủ gia phòng ở, còn không cho chủ gia vào nhà. Ngụy phu nhân vẫn là không cần làm như vậy tốt nhất, ta lo lắng cuối cùng khó coi người sẽ là ngươi. Lao quản gia từ từ thanh âm truyền ra tới. Bên cạnh hàng xóm đều dựng lên lỗ tai, nghe lời này giống như có cái gì ở bên trong mạc muốn ra tới. Cái gì khó coi, ngươi nói ra cho chúng ta nghe một chút, các ngươi đã làm sai chuyện tình, thế nhưng còn dám chúng ta không phải. Ngươi hiện tại cho ta mở cửa, làm chúng ta đi vào. Ngụy Minh Nguyệt quát, nàng khí thế nhưng thật ra một chút cũng không yếu. Để cho người khác cảm giác giống như đối lý hẳn là Mộ Dung gia người. Hơn phân nửa đêm, các ngươi này đó người ngoài cũng không biết xấu hổ tới quấy rầy nhà người khác sống yên ổn. Lao quản gia nói âm thực vững vàng, nhưng là đã làm người chung quanh nghe ra tới. Người ngoài, Mộ Dung gia song bảo thai thế nhưng là người ngoài. Kiểu ý tứ bọn họ không phải Mộ Dung gia hài tử. Đây chính là kiện đại tin tức Nga. Có người nhịn không được muốn hỏi kia bọn họ rốt cuộc là nhà ai hài tử. Lao Đông Tây, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Ta lúc trước cùng Mộ Dung Hạo ở chung thời điểm, hắn chính là điều tra qua ta nhưng không có cùng nam nhân khác kết giao quá. Ngươi cái chết Lao Đông Tây, ngươi không cần ngậm máu phun người. Ngụy Minh Nguyệt vừa nghe phát hỏa, nàng tức giận mang đến. Lúc này hàng xóm nhóm nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ là Mộ Dung gia không nghĩ nhận nợ. Nay cũng không đúng á, này đều dưỡng hơn 20 năm, nếu không nhận nợ cũng không phải là hiện tại không nhận nợ, nhưng là nếu Ngụy Minh Nguyệt nói chính là thật sự, như vậy hài tử rốt cuộc là ai đâu. Đại gia lòng hiếu kỳ bị gợi lên tới, đã không có người nhàn bọn họ nháo phiền lòng, mà là thấu nổi lên náo nhiệt. Chờ kế tiếp phát triển. Ngụy Minh Nguyệt hung hăng mà trừng mắt chính mình bên cạnh Mộ Dung Tình liếc mắt một cái, Mộ Dung Tình không tình nguyện mà hô, quản gia ra ra, ta là Tình Nhi, có thể làm mãi mãi ra tới nói chuyện sao? Nàng cảm giác sự tình khẳng định cho hấp thụ ánh sáng. Làm sao bây giờ? Ca ca không biết tình hình thực tế, mụ mụ lại là một cái hồ đồ trứng, bộ dáng này nháo đi xuống, ca ca cùng chính mình còn muốn hay không sống. Tình nhi, ta cũng coi như nhìn các ngươi huynh muội lớn lên, nghe lão quản gia ta nói một câu, đem mụ mụ ngươi lôi đi đi, bộ dáng này nháo đi xuống, ai cũng khó coi. Lão quản gia nhưng thật ra thật sự vì này hai đứa nhỏ suy nghĩ, nói cũng là một câu thật sự lời nói. Quản gia, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ chúng ta đều không thể về nhà sao? Mộ Dung Văn nhịn không được mở miệng hỏi. Có một số việc các ngươi không biết, ta khuyên các ngươi vẫn là hỏi một chút các ngươi chính mình mụ mụ đi. Lão quản gia thanh âm thực trầm trọng. Mộ Dung Văn nhìn về phía chính mình mụ mụ, nhìn đến mụ mụ sắc mặt nhưng thật ra thực bình thường bộ dáng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mà Mộ Dung Tình tắc lôi kéo mụ mụ nói, mụ mụ, chúng ta ngày mai lại đến được không? Nhiều người như vậy nhìn đâu? Kỳ thật nàng là tưởng nhắc nhở mụ mụ, nhiều người như vậy nhìn, nếu nhân gia thật sự đã biết, thật sự quá mất mặt. Bất quá Ngụy Minh Nguyệt là bị sủng hư người, đâu chịu nổi loại này khí, hơn nữa nàng cũng đúng lý hợp tình quán, căn bản không cho rằng người khác sẽ tra được kia chuyện. Lao Đông Tây, ngươi đem Mộ Dung lão gia tử cùng Lao Thái Thái kêu ra tới, ta muốn theo chân bọn họ đối chất nhau. Ngụy Minh Nguyệt tiếp tục đá môn. Lao quản gia vừa thấy chính mình nói bất động, chỉ cần xoay người vào nhà đi thỉnh hai vị chủ nhân. Lao gia tử, lão phu nhân, các ngươi xem hiện tại làm sao bây giờ. Lao quản gia tỏ vẻ chính mình không chiêu nhi. Ta đi sẽ nàng, nàng chiếm nhà của chúng ta lớn như vậy tiện nghi, nàng còn có lý. Mộ Dung lão thái thái đi tới đình viện, hướng về phía bên ngoài hồ, Ngụy Minh Nguyệt, ta khuyên ngươi vẫn là đừng náo loạn, lại nháo đi xuống, khó coi vẫn là chính ngươi. Cái gì kêu khó coi sẽ là ta liền muốn hỏi một chút lão thái thái, nhà của chúng ta Văn Nhi cùng Tình Nhi phạm cái gì sai rồi, vì cái gì ngừng bọn họ tạm, còn không cho bọn họ về nhà. Ngụy Minh Nguyệt hầm hừ mà nói, còn thuận tiện ném ra Mộ Dung Tình bắt lấy nàng cánh tay, Tình Nhi, ngươi đừng kéo ta. Ta vì cái gì không mở cửa, ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao. Ngụy Minh Nguyệt, chúng ta Mộ Dung gia đã thực cho các ngươi mặt, nhưng là các ngươi đừng cho mặt lại không cần. Mộ Dung lão thái thái nói âm đã không có một chút độ ấm. Mộ Dung Văn giống như đoán được cái gì, hắn nhìn về phía chính mình muội muội, hắn cảm thấy muội muội khả năng biết đến đồ vật so với chính mình nhiều, bằng không sẽ không như vậy khăng khăng mà kéo mụ mụ. Mộ Dung Tình hướng về phía hắn sử một ánh mắt, sau đó nhỏ giọng nói, ca ca, nghe ta, chạy nhanh đem mụ mụ lôi đi, đừng lại lăn lộn, bộ dáng này thật sự đối chúng ta không tốt. Mộ Dung Văn hơi nguy hiểm dường như híp lại một chút đôi mắt, hắn biết chính mình mụ mụ tính cách, mặc kệ có lý không lý từ trước đến nay nàng đều sẽ lăn lộn nửa ngày, có một số việc vẫn là chờ chính mình đã biết về sau, lại từ nàng đi. Mộ Dung Văn lúc này, vẫn là cùng muội muội đoàn kết ở cùng nhau, bọn họ hợp lực đem mụ mụ xả trở về trên xe, sau đó lái xe nhanh như chớp nhi mà chạy lấy người. Mà chung quanh hàng xóm nhóm đã bị cái này không có kết quả tin tức cấp nháo sôi trào. Mọi người đều là xã hội thượng lưu người, vốn đang có người tưởng đem chính mình thân thích ra hải tử giới thiệu cho này huynh muội hai người, xem cái dạng này, chuyện này vẫn là chậm rãi rồi nói sau. Mộ Dung lão thái thái một nhìn bên ngoài không ai, liền về phòng đi, làm ầm ĩ nửa đêm, nàng này tay giả chân yếu nhi có chút chịu không nổi. Ở trên đường, Mộ Dung Văn liền mở miệng hỏi nói, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt ta? Ngụy Minh Nguyệt mở miệng nói, có thể có chuyện gì gạt ngươi? Ngươi cảm thấy mụ mụ ngươi ta như là có bí mật người. Này nha đến bây giờ thế nhưng cái lại như vậy ngạnh, thật làm Mộ Dung Tình cảm giác vô ngữ. Thình nhi, ngươi nói cho ta là sự tình gì? Mộ Dung Văn mở miệng hỏi hướng về phía Mộ Dung Tình, tốt nhất không cần gạt ta. Mộ Dung Tình bĩu môi nói, ca ca, mụ mụ không cho ta nói. Ngươi hiện tại cần thiết nói. Mộ Dung Văn lạnh lùng mà nói. Mộ Dung Tình nghe thế loại thanh âm có chút rét run. Nàng chính là biết chính mình ca ca kỳ thật cũng thực âm ngoan, nàng nhìn chính mình mụ mụ liếc mắt một cái, lúc này Ngụy Minh Nguyệt đã đương đà điệu đi, ca ca, chúng ta không phải Mộ Dung gia hài tử. Chúng ta không phải Mộ Dung gia hài tử. Mộ Dung Văn tay lái đánh một cái chuyển nhi, hơi kém đụng phải phòng hộ lan. Ca ca, ngươi hảo hảo lái xe. Mộ Dung Tình bị dọa nhảy dựng, Ngụy Minh Nguyệt cũng ngồi thẳng thân mình. Mộ Dung Văn đem xe ngừng ở một bên nhi, "Tình Nhi, ngươi cẩn thận nói nói, chúng ta đây rốt cuộc là nhà ai hài tử?" Mộ Dung Tình rụt rụt cổ, "Chúng ta là Ngụy gia hài tử." "Ngươi nói không phải vô nghĩa, chúng ta vốn dĩ chính là Ngụy gia hài tử." Mộ Dung Mạch Văn hơi kém hộc máu, "Bọn họ mụ mụ vốn dĩ liền họ Ngụy được không? Cũng coi như là Ngụy gia hài tử a." "Chính là họ Ngụy, không có nhà người khác." Mộ Dung Tình thanh âm càng ngày càng nhỏ. "Có ý tứ gì?" "Chúng ta thực tế ba bà cũng họ Ngụy." "Ngươi vui đùa cái gì vậy? Mụ mụ nhận thức họ Ngụy nam nhân cũng liền cứu cứu mà thôi." Mộ Dung Văn giống như đột nhiên hiểu biết cái gì, hắn mở to hai mắt nhìn, sau đó nhìn về phía chính mình mụ mụ. "Mụ mụ, chúng ta là các ngươi sản vật." Ngụy Minh Nguyệt không dám đáp lời. Mộ Dung Tình tắc gật gật đầu, "Chúng ta là cứu cứu hài tử, ta tưởng bọn họ khả năng đã tra được cái gì, bằng không sẽ không tuyệt tình như vậy." Mộ Dung Văn trừng mắt chính mình mụ mụ, "Mụ mụ, ngươi như thế nào có thể như vậy hồ đồ đâu? Ngươi thế nhưng cùng chính mình thân ca ca lêu lổng." Hắn tựa hồ quên mất, chính mình đã từng đối muội muội cũng tâm viên ý mã quá, chẳng qua không có hạ thủ được mà thôi. "Ta Ngụy Minh Nguyệt không biết nên nói như thế nào. Nàng có thể nói nàng thực cái nàng ca ca sao? Này không được đem Mộ Dung Văn bức điên rồi. Cái này làm cho ta cùng muội muội như thế nào ở xã hội thượng lưu dừng chân." Mộ Dung Văn hung hăng mà chụp một chút tay lái, hắn bỏ ở tay lái thượng, về sau giống như không bao giờ khả năng sẽ có vui sướng tự tại sinh sống. "Nếu không ta đem các ngươi đưa đến Nhật Bản đi thôi." Ngụy Minh Nguyệt đột phát kỳ tưởng mà nói. "Ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng xử lý như thế nào chuyện này đi. Ta phỏng chừng Mộ Dung gia sẽ không thiện bãi cam hưu, đặc biệt là muội muội đã từng còn hại chết quá Mộ Dung Ninh." Mộ Dung Văn nói xong, chậm rãi khai mở cửa xe xuống xe, "Ta đi một chút, các ngươi chính mình lái xe đi thôi." Mộ Dung Nắng Ấm Ngụy Minh Nguyệt vốn dĩ cho rằng Mộ Dung Văn chỉ là tưởng bình tĩnh một chút, hai người không để bụng mà lái xe đi rồi, nhưng là khi bọn hắn ngày hôm sau tìm không thấy Mộ Dung Văn thời điểm, bọn họ sốt ruột. Ngụy Minh Dương thậm chí đem chính mình thuộc hạ toàn bộ phái ra đi, nhưng là vẫn như cũ không có tìm được Mộ Dung Văn rơi xuống. Ngụy Minh Nguyệt đem này hết thể quái tới rồi Mộ Dung Hạo trên người, thậm chí thúc giục chính mình ca ca chạy nhanh kêu Nhật Bản bằng hữu lại đây, nàng hiện tại liền phải đối phó Mộ Dung Hạo. Mộ Dung Ninh bọn họ cũng đồng dạng đã biết Mộ Dung Văn mất tích tin tức, Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, không nghĩ tới cái này Ngụy Minh Nguyệt lại là như vậy bảo hộ con trai của nàng. Chuyện này chưa từng có đã nói với hắn, chẳng qua bộ dáng này đã chịu đả kích hiển nhiên lớn hơn nữa. Nàng dùng thần thức quét một chút, phát hiện Mộ Dung Văn đã rời đi thành thị này, thế nhưng đến một cái trấn nhỏ đi, chẳng qua hắn ở đảng kia hiển nhiên không quen biết người, thế nhưng đến một nhà tiểu xưởng gia công đi làm đi. Mộ Dung Ninh nhướng mày, đây là cái gì tiết tấu? Không phải tối hôm qua mất tích, hôm nay thế nhưng cũng đã có công tác. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu. Chỉ hy vọng cái kia Ngụy Minh Nguyệt thức thời một chút. Công tử Mặc bọn họ mấy cái lại đi ra ngoài, Mộ Dung Ninh muốn dùng thần thức quét bọn họ liếc mắt một cái, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là từ bọn họ đi. Hiện tại nàng liền tu luyện đều không thể bình thường tu luyện, nhàm chán có chút buồn bực. Nhàm chán Mộ Dung Ninh chỉ có thể mang theo Tiểu Vân Khê đi dạo phố đi, hiện tại liền Mộ Dung Lan cũng không biết tung tích, những người này một cái so một cái thần bí. Ngụy Minh Nguyệt không có chờ đến Nhật Bản bạn bè đã đến, liền trực tiếp mang theo đại ca mấy tên thủ hạ đi công kích Mộ Dung Hạo. Cũng may Mộ Dung Hạo hiện tại đã tới rồi luyện khí tầng 5, này vẫn là công tử Mặc nỗ lực không cho hắn thăng quá nhanh dưới tình huống lên tới loại trình độ này, tuy rằng chính hắn tránh thoát tập kích, bất quá hắn xe lại báo hỏng. Chuyện này chọc giận Mộ Dung Hạo, hắn lập tức liền báo cảnh, sau đó đem chính mình nhìn đến hết thể nói cho cảnh sát. Bao gồm Ngụy Minh Nguyệt mang theo người là ai đều nói rành mạch, hắn đảo muốn nhìn một chút bọn người kia như thế nào trốn. Ngụy Minh Nguyệt như thế nào trốn? Như vậy ác liệt hình sự án kiện, làm cảnh sát cũng đau đầu, bởi vì cái kia Ngụy Minh Dương chính là một cái xã hội đen lão đại, chuyện này khẳng định có thể dắt ra hắn tới. Nếu nháo quá lớn, toàn bộ thành thị sẽ không ổn định, nếu nháo quá nhỏ, chuyện này không có cách nào hướng quảng đại quần chúng giao đãi. Hơn nữa ái hại phương vẫn là một cái xí nghiệp ra. Vì không cho tình thế mở rộng, bọn họ chỉ có thể trước đem Ngụy Minh Nguyệt khống chế lên, tuy rằng không có đủ chứng cứ bắt giữ nàng, nhưng là đem nàng khống chế ở nhất định trong phạm vi vẫn là có thể. Ngụy Minh Dương hiện tại cũng đau đầu, đặc biệt là nhi tử mất tích, tìm cũng tìm không thấy. Mà Mộ Dung Tình tắc ý chí tinh thần sa sút mà mỗi ngày hoa ở nhà, liền môn cũng không ra. Ngay sau đó, làm Ngụy Minh Dương càng đau đầu sự tình đã xảy ra, Mộ Dung Hạo một giấy đơn kiện đem Ngụy Minh Nguyệt cùng Ngụy Minh Dương đồng thời cáo thượng tòa án, bên trong trần thuật Mộ Dung Văn cùng Mộ Dung Tình vốn là bọn họ hai người hài tử, kết quả bọn họ thế nhưng vàng thau lẫn lộn đưa đến Mộ Dung gia, làm Mộ Dung gia phí công nuôi dưỡng bọn họ lớn như vậy. Mộ Dung gia hướng bọn họ thảo muốn 5.000 vạn nuôi nâng phí, kỳ thật chân chính mà tính lên, bọn họ hai cái không ngừng hoa ít như vậy tiền. Còn có chính là truy cứu Mộ Dung Tình hại chết Mộ Dung Ninh trách nhiệm, lần này nhi nhưng đem Mộ Dung Tình sợ hãi, nàng càng không dám ra cửa, mà Ngụy Minh Dương tắc nghị cách tưởng đem nàng nhập cư trái phép đến Nhật Bản đi, kết quả bởi vì Mộ Dung Ninh bọn họ vẫn luôn giám thị, cho nên bọn họ vẫn luôn không có thoát thân. Mà lúc này, những cái đó nhiệt tâm hàng xóm nhóm rốt cuộc đã biết sự tình chân tướng, nhịn không được có chút đồng tình Mộ Dung gia người, hơn nữa có người nhịn không được bắt đầu cười nhạo khởi Mộ Dung gia hai vị lao nhân tới, thế nhưng sủng người ngoài đem chính mình ra thân cháu gái hại chết. Càng có người thậm chí ác ý mà suy đoán, Mộ Dung gia như vậy nhiều hài tử, ai biết có mấy cái là Mộ Dung gia loại nhi. Lần này tử, dư lại Mộ Dung gia hài tử đều đã chịu đánh sâu vào. Hơn nữa Mộ Dung lão thái thái cũng nổi giận, nàng đem sở hữu hài tử đầu tóc đều mang tới làm xét nghiệm ADN. Nay một giám định thật đúng là ra vấn đề, lại điều tra ra hai đứa nhỏ cũng không phải Mộ Dung gia hài tử. Cái này làm cho lão thái thái hơi kém khí hộp máu, bởi vì này hai đứa nhỏ đều là nàng thích. Liên Mộ Dung lão gia tử đều tức giận mắng nàng là lao mắt mù, lần này nhi hai vợ chồng nhi cũng không thế nào đối phó rồi. Mộ Dung Hạo tuy rằng vì chuyện này đau đầu, nhưng là chuyện này nên truy cứu trách nhiệm, vẫn là muốn truy cứu, hắn phải cho Ninh Nhi đòi lại một cái công đạo, tuy rằng có chút chậm. Mà Mộ Dung Ninh mấy ngày nay tắc cố ý trong lúc vô ý cùng Tiếu Nhược gặp nhau, hai người thế nhưng lại dễ dàng mà thành khuê mật, hơn nữa Tiếu Nhược thế nhưng cũng mang thai, cái này làm cho Mộ Dung Ninh đặc biệt mà vui vẻ, các nàng hai cái thậm chí đều ước hảo cùng nhau đến cái nào bệnh viện sinh hài tử. Nhật tử một ngày đi qua, Mộ Dung Ninh trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Tiếu Nhược trông thấy, chính là đi sẽ Tiểu Vũ Nhi, nhật tử quá đảo cũng thanh nhàn. Mộ Dung Hạo tu vi đã tới rồi trúc cơ kỳ, Mộ Dung Ninh hiện tại đã hoàn toàn không cần lo lắng hắn an nguy, mà Ngụy Minh Nguyệt cùng Mộ Dung Tình đã bị giam giữ đi lên, Mộ Dung Văn vẫn như cũ không có trở về, Mộ Dung Ninh chú ý tới hắn ở cái kia trấn nhỏ quá rất vui sướng, nếu hắn không trêu chọc bọn họ cũng lười đi để ý hắn. Hắn hiện tại tương đối đã thành một tiểu nhân vật. Mà Ngụy Minh Nguyệt cùng Mộ Dung Văn Mộ Dung Tình ba người danh nghĩa tài sản toàn bộ trả lại cho Mộ Dung Hạo, thậm chí Ngụy Minh Dương lại đào 2.000 vạn, mới làm Mộ Dung Hạo đình chỉ đối bọn họ trả thù. Ngụy Minh Dương gần nhất hoạt động tương đối thường xuyên, hắn đang suy nghĩ phương nghị cách nhi mà vớt Ngụy Minh Nguyệt cùng Mộ Dung Tình. Hiện tại hắn ý tưởng là quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng là nếu không đem hai mẹ con bọn họ vớt ra tới, như vậy các nàng thực mau liền sẽ già rồi, lao nhân mới thật sự không có gì giá trị. Mộ Dung Ninh bụng đã nổi lên tới, tuy rằng mới 4 cái tháng sau, bất quá hiện tại Mộ Dung Ninh đã có chút kinh lại có chút hỉ, bởi vì nàng hoài thế nhưng là tam bào thai, này đối với thần tới nói quá khó được, mà công tử Mặc Tắc Nhạc hỏng rồi, hắn hiện tại chính là có thể cùng chính mình sư thúc thần thức liên lạc, hắn đem này tin tức một đưa qua đi. Lá cây hư lập tức liền điên rồi dường như muốn hắn nghĩ cách làm cho bọn họ ra tới, hắn muốn xem chính mình ba cái tôn tử xuất thế. Công tử Mặc bất đắc dĩ, chính mình cái này sư thúc có phong chính là vũ, bất quá hắn hiện tại cũng không có cách nào, tùy tiện sư thúc như thế nào cấp hắn cũng chưa chiêu nhi. Bất quá Mộ Dung Ninh thông qua này hơn 2 tháng cũng biết công tử Mặc bọn họ đang làm gì, này mấy cái ra hỏa thế nhưng làm một cái giải trí công ty, thậm chí còn chụp nổi lên điện ảnh. Kéo không ít tài trợ, mà hy sinh sắc tướng người chính là Lệ Nguyệt, không có biện pháp ai làm hắn là yếu nhất một cái. Mộ Dung Lan chuẩn bị muốn động thủ thuật, Lục Tiêu đem nàng cánh tay làm cho máu chảy đầm địa, sau đó đưa đi bệnh viện, rốt cuộc bệnh viện chỉ có thể thu trị tân đoạn rất cánh tay, lão miệng vết thương là không thể xử lý, cũng may điểm này nhi đau đớn Mộ Dung Lan vẫn là có thể chịu đựng. Bất quá lệnh Mộ Dung Ninh kỳ quái chính là Mộ Dung Lan đã khôi phục ký ức. Nàng trong óc hẳn là có không ít tu chân công pháp, nhưng là nàng cũng không có tu chân, ngược lại một bộ đem dị năng luyện đến đế sức mạnh nhi. Thời gian một ngày đi qua, lại qua 2 tháng, Mộ Dung Ninh hiện tại bụng thật lớn cùng người khác mau sinh bụng không sai biệt lắm, nếu nàng không phải tiên nói, phỏng chừng mệt đều mệt chết, cũng may nàng chính là một cái tiên, cái này bụng tuy rằng gánh nặng, nhưng là nàng vẫn là có thể thừa nhận. Mà Ngụy Minh Dương hoạt động lâu như vậy, trong nhà tiền lăn lộn cái không sai biệt lắm, cũng không có vớt ra Ngụy Minh Nguyệt cùng Mộ Dung Tình tới, hắn tức phụ cũng nóng nảy, trực tiếp cùng hắn ly hôn, cầm chính mình tài sản mang theo hài tử đi rồi, lúc này hắn rốt cuộc chờ tới rồi Nhật Bản bạn bè. Ngụy Minh Dương trong ánh mắt tràn ngập tâm oan, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Mộ Dung Hạo còn có kia một đám cả trai lẫn gái. Ngày này, Mộ Dung Ninh cùng Tiếu Nhược Ước Hảo đi công viên lưu vòng, nàng sớm mà liền mang theo Tiểu Vân Khê ra cửa, tới rồi công viên thời điểm Tiếu Nhược còn chưa tới, Mộ Dung Ninh liền chậm rãi đi bộ, mà Tiểu Vân Khê thì tại nàng bên cạnh nhảy nhót. Đột nhiên Tiểu Vân Khê ngừng lại, Ninh Nhi tỉ tỉ, có người tới tìm phiền thoái. Không có việc gì, không sợ bọn họ. Mộ Dung Ninh cũng thấy được những người đó, hơn nữa nàng càng chú ý tới Tiếu Nhược giống như liền ở bọn họ mặt sau. Vân Khê, ngươi đi thông chi Tiếu Nhược đừng tới đây. Mộ Dung thả rằng không nghĩ làm những người này xúc phạm tới Tiếu Nhược, liền mở miệng nói. Ân, ta lập tức liền đi. Tiểu Vân Khê làm bộ chạy tới bên cạnh Tiểu Bụi Cỏ, sau đó lắc mình thuấn di đến Tiếu Nhược phụ cận trong bụi cỏ, khẽ mà lưu tới rồi nàng phía sau, Tiếu Nhược tỉ tỉ. Tiểu Vân Khê, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi Ninh Nhi tỉ tỉ đâu? Tiếu Nhược kỳ quái mà nhìn Tiểu Vân Khê. Tiểu Vân Khê mở miệng nói, Tiếu Nhược tỉ tỉ, Ninh Nhi tỉ tỉ hôm nay không thoải mái, nàng làm ta nói cho ngươi, làm ngươi về trước ra đi. Tiếu Nhược nhíu nhíu mày, nàng ra không được, ta cũng yêu cầu chuyển. Tiểu Vân Khê kéo đến nàng phía trước, Tiếu Nhược tỉ tỉ, ngươi vẫn là về nhà đi. Ân, có phải hay không phía trước xảy ra chuyện gì? Tiếu Nhược chính là thực thông minh, lập tức liền đoán được có thể là xảy ra chuyện gì, một bộ phải hướng trước đi bộ dáng. Tiếu Nhược tỉ tỉ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Ninh Nhi tỉ tỉ sẽ xử lý tốt, ngươi hiện tại lớn bụng, vẫn là không cần dựa trước, được chưa? Tiểu Vân Khê có chút cầu xin ý tứ. Không được, ta cùng Ninh Nhi là bạn tốt, không thể ném xuống nàng mặc kệ. Tiếu Nhược chỉ biết Mộ Dung Ninh kêu Ninh Nhi, cũng không biết nàng họ chính là Mộ Dung, bằng không nàng sẽ bị khiếp sợ hư, bởi vì cái tên kia nàng quá quen thuộc. Tiếu Nhược tỉ tỉ, ngươi đi chỉ biết thêm phiền Nhi. Ninh Nhi tỉ tỉ chuyên môn làm ta ở chỗ này chặn đứng ngươi. Tiểu Vân Khê buồn bực mà nói. Ách, vậy ngươi như thế nào không hỗ trợ nhìn Ninh Nhi đi? Tiếu Nhược mở miệng hỏi. Ngươi trở về ta lại xem được chưa? Tiểu Vân Khê chính là thực chấp nhất mà tiến hành Mộ Dung Ninh giao đái nhiệm vụ. Tiếu Nhược túi đầu nhìn nhìn chính mình bụng to, nghĩ nghĩ nếu chính mình qua đi, giống như thật đúng là chính là thêm phiền, bất quá Ninh Nhi bụng lớn hơn nữa. Tiểu Vân Khê ngươi đi xem Ninh Nhi, ta gọi điện thoại. Nói xong, nàng liền đem điện thoại bắt đi ra ngoài, cho chính mình lão công Triệu Trạch Vũ đánh một cái, lại cấp công tử Mặc đánh một cái, này đó điện thoại nàng đều có để lại, chính là vì có việc gấp nhi thời điểm đánh. Công tử Mặc vốn dĩ đang ở bận rộn đóng phim điện ảnh sự tình, đang có điểm nhi luống cuống tay chân, vừa nghe điện thoại, lập tức liền dùng thần thức quét qua đi, hắn phát hiện Ninh Nhi thế nhưng bị người dùng thương chỉ vào, lập tức liền vội. Trực tiếp biến mất ở chính mình trong văn phòng. Vốn dĩ Mộ Dung Ninh bị những người này vây quanh còn không thế nào để ý, kết quả nhìn đến bọn họ ở trước công chúng thế nhưng móc ra thương tới, lập tức liền nổi giận, phải biết rằng nàng chung quanh vẫn là có không ít người. Các ngươi thế nhưng tại đây loại trường hợp hạ cũng dám móc ra thương tới. Mộ Dung Ninh nhìn này đó hừ lạnh nói, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến đi, miễn cho chịu khổ. Trong đó một cái cũng coi như là duy nhất cái Ngụy Minh Dương thủ hạ mở miệng nói, bọn họ lao đại nói, muốn bắt sống nữ nhân này. Muốn mang ta đi, các ngươi còn kém điểm nhi. Mộ Dung Ninh vén tay háo tính toán động thủ thời điểm, người bên cạnh tại đây nhóm người móc ra thương tới thời điểm, đã điểu thú tan. Lúc này công tử Mặc Thuấn Di lại đây, trực tiếp mấy đá đem những người này đá ngã lăn. Đem những người này tấu hôn mê, hắn chạy nhanh lại đây đỡ Mộ Dung Ninh, Ninh Nhi. Ngươi không có việc gì đi. Mộ Dung Ninh nhịn không được trợn trắng mắt, Mặc, tuy rằng ta mang thai, nhưng là thực lực của ta không lầm. Ta biết, chính là ta chính là lo lắng lạc. Công tử Mặc cười cười, cũng may hắn vừa rồi tuy rằng sốt ruột, nhưng là vẫn là nhìn lướt qua, cũng không có người chú ý tới bọn họ. Này đó thương nhìn thật đúng là trướng mắt. Mộ Dung Ninh nhịn không được mở miệng nói. Công tử Mặc đem những cái đó thương vứt tới rồi trong tay. Trực tiếp đoàn thành một đoàn lại cho bọn hắn ném trở về, sau đó liền lôi kéo Mộ Dung Ninh đi ra ngoài. Rốt cuộc Ninh Nhi ở chỗ này bị rất nhiều người đã biết, không có khả năng trực tiếp biến mất không thấy. Hai người đi tới cửa thời điểm thấy được Tiếu Nhược còn có cùng Tiểu Vân Khê lôi kéo chung. Nhược nhược, ta không có việc gì, chúng ta trở về đi, bên này Nhi quá rối loạn. Mộ Dung Ninh cười nói. Hảo, kia chúng ta đến nơi khác đi một chút. Tiếu Nhược gật gật đầu, nàng vừa rồi chính là nghe được có người nói thương gì đó. Bất quá cái này công tử Mặc chính mình mới vừa gọi điện thoại, hắn như thế nào từ bên trong ra tới. Kia hảo, chúng ta đi dạo đi, Mặc. Ngươi trở về công tác đi. Mộ Dung Ninh mở miệng thúc giục đến, nàng chính là biết Mặc hiện tại đang ở thích ứng thế giới này sinh hoạt, phòng chừng còn phải thích ứng một đoạn thời gian. Công tử Mặc gật gật đầu rời đi, chính ngươi cẩn thận một chút nhi. Có việc nhi cho ta gọi điện thoại. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Phải biết rằng công tử Mặc chính là so nhân loại thế giới nam nhân càng nhọc lòng Mộ Dung Ninh, bởi vì thần quá khó có hài tử, huống chi là tam bảo thai, kia chính là hiếm lạ đã chết, nếu ôm hoàn hồn giới, không biết sẽ hâm mộ chết bao nhiêu người đâu. Công tử Mặc đi rồi, Mộ Dung Ninh cùng Tiếu Nhược mang theo Tiểu Vân Khê ở phụ cận đi bộ, qua đại khái có hơn 10 phút, Triệu Trạch Vũ thở hồng hộc mà chạy tới. Nhược nhược, làm sao vậy? Hiện tại không có việc gì. Sự tình đã giải quyết, Ninh Nhi lão công Mặc đã đem sự tình giải quyết rớt. Tiếu Nhược trắng chính mình lão công liếc mắt một cái. Ninh Nhi, Mặc. Triệu Trạch Vũ nhìn về phía Mộ Dung Ninh, sau đó nhìn chằm chằm Mộ Dung Ninh. Chọc đến Tiếu Nhược tấu hắn một quyền. Ngươi làm gì? Nhược nhược, ngươi không có cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi bình thường rất khó cùng người ở chung tốt như vậy, vì cái gì cố tình có thể cùng Ninh Nhi ở chung? Triệu Trạch Vũ hướng về phía Tiếu Nhược nói một câu, sau đó hắn lại hướng về phía Mộ Dung Ninh nói, Ninh Nhi, là ngươi đúng không? Mộ Dung Ninh nhíu mày, một người nam nhân có thể hay không như vậy mẫn cảm. Tiếu Nhược còn đứng ở đàng kia phản ứng. Chính mình lão công như thế nào cùng Ninh Nhi như vậy quen thuộc? Phải biết rằng nàng cùng Ninh Nhi mới nhận thức không lâu ai, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải ta mẫn cảm không mẫn cảm vấn đề. Ngươi hẳn là biết phu thê đều là bổ sung cho nhau, nhược nhược như vậy một đốn, ta không mẫn cảm một chút có thể được không? Kia quyển sách nhiệm vụ ta cũng đại khái biết một chút, tuy rằng ta vẫn luôn không tin. Nhưng là ta cảm thấy ta giống như tin. Triệu Trạch Vũ đi tới Mộ Dung Ninh trước mặt, nhìn đến ngươi quá rất khá, chúng ta liền an tâm rồi. Trạch Vũ, Ninh Nhi, các ngươi đang nói cái gì? Tiếu Nhược còn không có phản ứng lại đây. Nàng có chút mê mang mà nhìn Mộ Dung An Hòa Triệu Trạch Vũ. Đi thôi, vừa lúc ta buổi chiều không đi làm, chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi. Triệu Trạch Vũ ôm chính mình ái thê bả vai, dẫn đầu đi đầu hướng tới bên cạnh một nhà tiệm cà phê đi đến. Mộ Dung Ninh lôi kéo Tiểu Vân Khê đi tới mặt sau, đoàn người tới rồi tiệm cà phê một cái phòng. Tiếu Nhược đột nhiên cảm giác chính mình giống như phải biết rằng sự tình gì, nói cho ta rốt cuộc là sự tình gì. Nhược nhược. Ngươi cái buồn buồn, ngươi mỗi ngày ngày đêm tơ tưởng Ninh Nhi liền ở ngươi trước mặt, ngươi cũng cảm giác không ra sao. Triệu Trạch Vũ quát quát Tiếu Nhược cái mũi nói. Mộ Dung Ninh cười nói, ta trước kia chỉ nghe qua sinh cái hải tử ngốc 3 năm, nhưng thật ra không có nghe nói hoài cái hải tử ngốc 3 năm. Ninh Nhi. Mộ Dung Ninh. Tiếu Nhược cọ mà một chút đứng lên, ngón tay Mộ Dung Ninh quát. Sợ tới mức nàng bên cạnh Triệu Trạch Vũ cũng đứng lên, nhược nhược. Ta có thể cẩn thận một chút nhi không? Mộ Dung Ninh nhìn đến bọn họ hô động, nhịn không được nở nụ cười. Trạch Vũ hiện tại biến thê nô, không tồi nga. Ta vẫn luôn là thê nô. Triệu Trạch Vũ một bộ cam tâm tình nguyện bộ dáng. Tiếu Nhược tắc véo hắn một phen, hướng về phía Mộ Dung Ninh nói, Ninh Nhi, đừng nghĩ nói sang chuyện khác, các ngươi khi nào trở về? Tu Vi đến chỗ nào? Vì cái gì thư thượng viết đến các ngươi rời đi địa cầu liền không có? Mặt sau đâu? Các ngươi như thế nào chạy về tới? Tiếu Nhược một trường xuyến vấn đề, hỏi Mộ Dung Ninh có chút đầu váng mắt hoa, bất quá nàng vẫn là nhất nhất mà hồi đáp Tiếu Nhược, bất quá đây là nàng ở bỏ thêm một cái cách gian cháo về sau sự tình. Nhược nhược, chờ ngươi sinh xong hải tử lại dạy ngươi tu luyện, mang thai không thể tu luyện. Mộ Dung Ninh mỉm cười nói. Triệu Trạch Vũ khổ ha ha mà nhìn Mộ Dung Ninh, Ninh Nhi, ta đây đâu? Đến lúc đó ngươi cùng nhược nhược cùng nhau song tu liền thành, các ngươi cùng nhau luyện. Mộ Dung Ninh một bộ đương nhiên bộ dáng, chính mình đương nhiên cùng nhược nhược thân cận, không thể cấp Triệu Trạch Vũ khi dễ nàng cơ hội. vì cái gì ta không thể trước luyện? Triệu Trạch Vũ buồn bực hỏi. Ngươi nếu tu vi so nhược nhược cao, khi dễ nhược nhược làm sao bây giờ? Mộ Dung Ninh nhướng mày nói. Triệu Trạch Vũ buồn bực mà nhai răng, bất quá Mộ Dung Ninh vẫn là đưa cho bọn họ một lọ thảo đan. Cái này, thảo đan, các ngươi mỗi ngày mỗi người dùng một viên là được, không sai biệt lắm đến nhược nhược sinh, trong thân thể tạp chất hẳn là có thể thanh xong, nhược nhược yên tâm, thứ này sẽ không ảnh hưởng thai nhi. Tiếu Nhược gật gật đầu, đem thảo đan ôm tới rồi trong lòng ngực, đây chính là thứ tốt. Tiếu Nhược hướng về phía Ninh Nhi nói, Ninh Nhi, Tiểu Vũ Nhi, ngươi nói cho nàng không có. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, còn không có nói cho nàng, sợ nàng nhất thời không tiếp thu được, bất quá hiện tại thường xuyên cùng nàng gặp mặt. Nói cho nàng đi, ta cảm thấy nàng hảo đáng thương, trên thế giới này phỏng trừng liền ngươi đối nàng hảo, nàng vẫn luôn rất muốn rất nhớ ngươi. Tiếu Nhược thở dài một hơi, kia quyển sách, nếu không phải ta hỏi nàng, phỏng trừng chúng ta sẽ không biết kia quyển sách ở biến hóa. Ta sẽ nói cho nàng, bất quá đến chịu cái thích hợp cơ hội, còn ở 10 ngày chính là nàng sinh nhật. Mộ Dung Ninh cười cười, ta tính toán kia một ngày cho nàng kinh hỉ, hơn nữa ta đã cùng bảo mẫu nói tốt. Ân, đến lúc đó ta cũng muốn tham gia nàng tiệc sinh nhật. Tiếu Nhược gật gật đầu. Kế tiếp vài người lại hàn huyên một ít khác, sau đó thực mau cũng đã tới rồi giữa trưa. Mộ Dung Ninh trực tiếp mời bọn họ đến biệt thự đi ăn cơm, dù sao nơi này cách biệt thự gần. Tiếu Nhược hít hít nước miếng nói, Ninh Nhi, là Hoa Hoa làm cái loại này ăn ngon phần ăn sao? Mộ Dung Ninh chiếm gật đầu, không sai Nhi. Lão công, về sau chúng ta liền ở Ninh Nhi ra kiếm cơm ăn, ngươi cũng muốn ở phụ cận cho ta lộng bộ biệt thự. Tiếu Nhược hướng tới Triệu Trạch Vũ đề nghị nói. Triệu Trạch Vũ gật gật đầu, hảo, ta lập tức liền lộng. Nói xong hắn liền trực tiếp cho chính mình bí thư gọi điện thoại, đối với bọn họ tới nói, muốn làm tới đó biệt thự, kia chính là một giây sự tình. Chờ Mộ Dung Ninh lánh bọn họ đi trở về nhà mình biệt thự về sau, Triệu Trạch Vũ đã mua cái này khu biệt thự một đống, hơn nữa vẫn là trang hoàng hảo chưa bao giờ trụ hơn người, bọn họ trực tiếp dọn đi vào là có thể trụ người. Mộ Dung Ninh không khỏi giơ ngón tay cái lên, tốc độ rất nhanh. Chúng ta phu thê muốn ôm chặt thô to chân. Triệu Trạch Vũ cùng Tiếu Nhược nhìn nhau liếc mắt một cái, tốt như vậy cơ hội, bỏ qua chính là đồ ngốc. Hơn nữa cách gần cũng tương đối hảo chiều ứng, chính mình cũng sẽ yên tâm một chút, Nhược Nhược cũng sẽ có cái bạn nhi. Công tử Mặc bọn họ đã trở lại, Mộ Dung Ninh chú ý tới công tử Mặc sắc mặt có chút mặc, Lệ Nguyệt có loại cười như không cười biểu tình. Tả Phong cùng Lục Tiêu Tắc đều là vẻ mặt thái sắc. Làm sao vậy? Các ngươi hôm nay là gặp được sự tình gì? Mộ Dung Ninh cau mày hỏi. Ninh Nhi, ngươi bình thường không xem máy tính sao? Lệ Nguyệt dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, không có thời gian xem Nga, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hôm nay có cái cuộc họp báo, tới rồi cuộc họp báo về sau, công tử bọn họ bị người vây quanh, còn bị mấy người phụ nhân ăn đậu hủ. Lệ Nguyệt trên mặt tràn ngập ý cười, kia trường hợp thật sự rất có ý tứ Nga. Mộ Dung Ninh cười nói, Mặc, để ý như vậy để làm gì? Lại đây, ta cho ngươi giới thiệu một cái bằng hữu, cái này Tiếu Nhược, ngươi đã biết, cái này là nàng lão công Triệu Trạch Vũ, cũng là ta trước kia hảo bằng hữu. Đúng rồi, Nhược Nhược, nói lên này ta nhớ ra rồi, ngươi đệ đệ Tiếu Thiên Hữu ở Mặc trong thế giới, bất quá hiện tại có chút liên hệ không thượng. Tiếu Nhược cười nói, biết hắn tồn tại là đủ rồi, mặc kệ ở đâu đều có thể. Ngươi cái này đương tỷ tỷ, thật đúng là đương đại khí a. Triệu Trạch Vũ lắc lắc đầu. Hắn ở thế giới này vốn dĩ đã chết, có thể có một cái cơ hội tồn tại, có cái gì không tốt, mặc kệ thế nào, chỉ cần hắn tồn tại, chúng ta liền vui vẻ. Tiếu Nhược nghiêm túc mà nói, kỳ thật chuyện này nàng chưa từng có cùng chính mình người nhà nói qua, mọi người đều cho rằng đệ đệ hắn đã chết, hơn nữa hiện tại nàng cũng không tính toán nói, chờ cái gì thời điểm nàng tu vi cao rồi nói sau, Ninh Nhi bọn họ sự tình tốt nhất đừng làm người khác phát hiện, miễn cho khiến cho phiền toái tới, vậy không xong. Giống như nói như vậy nói cũng đúng. Triệu Trạch Vũ gật gật đầu. Ninh Nhi, ngươi cùng ta nói Tiếu Thiên Hữu tên kia rốt cuộc là như thế nào gặp được của các ngươi. Thư thượng căn bản là không có viết đến, chỉ là sơ lược. Tiếu Nhược hứng thú bừng bừng hỏi. Mộ Dung Ninh đột nhiên nở nụ cười, sau đó đem gặp được Tiếu Thiên Hữu sự tình nói cho Tiếu Nhược. Tiếu Nhược cười ha ha lên, thế nhưng biến thành một con heo. Ha ha, cười chết ta. Triệu Trạch Vũ bất đắc dĩ mà đỡ đỡ chán đầu, có ngươi như vậy vui sướng khi người gặp họa tỷ tỷ sao? Đương tới rồi ngày hôm sau, công tử Mặc bọn họ mấy cái thế nhưng đã chịu vài cái đạo diễn mời, phải biết rằng bọn họ lớn lên quá mắt sáng, quá nhận người thích, đặc biệt là nữ tính fans kêu kêu cuồng nhiệt đều đem này đó đạo diễn nhóm cảm nhiễm. Công tử Mặc sắc mặt càng ngày càng đen, hắn chán ghét loại này phiền thoái, sớm biết rằng liền không khai cái gì giải trí công ty, khai cá biệt công ty thật tốt. Công tử Mặc bọn họ tuy rằng chỉ làm mấy tháng, nhưng là cũng mệt mỏi tích không ít tài chính. Công tử chuẩn bị lại đăng ký một cái công ty, muốn đổi nghề đi làm khác. Mộ Dung Ninh nhìn đến như vậy hắn, nhịn không được khuyên nhủ, Mặc, ngươi không thích không để ý tới bọn họ là được, ngươi hiện tại là thần ai, cùng phàm nhân so đo như vậy để làm gì. Lại nói gặp được khó khăn bỏ chạy, này không nên là ngươi phong cách ra. Công tử Mặc thở dài một hơi, Ninh Nhi, các ngươi nơi này nữ nhân quá khủng bố. Phải biết rằng các nàng hiện tại đã không thể dùng da mặt dày tới hình dung. Không biết xấu hổ cũng không đủ để tỏ vẻ các nàng cùng nhiệt, cái loại cảm giác này quả thực giống như là 800 đời không có gặp qua nam nhân giống nhau, còn hảo tự mình Ninh Nhi không phải như thế. Mộ Dung Ninh nghe thế câu nói cười khẽ lên, như thế nào, lại bị quấy rầy. Ân. Công tử Mặc buồn bực mà ôm Ninh Nhi tìm kiếm an ủi, hắn hôm nay bị người sờ soạng, cảm giác thật là khó chịu, vẫn là Ninh Nhi trên người hơi thở nghe lên dễ ngửi, thật thoải mái. Ngươi không cảm thấy là ngươi chiếm được tiện nghi. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, bị như vậy nhiều nữ nhân sở, chẳng lẽ khó chịu? Dơ. Công tử Mặc lười nhác mà nói một chữ, cái loại này nước hoa hương vị, cái loại này giả giả ra mặt thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu, vẫn là ôm Ninh Nhi thoải mái. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, sau đó mở miệng nói, Mặc, ngươi sẽ không cho chính mình thêm một cái phòng ngự trao à, dù sao người khác nhìn không tới. Chỉ cần bọn họ ai không ngươi là được, hơn nữa bộ dáng này cũng có thể hiện ra người phong độ. Công tử Mặc ánh mắt sáng lên, biện pháp này không tồi. Hắn về sau biết như thế nào giải quyết vấn đề này. Chỉ có bỏ thêm phòng ngự cháo, những cái đó ra hỏa căn bản không có khả năng sở đến chính mình. Mấy ngày kế tiếp công tử Mặc nhưng thật ra thanh nhàn, mặt khác ba người liền chứng đau, bị quấy rầy người biến thành bọn họ. Không chỉ có như chút, Lục Tiêu bị người sờ soạng ngông. Lần này Nhi, Lục Tiêu có Nhi tạc bao, hắn cũng chán ghét này đó nữ nhân, quá điên cuồng. Nơi này duy nhất cảm thấy hưởng thụ phòng trừng chỉ ở Lệ Nguyệt, Tả Phong giống như cũng không cảm thấy khó chịu bộ dáng. Bất quá đối với bọn họ hai cái tới nói, có thể đoạt quá này đó nữ nhân quấy rầy vẫn là không tồi, rốt cuộc quấy rầy bọn họ cũng không nhất định chính là mỹ nữ, còn có bọn họ không thích. Mỗi ngày bọn họ ba người truy ở Mặc mặt sau cầu biện pháp hay Nhi. Mặc cũng không dám nói cho bọn họ chính mình bỏ thêm phòng ngự cháo, nếu bọn họ đều bỏ thêm, vạn nhất bị người chú ý tới, vậy có khả năng chọc hạ vô cùng vô tận phiền toái. Bất quá Mặc trên người như vậy nhàn nhạt một tầng phòng ngự cháo vẫn là bị mặt khác ba cái gia hỏa phát hiện, bọn họ đều bỏ thêm một cái phòng ngự cháo. Tức khắc cảm giác chính mình nhẹ nhàng, chính là những cái đó các fan có chút buồn bực, bởi vì các nàng phát hiện chính mình lại như thế nào tế đều tế không đến các nam thần bên người Nhi. Cái này kỳ quái sự tình, thậm chí cũng bị truyền thông chú ý tới, bất quá đại gia cũng không có cái gì phát hiện, bởi vì phòng ngự cháo cũng không phải là phàm nhân mắt thường có thể nhìn đến. Rốt cuộc tới rồi Tiểu Vũ Nhi sinh nhật ngày đó. Mộ Dung Hạo liền ở biệt thự cho nàng cử hành yến hội, bất quá cũng không có thỉnh bao nhiêu người, chỉ ở Mộ Dung Ninh bọn họ một đám người cùng Tiếu Nhược Phu thê trình diện. Cái này hiện tượng làm Tiểu Vũ Nhi có chút kỳ quái, phải biết rằng năm rồi yến hội. Chính mình huynh đệ tỷ muội nhóm đều sẽ trình diện, như thế nào năm nay liền không có tới đâu. Bất quá có chính mình thích xinh đẹp đại tỷ tỷ là đủ rồi. Tiểu Vũ Nhi còn phát hiện một vấn đề. Đó chính là ba ba cùng Ninh Nhi tỷ tỷ rất quen thuộc, tại sao lại như vậy đâu? Ba ba luôn luôn không thế nào cùng người giao tiếp. Bất quá Tiểu Vũ Nhi cũng không có nói nhiều, nho nhỏ nàng đã sớm hiểu biết mọi người ở chung chi đạo, này đó không nên nàng biết đến sự tình. Nàng từ trước đến nay đều sẽ không hỏi. Ở Mộ Dung Vũ thổi ngọn đến thời điểm, Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, Tiểu Vũ Nhi có hay không cái gì nguyện vọng đâu? Mộ Dung Vũ nhắm hai mắt lại, sau đó mở miệng nói, ta muốn gặp đến đại tỷ tỷ. Mộ Dung Ninh cảm giác hai mắt của mình có chút đã ướt nước, nàng ôn nhu mà nói, kia Tiểu Vũ Nhi nhắm mắt lại, tỷ tỷ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này thế nào? Mộ Dung Vũ nhắm hai mắt lại, Mộ Dung Ninh đôi tay nhẹ nhàng mà lôi kéo nàng hai tay nói, Tiểu Vũ Nhi có thể mở to mắt, đại tỷ tỷ vẫn luôn đều ở cạnh ngươi Nhi. Mộ Dung Vũ mở mắt, nhìn Mộ Dung Ninh nói, ngươi thật là ta đại tỷ tỷ. Nàng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía mọi người. Ta kêu Mộ Dung Ninh, là ở Tiểu Vũ Nhi 3 tuổi thời điểm rời đi thế giới này, sau đó trong lúc vô ý tiến vào thế giới trong sách, sau đó nhận thức Mặc, còn có cái này mỹ nữ tỷ tỷ là đại tỷ tỷ ở trong sách đối đầu. Mộ Dung Ninh nghiêm túc hỏi, Tiểu Vũ Nhi hẳn là biết tỷ tỷ đối với là ai đi. Mộ Dung Hạt Mưa gật đầu, Mộ Dung Lan, quyển sách này nguyên nữ chủ. Ách! Đổi Mộ Dung Lan kinh ngạc, ý của ngươi là nói nguyên bản ta chỉ là trong sách một ít số liệu. Không sai Nhi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, sau đó nói, ta cũng từng biến thành một đống số liệu, hiện tại hảo, lại đã trở lại. Chúng ta đây đâu? Lục Tiêu Kỳ quái hỏi. Các ngươi vốn là thư chung chưa từng có xuất hiện quá nhân vật, kết quả bởi vì ta gia nhập, các ngươi đều vụt ra tới, kỳ thật về các ngươi thật sự rất khó giải thích. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, nàng cũng không có cách nào giải thích ra. Bọn họ hẳn là bị ta dắt ra tới, mà ta là trong lúc vô ý bị ngươi đưa tới thế giới kia. Công tử Mặc mở miệng nói. Cái này giải thích không tồi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Đại tỷ tỷ. Mộ Dung Vũ ôm lấy Mộ Dung Ninh. Nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới. Tiểu Vũ Nhi ngoan, đại tỷ tỷ về sau đều sẽ không rời xa ngươi. Mộ Dung Ninh mở miệng bảo đảm nói. Nhìn hai tỷ muội ôm đầu thống khổ, Mộ Dung Hạo cảm thấy chính mình cái này ba ba thật sự thực thất trách. Sớm biết rằng bộ dáng này, lúc trước thật không nên vì cha mẹ nói, đi sinh như vậy nhiều hải tử. Được rồi, đừng khóc lạc, ngươi này không phải nhìn thấy ngươi đại tỷ tỷ. Tiếu Nhược mở miệng khuyên nhủ. Mộ Dung Vũ lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên tới, ân, ta không khóc. Tiểu Vũ Nhi ngoan. Mộ Dung Ninh nhẹ nhàng mà vớt nàng đầu. Ân, tỷ tỷ ta về sau có thể hay không cũng tu tiên đánh người xấu. Mộ Dung Vũ đột nhiên mở miệng hỏi, đột nhiên nàng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Mộ Dung Ninh, tỷ tỷ, kia bọn họ mấy cái còn có tính không là người xấu đâu. Lục Tiêu, Mộ Dung Lan cùng Tả Phong tức khắc hết chỗ nói rồi. Bọn họ ở cái này tiểu lò lì trong mắt thế nhưng là người xấu. Vấn đề này rất khó giải thích, hiện tại đại gia xem như mặt trận thống nhất. Nhưng là tương lai liền không rõ ràng lắm. Mộ Dung Ninh mỉm cười giải thích một chút. Nguyên lai là như thế này a. Tiểu Vũ Nhi ánh mắt có chút phức tạp, phải biết rằng nàng chính là so đại tỷ tỷ càng hận này đó sẽ khi dễ đại tỷ tỷ người. Xem ra các ngươi yêu cầu nỗ lực làm Tiểu Vũ Nhi đổi mới đối với các ngươi cái nhìn. Mộ Dung Ninh cười khe nói. Tả Phong bĩu môi, Tiểu Vũ Nhi, ta cũng không phải là người xấu. Ta là chuyên môn bảo hộ ngươi Ninh Nhi tỷ tỷ. Thật vậy chăng? Tiểu Vũ Nhi hoài nghi hỏi. Ta kêu Tả Phong, khẳng định sẽ không lừa gạt ngươi. Tả Phong mỉm cười bảo đảm nói. Hào đi, tin ngươi một lần. Tiểu Vũ Nhi chớp chớp mắt, nàng đứng ở Mộ Dung Ninh bên cạnh, gắt gao mà nắm Mộ Dung Ninh tay, e sợ cho nàng chạy mất. Mà vẫn luôn đái ở bên cạnh bảo mẫu lộ ra mỉm cười, Mộ Dung Ninh lôi kéo Tiểu Vũ Nhi đi tới bảo mẫu trước mặt, Tiểu Vũ Nhi, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn là A-di chiếu cấu ngươi, ngươi còn không cảm ơn A-di. Mộ Dung Vũ cung kính mà đối với A-di cúc một cái cung. A-di cảm ơn ngươi, đại tỷ tỷ, A-di bởi vì ta đều chậm trễ chính mình trung thân đại sự, bằng không chúng ta cũng làm nàng tu tiên đi. Mộ Dung Ninh mỉm cười hỏi, ngươi nguyện ý sao? Bảo mẫu lập tức gật đầu nói, nguyện ý, nguyện ý. Nàng chờ chính là cái này thời khắc ga, bởi vì nàng vẫn luôn thủ Tiểu Vũ Nhi, cho nên biết trong sách biến hóa, cho nên nàng đánh cuộc khẳng định có giờ khắc này, không nghĩ tới nàng rốt cuộc chờ tới rồi, nàng nhân sinh rốt cuộc muốn thay đổi. Mộ Dung Ninh bọn họ đang ở cấp Tiểu Vũ Nhi ăn sinh nhật thời điểm, Ngụy Minh Dương lúc này đã tụ tập mấy trăm người. Hắn tính toán nhất cử tiêu diệt Mộ Dung Hạo. Người này đem hắn muội muội cùng nữ nhi làm hại thảm như vậy, như thế nào cũng không thể bỏ qua cho hắn. Đang lúc Mộ Dung Ninh bọn họ chơi vui vẻ thời điểm, Ngụy Minh Dương một loạt mười mấy chiếc xe khai vào biệt thự, cũng không phải nói bảo an mặc kệ chuyện này, là bảo an căn bản quản không được việc này. Ở này đó người đi vào. Hắn liền báo cảnh, bởi vì cái này trách nhiệm hắn thật sự gánh không dậy nổi. Bất quá loại này thời điểm, cảnh sát phòng trừng cũng sẽ giả ngu. Vừa rồi kia cổ đằng đằng sát khí tư thế, nhìn khiến cho người sợ hãi a. Ninh Nhi, có người tới tìm phiền toái. Công tử Mặc thấy được bên ngoài hết thảy, liền mở miệng nói. Chuyện này ta tới xử lý đi. Tả Phong cười cười, sau đó đi ra ngoài. Ngụy Minh Dương lái xe mang theo chính mình đông đảo thuộc hạ, còn chưa tới đạt mộ Dung Hạo biệt thự cửa, liền thấy được đứng ở lộ trung ương Tả Phong. Phía trước người không nghĩ tìm chết khiến cho lộ. Lái xe người hô một câu. Tả Phong buông tay nói, ta là tìm chết, làm sao bây giờ? Các huynh đệ xuống dưới. Ngụy Minh Dương một tiếng thét to, mười mấy chiếc xe người đều xuống dưới. Những người này một chút tới liền đem Tả Phong bao quanh vây quanh, không chỉ có như thế, những người này còn cầm thật dài côn sắt, trong lúc nhất thời toàn bộ trên đường phố vang lên chói hai côn sắt cọ sát mặt đất thanh âm. Ta nói các ngươi như thế nào một chút đạo đức công cộng tâm cũng không có. Như vậy chói tai thanh âm để cho người khác như thế nào ngủ a? Tả Phong lạnh giọng nói. Huynh đệ, thức thời nói tránh ra, chúng ta muốn đi ngươi phía sau kia ra. Ngụy Minh Dương một cái thuộc hạ mở miệng nói. Tiếc nuối a, ta bảo hộ vừa lúc là này một nhà. Tả Phong vừa nói xong, trực tiếp một chân đá ra đi, đem đi đến hắn trước mặt một người đá đi ra ngoài, không sai biệt lắm đá 50 mễ. Những người này mặt đều có chút thái sắc, đây là một người biết võ a, đá như vậy xa, như vậy sức lực hẳn là rất lớn. Tả Phong vừa thấy bọn người kia không dám đi lên, lập tức liền nổi giận, một đám hèn nhát, chính mình theo chân bọn họ dây dưa cái gì. Trực tiếp phất tay đảo qua, một hơi đem những người này cùng ô tô đều quét đến sa mạc đi, sau đó chính mình vô vô tay hồi biệt thự đi. Hiện tại hắn chính là học thông minh, ở chính mình động thủ thời điểm. Đem chung quanh có thể chụp đến đồ vật của hắn toàn hủy hoại, bộ dáng này liền không có người thấy được. Đại khái hơn 10 phút về sau, xe cảnh sát tới, phát hiện nơi này cũng không có người đánh nhau, bất quá bọn họ đều lấy theo dõi phát hiện theo dõi giống như bị mất một đoạn thời gian ký ức. Bảo an cũng có chút nhi có lý nói không rõ, như vậy một đại đội nhân mã, đây là đã xảy ra thần quái sự kiện A. Bảo an nuốt nuốt nước miếng. Hắn bình thường cũng không có cảm giác được cái này tiểu khu có cái gì âm trầm, nhưng là hiện tại này việc lạ nhi liền như vậy đã xảy ra, quá quái, như vậy nhiều xe người không phải là bị cái gì quái vật ăn luôn đi. Cảnh sát thu đội, hơn nữa trước khi đi trước kia còn cảnh cáo bảo an nói, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra đi, cảnh sát cảm thấy việc này cũng không phải là chính mình có thể giải quyết được. Tả Phong tiến nhà ở, liền đã chịu đại gia chỉ trích, chuyện này hắn làm có chút quá mức, lập tức mất tích nhiều như vậy người, tuy rằng nói không có bị lục thượng, nhưng là những người này nói rõ là tới tìm bọn họ khẳng định sẽ bị cảnh sát theo dõi liền ý nghĩa phiền toái a. Ta sai rồi, còn không được sao. Tả Phong bĩu môi, chính mình này không phải tưởng biểu hiện một chút sao, kết quả thế nhưng biểu hiện quá mức, buồn bực a. Về sau không thể lại làm như vậy. Chúng ta ở chỗ này không nhất định phải đãi bao lâu, không chuẩn lần sau nhìn đến không gian tiết điểm, chúng ta liền trực tiếp rời đi, cho nên không cần chọc cái gì phiền toái. Lệ Nguyệt mở miệng nói, đại tỷ tỷ còn phải rời khỏi nơi này sao? Tiểu Vũ Nhi có chút khẩn trương. Mộ Dung Ninh vô vỗ tay nàng, đến lúc đó thời điểm mang lên Tiểu Vũ Nhi cùng nhau đi. Đúng rồi, ba ba, đến lúc đó ngươi sẽ cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Mộ Dung Ninh hỏi xong lời nói, mọi người ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Mộ Dung Hạo. Mộ Dung Hạo cười nói, ở cái này địa cầu ta đã đãi đủ rồi, có cơ hội đi ngoài không gian, khẳng định sẽ không bỏ qua. Lúc này Tiểu Vũ Nhi hỏi Tiếu Nhược, nếu tỷ tỷ, ngươi đâu? Tiếu Nhược nhíu nhíu mày, đây là cái chuyện phiền toái nhi, nếu gần là nàng lời nói còn hảo, nàng thân nhân không tính quá nhiều, hơn nữa ba mẹ cũng có ca ca đệ đệ ở. Dù sao vốn dĩ cũng không đem nàng đương hồi sự nhi, nàng liền tính rời đi cũng sẽ không vướng bận. Chính là Triệu Trạch Vũ liền bất đồng, Triệu Trạch Vũ gia tộc vẫn là thử cấm áp, phỏng trừng luyến tiếc đồ vật quá nhiều đi. Các ngươi đều xem ta làm gì. Triệu Trạch Vũ bĩu môi, ta không phải còn có đệ đệ sao. Lại nói ta đánh hạ này một mảnh giang sơn, ở ta đi rồi về sau liền toàn về bọn họ, hoàn toàn không cần nhọc lòng. Mọi người hoài nghi mà nhìn về phía hắn. Tiếu Nhược hỏi, ngươi thật sự sẽ không hối hận? Kia có cái gì hối hận? Nếu đại ở địa cầu chỉ có thể sống ngắn ngủn mấy chục năm, chính là đi theo các ngươi liền bất đồng, muốn sống bao lâu, nhân sinh chính là như thế. Ai kỳ ngộ ai nắm chắc là được. Triệu Trạch Vũ nhưng thật ra tưởng khai. Mọi người nhịn không được vì hắn tưởng khai mà giơ ngón tay cái lên, Mộ Dung Hạo cười nói, kỳ thật Tiểu Vũ nói rất đúng à, ai kỳ ngộ ai nắm chắc. kỳ ngộ đều là nắm giữ ở chính mình trong tay. Mọi người nơi này vui vui sướng sướng, Ngụy Minh Dương bọn họ đã có thể bi ai, hơn phân nửa đêm, đoàn người liền như vậy rơi xuống sa mạc trung gian, tối lửa tắt đèn cái gì cũng thấy không rõ lắm, hơn nữa mọi người ai cũng không có mang ăn. Lão đại, nơi này có thể là sa mạc, chúng ta như thế nào liền rớt đến nơi này tới? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, thật con mẹ nó tà môn. Chúng ta không phải là đâm quỷ đi. Ngụy Minh Dương buồn bực mà nói. Lão đại, ta xem chúng ta là chọc không nên dây vào người. Có huynh đệ nói một câu thật sự lời nói. Hiện tại vấn đề là chúng ta như thế nào đi ra ngoài. Xe ở sa mạc không có biện pháp khai a, mọi người xem di động, ai di động có tín hiệu. Chạy nhanh cầu cứu. Ngụy Minh Dương đột nhiên nhớ tới biện pháp này, chẳng qua hắn móc ra đến chính mình di động trận tròn mắt, bởi vì hắn di động bị hắn áp lạ. Mọi người sôi nổi lấy ra di động. Này một đoàn bên trong chỉ có 2-3 cái có tín hiệu. Ngụy Minh Dương rốt cuộc kiên tâm, bất quá kế tiếp bọn họ liền càng buồn bực. Bởi vì cảnh đài hỏi bọn hắn, bọn họ là một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết, cho nên cảnh sát cho rằng bọn họ báo giả cảnh. Lần này nhi mọi người càng buồn bực, bọn họ là thật sự không biết nơi này là địa phương nào a. Ngụy Minh Dương chỉ có thể lấy điện thoại tới đánh cho chính mình bằng hữu. Dưới loại tình huống này, rửa cảnh sát đều không bằng rửa có thế lực bằng hữu tới đáng tin cậy. Chẳng qua liền ở Ngụy Minh Dương cùng hắn bằng hữu chính liên hệ thời điểm. Có người đã thông qua vệ tinh tìm được rồi bọn họ, mà tìm được bọn họ những người này đúng là quốc gia dị năng tổ chức Long Tổ. Quét đến bọn họ vị trí, Long Tổ thành viên đều có chút sợ ngây người, bọn người kia thế nhưng nháy mắt liền đến Sahara sa mạc, này cũng quá kỳ quái điểm nhi đi. Ngụy Minh Dương không có chờ đến bằng hữu cứu viện, cũng đã bị Long Tổ người mang đi. Mà lúc này công tử Mặc bọn họ một đám người chính thức tiến vào tới rồi Long Tổ tầm mắt. Công tử Mặc bọn họ cũng đã nhận ra những người này điều tra, bất quá bọn họ hiện tại chính là cẩn thận rất nhiều, liền tính là những người này có chút dị năng cũng lấy bọn họ không có cách nào. Trên thực tế không chỉ có bọn họ bị điều tra, liền Mộ Dung Ninh cũng bị điều tra, mà lúc này Long Tổ phát hiện một cái tình huống. Đó chính là này đàn tuấn nam mỹ nữ là nửa năm trước đột nhiên nhảy ra tới, lại đi phía trước liền không có bất luận cái gì ký lục, hơn nữa càng quan trọng là trong đó một nữ nhân tên, cùng Mộ Dung Hạo chết đi đại nữ nhi giống nhau như lúc. Mà Mộ Dung Vũ cũng tiến vào những người này tầm mắt giữa, bất quá hiện tại Mộ Dung Ninh đã làm Tiểu Vân Khê cùng Mộ Dung Vũ đi học đi, thuận tiện làm hắn bảo hộ Tiểu Vũ Nhi. Ở thần quái sự kiện đi qua nửa tháng về sau, Long Tổ người vẫn là đã tìm tới cửa. Vừa lúc Mộ Dung Ninh một người ở nhà. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Mộ Dung Ninh vừa mở ra môn liền mỉm cười hỏi, người đến là một cái trung niên nam nhân, còn mang một cái tơ vàng biên nhi mắt kính. Người này trên người mang theo một chút nhi dị năng, tuy rằng Mộ Dung Ninh bụng đã rất lớn, nhưng là nàng cũng là không sợ hắn, liền về điểm này nhi dị năng, còn chưa đủ tắc cái răng. Ngươi là Mộ Dung Ninh nữ sĩ đúng không? Người tới thân thiết hỏi. Đối. Tìm ta có việc nhi? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Là cái dạng này, muốn tìm ngươi hiểu biết một chút sự tình, đây là ta cảnh sát chứng. Người tới móc ra tới một chương cảnh sát chứng, Mộ Dung Ninh nhìn một chút tên gọi Tề Vệ Minh. Mời vào đi. Mộ Dung Ninh đem hắn thỉnh vào phòng khách. Ở phòng khách ngồi xuống về sau, liền có một cái bảo mẫu đổ một ly trà lại đây, còn bối mà vì Mộ Dung Ninh đổ một ly mãi. Kỳ thật cái này bảo mẫu cũng chính là một cái con rối hoa hoa mà thôi. Tề Vệ Minh nhìn đến bảo mẫu kinh ngạc một chút, bởi vì cái này bảo mẫu cùng Mộ Dung Hạo bên người cái kia cận vệ lớn lên giống nhau như lúc. Mộ Dung Ninh nữ sĩ, ta muốn hỏi một chút, Tả Phong tiên sinh là ở nơi này sao? Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, hắn bình thường không ở nơi này trụ, bất quá nơi này có hắn biệt thự nhưng thật ra thật sự. Ta có thể hay không hỏi ngươi một chút, tháng trước 18 hào buổi tối. Tả Phong tiên sinh là cùng các ngươi ở bên nhau sao? Tề Vệ Minh mở miệng hỏi. Đúng vậy, lúc ấy Mộ Dung Vũ ăn sinh nhật, chúng ta đều giúp nàng ăn sinh nhật. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Hắn có từng đi ra ngoài quá sao? Tề Vệ Minh mở miệng hỏi. Thực xin lỗi, ta không nhớ rõ, thời gian có chút lâu rồi. Mộ Dung Ninh cau mày nói. Nga! Như vậy ngươi cùng Mộ Dung Vũ là cái gì quan hệ? Tề Vệ Minh mở miệng hỏi. Ta là nàng làm tỷ tỷ. Mộ Dung Ninh cười cười, chúng ta là ở công viên trò chơi nhận thức, hơn nữa nhất kiến như cố. này đó nhưng đều là sự thật, tùy tiện tra đều không sao cả. Như vậy ta muốn hỏi một chút, ngươi đối chúng ta quốc gia Long Tổ có hiểu biết sao? Tề Vệ Đông rốt cuộc nói đến chính đề. Long Tổ, là cái kia quản dị năng tổ chức sao? Mộ Dung Ninh giả dạng làm rất tò mò bộ dáng. Đúng vậy, ta là Long Tổ, tới nơi này là bởi vì tháng trước 18 hào buổi tối ở các ngươi khu biệt thự ra một việc, chuyện này rất kỳ quái, bởi vì dắt tới rồi ngươi bằng hưu Tả Phong, cho nên hiện tại tới hỏi một chút. Tề Vệ Minh vừa nói vừa lấy ra tới một văn kiện. Mộ Dung Ninh nhìn một chút, là kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục đêm đó thượng sự tình, thậm chí bọn họ đều đem Ngụy Minh Dương bọn họ xuất hiện ở Sahara sa mạc thời gian đều tìm được rồi, từ khu biệt thự biến mất đến xuất hiện ở sa mạc chẳng qua ngắn ngủn 10 phút thời gian mà thôi. Hơn nữa một đoạn này thời gian, còn có cư dân nghe được côn sắt hoa mặt đất thanh âm. Này thuyết minh bọn họ này nhóm người từ biệt thự đến Sahara sa mạc thời gian càng đoạn, người nào có thể có lớn như vậy bản lĩnh, nháy mắt công phu đem bọn họ ném đến chỗ đó đi. Việc này hảo kỳ quái Nga, như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái sự tình, chẳng lẽ lúc ấy xuất hiện cái gì truyền tống môn? Mộ Dung Ninh thuận miệng nói, gì, cũng không bài trừ cái này khả năng tính. Tề Vệ Minh cảm thấy cũng có khả năng xuất hiện truyền tống môn. Như thế một cái điều tra phương hướng. Thực xin lỗi, ta cũng không biết chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc ấy ta ở trong phòng cấp tiểu Vũ Nhi ăn sinh nhật, cũng không có chú ý tới những việc này. Hơn nữa trong phòng thực xảo, cũng không có nghe được cái gì côn sắt thanh âm. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày. Không quan hệ, ta chỉ là hiểu biết một chút, quấy rầy. Tề Vệ Minh cáo tử. Mộ Dung Ninh biểu diễn thực bình thường, liền cùng người thường giống nhau. Hắn hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì một chút lỗ hổng, hơn nữa cũng không có gì lỗ hổng nhưng tìm, một cái đại bụng bà còn có thể làm gì. Ngay sau đó xuống dưới, bọn họ trung gian người đều bị hỏi qua, chỉ kém Tả Phong một cái, Tả Phong cái này mấu chốt nhân vật, lại không có người tìm hắn hỏi chuyện, cái này làm cho Tả Phong cảm giác có chút thanh nhàn, vì cái gì chuyện này là hắn làm, cố tình không tìm hắn đâu. Kỳ quái, vì cái gì chính là không tìm ta đâu. Tả Phong kỳ quái hỏi, cái này kêu điều tra lấy được bằng chứng, trước từ người bên cạnh ngươi làm lên, bất quá khẳng định có người giám thị ngươi. Mộ Dung Ninh cười cười nói, phàm nhân chính là phiền toái, nếu là ở thần giới, chỉ cần ta cảm thấy là ngươi, đó chính là ngươi, đánh cũng đến đánh ngươi nhận. Tả Phong loạn choạng đầu nói, đó là các ngươi ảnh ma tộc, chúng ta thần giới tộc khác nhân tài sẽ không giống các ngươi như vậy nhi. Lệ Nguyệt bĩu môi nói, ảnh ma tộc người chính là bá đạo như vậy, từ trước đến nay chỉ biết dùng bạo lực tới giải quyết vấn đề, một chút văn minh đều không có. Không sai, các ngươi ảnh ma tộc người từ trước đến nay là dùng nắm tay tới giảng đạo lý, chưa bao giờ dùng sự thật tới nói chuyện. Lục Tiêu cũng đồng ý Lệ Nguyệt cách nói nhi. Các ngươi đây là tưởng quần thể công kích ta a, muốn hay không chúng ta đánh một trận. Tả Phong vươn nắm tay. Các ngươi muốn đánh đi mặt trăng thượng đánh, đừng ở chỗ này nhi. Mộ Dung Ninh trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, này hai tên giá hỏa đừng nghĩ ở chỗ này phá hư hoàn cảnh. Tả Phong rụt rụt cổ, mặc, lao bà ngươi hiện tại biến thành con mẹ. Bọn họ ở chỗ này nhưng thật ra học không ít mới mẹ từ, ngẫu nhiên cũng lấy ra tới khoe khoang một chút. Con mẹ ta cũng ái. Công tử mặc ôm Mộ Dung Ninh khẽ cười nói, Ninh Nhi bụng đại có chút làm người kinh tâm động phách ra, bất quá cũng may trong bụng ba cái bảo bảo vẫn là khá tốt. Cái kia nữ minh tinh không phải còn ở truy ngươi sao? Ngươi như thế nào giải quyết? Tả Phong đột nhiên nhớ tới chuyện này tới, mở miệng hỏi công tử Mặc. Mộ Dung Ninh nhướng mày, sau đó mở miệng hỏi, Mặc, ai ở truy ngươi?